Sau đó, trong tay có kiếm ý ngưng tụ. Một kiếm sinh ra, hư không chấn động, phong mang xé rách hết thảy, luồng khí tức này khiến Tần Tử Ngọc, Bùi Nam Thiên, Đường Ngọc con ngươi ba người hùng hăng chớp động, bọn họ nhìn qua Tiêu Thần xuất kiếm nhưng kiếm khí đều không như hôm nay lỡ như. Chẳng lẽ lại đây mới phải Tiêu Thần kiếm chân chính ý? Kiếm của tiểu sư đệ vậy mà cường đại như thế. Tần Tử Ngọc mỉm cười mở miệng, một bên khác, con ngươi Bùi Nam Thiên chớp động, sau đó thở dài một tiếng. Ta không bằng Tiêu Thần. Một bên khác, con ngươi Đường Ngọc nhìn chằm chằm kiếm của Tiêu Thần. Cổ vô hình kiếm khí kia, kinh khủng. Trước kia nếu Tiêu Thần như vậy, ta chỉ sợ còn chưa chờ hắn xuất kiếm cũng là đã bị kiếm ý mẫn diệt. Trong lòng Đường Ngọc rung động, kiếm đạo của Tiêu Thần đã mạnh hơn sư tôn của hắn. Hắn chưa từng thấy qua mạnh mẽ như thế một kiếm. Kiếm khí này đến từ Tiêu Thần. Đối diện, đáy mắt Long Nguyệt Sơ đồng dạng lưu động khiếp sợ vẻ khiếp sợ, Tiêu Thần không giống với trước kia cùng hắn liên thủ thiên tiêu, trong mắt hắn thần lệ đã coi như là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, có thể bại hắn, chiếm cứ chính là cảnh giới chiến lệnh. Nhưng Tiêu Thần không giống nhau. Hắn cùng mình cùng cảnh, bán thanh tam trọng thiên đỉnh phong. Tiêu Thần mang đến cho hắn một cảm giác cũng là khác nhau rất lớn, hắn chưa từng có đụng phải khiến hắn rung động thiên tiêu, Tiêu Thần là người thứ nhất, nghĩ tới chỗ này Long Nguyệt Sơ nở nụ cười. Tiêu Thần, kiếm của ngươi rất mạnh, để cho ta cảm nhận được nguy cơ, cho nên ta cũng đem ứng phó toàn lực, không có ở đây bảo lưu lại, đây là ta đối với ngươi tôn kính. Dứt tiếng, con ngươi Long Nguyệt Sơ lưu động quan huy. Ở đôi mắt của hắn bên trong có ấn ký phù động. Con ngươi hắn lộ ra một luồng cực mạnh phong ấn lực, mà cái kia ấn ký lại là đang dần dần vỡ nát, thời gian dần trôi qua, phong ấn lực lượng càng ngày càng yếu, mà khí tức Long Nguyệt Sơ lại là càng ngày càng mạnh. Thẳng tới bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong. Tiêu Thần thầm nghĩ, đây mới phải cảnh giới chân chính của Long Nguyệt Sơ đi. Tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Sau đó, sau lưng Long Nguyệt Sơ có quang huy vô tận ngưng tụ, tiên lực ở hư không nhấc lên ngập trời sóng lớn, ở trong đó, có thần long du tẩu, thần long toàn thân màu đỏ thắm, đỏ lên yêu diễm, đỏ lên tà mị. Trong đó càng lộ ra mùi máu tanh. Long gia thánh thú, huyết linh long. Đương nhiên, trước kia tiên hoàng từng đối với Kỳ Lân Tử hạ lệnh, không được nhúc nhích cho thánh thú, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không, nhưng lúc này huyết linh long huyết sát chi khí đã dung nhập vào thân thể Long Nguyệt Sơ bên trong. Long Nguyệt Sơ cũng phát sinh biến hóa. Một nửa của hắn mặt hiện đầy vảy rồng màu đỏ, trên đầu sinh ra xúc giác, biến thành một cùng loại với bán long bán nhân tồn tại. Tất cả mọi người là nhịn không được đến hút hơi lạnh. Long Nguyệt Sơ vậy mà có thể như vậy. Đây cũng là trong truyền thuyết Long gia truyền thừa lực lượng hay sao? Quả nhiên bá đạo. Mà lúc này, lực lượng Long Nguyệt Sơ đạt đến cực hạn, hắn tu vi vẫn là quá yếu, lúc trước Long Kinh Thiên có thể hủy diệt một phương đạo thống, cũng là bởi vì Long gia của hắn truyền thừa đạt đến đỉnh phong, có thể trực tiếp hóa thành huyết linh long, chu diệt hết thảy. Trong mắt Long Nguyệt Sơ lộ ra tự tin. Nửa bước hóa rồng cũng đầy đủ. Đông. Hắn dậm chân mà đi ra ngoài hướng về phía Tiêu Thần, lập tức chiến đài hoành minh, hư không vỡ nát, vô tận thánh đạo bạo phát, Tiêu Thần quần áo vang xào xạc, con ngươi Tiêu Thần ngưng trọng, giờ khắc này Long Nguyệt Sơ giải khai truyền thừa, hắn cũng có áp lực thật lớn. Ầm ầm. Bàn tay hắn hư cầm, Lôi đỉnh thần kiếm nở rộ ngập trời lôi đỉnh, trong nháy mắt, hư không đều hiện đầy lôi võng, sau đó một đạo là đủ xé rách thiên địa đích lôi mang chém giết mà ra, chạy thẳng tới Long Nguyệt Sơ đi, xong, đối mặt Lôi đỉnh và quân, Long Nguyệt Sơ mặt không đổi sắc, trực tiếp đưa tay. Giang giác. Bàn tay của hắn bắt lấy cái kia trăm trượng lôi quang. Lôi điện ở trong tay hắn lưu động, âm thanh lốp bốp đặc biệt chói tai, nhưng trái lại Long Nguyệt Sơ tay không hư hại chút nào. Long Nguyệt Sơ nhìn lướt qua Tiêu Thần, sau đó cười một tiếng. Đánh. Bàn tay hắn dùng sức, lập tức Lôi đỉnh thần quang bị bóp vỡ vụn, hư không lưu thoán, Long Nguyệt Sơ tiếp tục dậm chân, đi về phía Tiêu Thần. Con ngươi Tiêu Thần giữ kín như bưng, đáy mắt phong mang chớp động. Ông ông. Cửu Thiên tinh thần rủ xuống, huyễn hóa thần kiếm ngàn trượng, chém xuống, ánh sao vẩy xuống, muốn hủy diệt diệt thế gian hết thảy. Một kiếm này có thể chạm ức vạn tinh thần. Chương 1751, thứ hai chiến, Kỳ Lân. Tinh thần chi kiếm càng khủng bố hơn. Một kiếm này thẳng tiến không lùi vô kiên bất tồi, vô số tinh thần quang huy hội tụ ở một kiếm, chém dụng hết rét lạnh thiên địa, chém giết hết thảy. Trong đó tinh thần cùng thánh đạo dung hợp. Này một kiếm là đủ chém giết cường giả bán thánh. Thấy trong hư không tinh thần quang huy, vô số thiên kiêu đều là không thể không chấn động, kiếm ý mạnh mẽ, khiến trong lòng bọn họ phát lạnh. Thật mạnh một kiếm. Vô số người sợ hãi than, một kiếm này nếu rơi xuống trên người bọn họ trở về là như thế nào? Chỉ sợ bọn họ sẽ làm trận qua đời. Trên hoàng thành, tứ hoàng tử Mộ Dung Long Thành thấy Tiêu Thần, con người chớp động, Tiêu Thần so với lúc trước cùng hắn trận chiến kia, càng cường đại hơn, hắn chỉ không phải kiếm đạo. Hắn có thể thấy được, kiếm đạo của Tiêu Thần thuế biến. Mà hắn, nhưng như cũ như lúc ban đầu. Kiếm đạo, hắn cùng cách Tiêu Thần càng ngày càng xa. Lúc trước, Tiêu Thần thất kiếm bại hắn. Hiện tại, nếu hắn đánh với Tiêu Thần một trận, tối đa ba kiếm. Hắn tối đa có thể tiếp nhận ba kiếm. Trên lệch như vậy, có thể thấy được luồng đốm. Trừ hắn, một bên khác, con ngươi Mộ Dung Ly cũng tỏa định Tiêu Thần, thấy Tiêu Thần, trong mắt của nàng chớp động, phân biệt mấy năm, ở thấy Tiêu Thần, hắn phong thái rồi, càng hơn trước. Xuất ra đầu tiên, Bạch Y Nhi phong hoa, kiếm đạo vô song. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Đối với người đàn ông này động tâm qua, không lỗ. Nhưng đó là đã từng. Nếu biết không thể nào, Mộ Dung Ly cũng là thật sớm đoạn mất tưởng niệm này, nàng là hoàng thất cựu công chúa, trong xương cốt đồng dạng chảy xuôi máu hoàng tộc, quả quyết. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu loạn. Điểm này, nàng chưa hề đều biết. Thế nhưng là, bây giờ tạm biệt Tiêu Thần. Trái tim nàng vẫn như cũ nhịn không được rung động. Nàng không có khống chế. Dù sao hắn không biết, liền thành bước đồng một thanh đi. Tiêu Thần, ta thích ngươi. Mộ Dung Ly mở to miệng nhưng không có nói ra âm thanh mở. Đây là nàng lần đầu tiên đúng người tỏ tình, cũng một lần cuối cùng. Nàng thích người, là Tiêu Thần. Hiện tại không thích. Tình cảm của nàng vừa mới bắt đầu, là song chết yểu. Không có ai biết. Mộ Dung Ly một mực đang nở nụ cười, thấy Tiêu Thần cùng Long Nguyệt Sơ một trận chiến này, nàng tin tưởng, Tiêu Thần đáp lại, rõ ràng Long Nguyệt Sơ cũng rất mạnh nhưng nàng chính là không tên tin tưởng vững chắc, Tiêu Thần nhất định có thể thắng. Nhất định. Cố gắng lên, sư phụ. Mộ Dung Ly nhàn nhạt mở miệng. Mộ Dung Tiên Hoàng nhìn thoáng qua mình nữ nhi, không có nói chuyện nhưng con ngươi hắn hơi chớp động. Trên chiến đài, Long Nguyệt Sơ nên tiếp tinh thần quang huy, vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, trong tay hắn có tiên lực ngưng tụ, hóa thành đáng sợ huyết sát tức giận, huyết linh long cũng là sát lục chi long, cũng truyền thừa của Long gia, cho nên lúc này hắn biểu là một có ý thức cố máy giết chóc. Mục đích của hắn, bại Tiêu Thần. Nhưng, hắn sẽ không giết người. Huyết Long Trảo. Long Nguyệt Sơ mở miệng, lập tức, bàn tay của hắn mơ hồ nổi lên một đạo màu đỏ như máu long trảo, trực tiếp nô ra, nên tiếp Tiêu Thần tinh thần kiếm mang. Đánh. Tinh thần vỡ nát, Long Nguyệt Sơ lui về sau ba bước. Rồng của hắn chảo vỡ vụn. Nhưng hắn, vẫn như cũ lông tóc không hao tổn. Nhưng, hắn đã vẻ mặt phát sinh biến hóa, Tiêu Thần kiếm thứ hai vậy mà cường đại nhiều như vậy, lại có thể nghiền nát rồng của hắn chảo. Kiếm đạo của hắn, quả nhiên cường đại. Nhưng không sao. Kiếm của ngươi, rất mạnh. Long Nguyệt Sơ mở miệng. Đối diện, Tiêu Thần mỉm cười. Hắn nhìn lướt qua Long Nguyệt Sơ, sau đó huy vũ tinh thần thần kiếm trong tay, lên tiếng nói, ta có thất kiếm, một kiếm này chẳng qua là kiếm thứ hai, không biết ngươi có thể chịu được của ta thất kiếm. Lời này vừa nói ra, Long Nguyệt Sơ cũng mở miệng hứng thú. Nếu như thế, vậy ta cũng phải thử nhìn một chút. Như ngươi mong muốn. Tinh thần thần kiếm của Tiêu Thần lại lần nữa chém giết, lần này, Tiêu Thần động, hắn đồng dạng dậm chân mà ra, đi về phía Long Nguyệt Sơ, cường giả bán thánh, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt, cũng là đi tới bên người Long Nguyệt Sơ, một kiếm rơi xuống, hai tay Long Nguyệt Sơ đón đỡ. Ầm ầm. Tinh thần thần kiếm chấn động, phát ra kiếm ngân vang. Cánh tay Long Nguyệt Sơ chớp động hồng quang, phảng phất là vô hình áo giáp, đưa cánh tay bảo hộ ở trong đó, đáy mắt Long Nguyệt Sơ xẹt qua một khát máu chi sắc. Hắn ngửa đầu gào thét, âm thanh giống như long ngâm. Sau đó bàn chân đạp đất xông về Tiêu Thần, tốc độ của hắn, lực lượng, tiên lực, uy áp đều là cực hạn, Tiêu Thần cầm kiếm tới đối bính, chiến đài không ngừng có tàn ảnh chớp động, hai người đồng thời xuất thủ, không ngừng tranh phong. Kiếm của Tiêu Thần, vỡ nát một thanh lại một thanh. Long Nguyệt Sơ nhếch môi cười một tiếng, thứ mấy kiếm rồi. Bàn tay Tiêu Thần một chảo, một đạo hỏa diễm chi kiếm ngưng tụ, Tiêu Thần mở miệng nói, kiếm thứ 6. Long Nguyệt Sơ không nói gì nữa. Bàn tay của hắn vô ra, lập tức một đạo to lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, có huyết long quay quanh, hung uy hiển hách, đánh giết mà xuống, huyết linh long gầm thét, trực tiếp đem Tiêu Thần bao phủ, Tiêu Thần chân đạp hư không, cầm kiếm leo lên thương khung. Một kiếm chém ra, hỏa diễm phần thiên. Phượng Hoàng Thánh Diễm cùng Thái Âm chân hỏa dung hợp, bá đạo hỏa diễm phảng phất có thể đem thiên địa đều là nung khô thành hư vô, kiếm khí chạy thẳng tới cái kia trưởng ấn đi. Xuy suy, hai đạo lực lượng giao phong. Trong trưởng ấn mang theo huyết sát lực, thánh đạo gia trì, vững như thành đồng, không ngừng giảm xuống, mà hỏa diễm trường hồng nối liền trời đất, có thể đốt cháy hết thảy. Hai đạo lực lượng ở va chạm. Nhưng lực lượng Phượng Hoàng Thánh Diễm không có bất kỳ cái gì tiên lực có thể ngăn cản, bàn tay kia thời gian dần trôi qua hòa tan ở trong ngọn lửa, Tiêu Thần gần nhất mang theo một đạo nụ cười, còn ngươi Long Nguyệt Sơ thâm thúy vô cùng, hắn ở độ dậm chân mà ra, long trảo hóa hình, thẳng hướng Tiêu Thần. Xuy suy, một sát na, Tiêu Thần đã nhận ra nguy cơ. Ly Hoàng Thần Kiếm đón đỡ trước người, nhưng lại bị Long Trảo không nhìn, Ly Hoàng Thần Kiếm vỡ nát, lồng ngực Tiêu Thần lưu lại năm đạo vết cào, máu tươi chảy xuôi. Tiêu Thần bị thương. Vô số người đều là chấn động. Tiêu Thần dẫn đầu bị thương, mà Long Nguyệt Sơ lông tóc không hao tổn. Vậy cái này đánh một trận, chỉ sợ Long Nguyệt Sơ chiếm cứ thượng phong. Tiêu Thần nhanh lùi lại, thấy trước ngực huyết hồng, hắn mặt không thay đổi, mặc dù đau, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Hắn có Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh trong người, chút này bị thương, rất nhanh mà có thể khôi phục, vết sẹo cũng sẽ không lưu lại. Nếu Long Nguyệt Sơ cho rằng cái này có thể thắng qua hắn, vậy hắn cũng quá ngây thơ, bản thân hắn cũng là gần như bất tử chi thân. Bất tử là song bất bại. Kiếm 7, Chu Tiên. Tiêu Thần mở miệng, trong chốc lát, phía sau hắn có lục đạo thần kiếm ngưng tụ, mỗi một đạo thần kiếm đều là riêng phần mình có các loại lực lượng, hai tay Tiêu Thần kết ấn, lập tức ước vạn kiếm ý hội tụ, sáu thanh thần kiếm dung hợp, hóa thành một đạo như lưu ly thần kiếm. Trên đó, vô số tiên quang hội tụ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tiêu Thần đưa tay chỉ hướng Long Nguyệt Sơ. Bạch. Thần kiếm bay ra, chạy thẳng tới Long Nguyệt Sơ. Nhìn về phía một kiếm này càng ngày càng gần, con người Long Nguyệt Sơ không thể không co rút lại, một kiếm này hội tụ trước kia bảy trôi lực lượng kiếm, kinh khủng, tự nhiên không cần nói cũng biết, điều này làm cho hắn cảm thấy uy hiếp chí mạng. Đánh. Thân thể Long Nguyệt Sơ nở rộ huyết linh long. Long thần nổi giận. Long Nguyệt Sơ cũng lấy ra lực lượng mạnh nhất, huyết linh long giận dữ, tàn sát thế gian, tế giết hết thảy, miệng huyết linh long phun sóng ánh sáng, chống lại Tiêu Thần kiếm bảy, Chu Tiên. Giang giác. Sóng ánh sáng ở tiếp xúc mũi kiếm một khắc này cũng là vỡ nát, không ngừng vỡ nát, sau đó thân kiếm hóa thành một vệt ánh sáng, trong nháy mắt bay qua đỉnh đầu Long Nguyệt Sơ. Tiêu Thần đứng chắp tay, thấy Long Nguyệt Sơ. Trán Long Nguyệt Sơ có máu tươi nhỏ xuống, sau đó, trên đầu hắn xúc giác, lên tiếng mà đứt, Tiêu Thần một kiếm này chặt đứt rồng của hắn sừng. Máu tươi nhỏ xuống trong lòng Long Nguyệt Sơ rung động. Nếu một kiếm kia chạy thẳng tới hắn mà đến rồi, sẽ như thế nào? Hắn không dám nghĩ, kết quả tất nhiên cực kỳ thảm. Hắn ngẩng đầu, thấy Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, "Kiếm của ngươi rất mạnh, ta mặc cảm, nhận thua." Long Nguyệt Sơ, nhận thua. Trận chiến đầu tiên, Tiêu Thần thắng. Trong nháy mắt, vạn người hoan hô, dưới đài, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có Tiểu Khả Ái đám người rối rít đáy mắt nhiễm lên nụ cười cùng vẻ kích động. Tiêu Thần thắng. Về phần hắn vết thương trên người, bọn họ đều hiểu rõ, đối với hắn mà nói liền giống là bắt ngưỡng ấy, đừng xem đã nhuộm đỏ quần áo, chỉ sợ lúc này hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Long Nguyệt Sơ khôi phục như cũ dáng vẻ, đẩy lên một bên. Mộ Dung Tiên Hoàng cũng gật đầu. Tiêu Thần một trận chiến này, đẹp. Long gia hắn là biết, huyết linh long truyền thừa, sát lục vô song, thế gian ít có tay địch, năm đó Long Kinh Thiên đánh một trận, chấn động tiên quốc cho dù hiện tại, cũng bị người thế hệ trước nói chuyện say xưa. Tiêu Thần, thất kiếm cũng là bại Long Nguyệt Sơ, có thể thấy được hắn thực lực, có thể làm đại nhậm. Không hổ là vô song tiên quốc thế hệ này người mạnh nhất. Đổi mới nhanh nhất máy vi tính bưng, HTTPS. Đệ nhị chiến, Tiêu Thần, chiến Kỳ Lân Tử. Long Nguyệt Sơ lui xuống chiến đài. Thấy Tiêu Thần, Kỳ Lân Tử mở miệng nói, "Tiêu Thần, ta không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người, trên người ngươi có tổn thương mà còn vừa rồi đánh với Long Nguyệt Sơ một trận cũng không ít tiêu hao, ta cho ngươi thời gian ngươi đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, ta ngươi ở đánh một trận." Câu nói của Kỳ Lân Tử khiến các vị thiên kiêu gật đầu. Không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tác phong đoan chính, không hổ thiên kiêu tên. Không có bôi nhọ Kỳ Lân thế gia huy danh. Tiêu Thần đối với câu nói của Kỳ Lân Tử, hơi mỉm cười, sau đó nói, không cần, cảnh giới ngươi vốn cũng không như ta, không cần thiết, để cho ta khôi phục, ta như bây giờ cũng coi như không chiếm ngươi tiện nghi, đến đây đi. Kỳ Lân Tử nhíu mày, con ngươi ngưng trọng. Ngươi nghiêm túc. Tiêu Thần gật đầu. Tiêu Thần thấy qua hắn chiến bại qua cường giả bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong. Mặc dù là bằng vào thánh thú hắc Kỳ Lân tồn tại, nhưng hắn biết đến, Kỳ Lân Tử cho dù bán thánh tam trọng thiên sơ kỳ, thế nhưng là vẫn như cũ không kém cõi đỉnh phong người. Đổi mới nhanh nhất điện thoại di động bưng, HTTPS. Không phải vậy, cũng không xứng làm Kỳ Lân thế gia Kỳ Lân Tử. Mà hắn nếu khôi phục, cũng là chiếm tiện nghi. Hắn vẫn phải có nguyên tắc. Cho nên, hắn không có đáp ứng yêu cầu của Kỳ Lân Tử. Kỳ Lân Tử cũng không nhiều lời, nếu Tiêu Thần khăng khăng như vậy, hắn không bắt buộc, như ước nguyện của hắn, hiện tại đánh một trận, bàn chân của hắn đạp đất. Hắc Kỳ Lân hiện lên, chẳng qua là hư ảnh cũng không phải là Kỳ Lân thánh thú. Kỳ Lân cắn lưỡi, miệng phun máu tươi. Máu tươi lây dính ở trên người Kỳ Lân Tử, lập tức khí tức Kỳ Lân Tử trở nên khủng bố. Đây là kỳ bí pháp của Lân gia, Kỳ Lân đấm máu. Cánh tay Kỳ Lân Tử trở nên tráng kiện đi lên, bắp thịt hở ra, trong chốc lát, áo của hắn bị trống ra trên hai tay có màu vàng Kỳ Lân hình xăm. Đám người ngưng mắt. Kỳ Lân thế ra cánh tay Kỳ Lân. Nghe đồn là lấy Kỳ Lân huyết tu luyện mà thành, vô kiên bất tồi, bách độc bất xâm, có thể phá vạn vật, mà Kỳ Lân Tử càng luyện thành song cánh tay Kỳ Lân. Một trận chiến này, tất nhiên cũng cực kỳ đặc sắc. Mà Tiêu Thần, thấy Kỳ Lân Tử không có thúc dục thần kiếm, một trận chiến này, hắn muốn cùng Kỳ Lân Tử liều mạng võ đạo. Long bi thủ. Tiêu Thần hét lớn một tiếng, cánh tay hắn có kim long quay quanh, lập tức thương khung dáng lâm bản lòng kim thủ, chấn áp hết thảy, bạo sát mà xuống. Chương 1752, thống linh Tiêu Thần. Long bi thủ che kín thương khung, phóng tầm mắt nhìn tới, một trường che trời, thánh huy vô tận. Một trường này, phảng phất có thể luân hãm thế giới. Bàn tay khổng lồ trăm trượng, giống như núi cao, nặng nề, trong đó nặng nề chèn ép khí tức có thể làm cho người hỏng mất, trong lòng bàn tay có kim long quay quanh, long uy cuồn cuộn, cả chiến đài đều là đung đưa. Kỳ Lân Tử có Kỳ Lân huyết, hắn đồng dạng có long thần máu. Chính hảo, đấu một trận. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần nắm trong tay long bi thủ, lật út thương khung, chạy thẳng tới Kỳ Lân Tử đi, Kỳ Lân Tử hai tay Kỳ Lân hình xăm chớp động, tiên hoàng lưu động, thánh uy cuồn cuộn, giờ khắc này hai cánh tay của hắn Kỳ Lân văn phảng phất muốn nhảy ra ngoài hóa thân Kỳ Lân thánh thú. Ông ông, tiên lực lưu động gặp vô tận khí tức hủy diệt trước mặt Tiêu Thần phun ra, điều này làm cho con ngươi Tiêu Thần đều là nhiễm lên ngưng trọng. Đánh, hai tay Kỳ Lân Tử kéo ngày chống được long bi thủ của Tiêu Thần. Một màn này vô số người sợ hãi than, rồi rít cảm thán lực lượng kỳ lân tử bá đạo. Mà Tiêu Thần cũng khẽ giật mình. Hắn vậy mà chỉ dùng hai tay cũng là ngăn cản lại long bi thủ của hắn, quả nhiên không tầm thường, nhưng cái nào lại như thế nào? Tiêu Thần ý niệm chớp động, trong chốc lát, long bi thủ nổ tung, khí tức kinh khủng đem kỳ lân tử cắn nuốt. Các vị thiên kiêu ngưng mắt. Một kích này, rất mạnh, kỳ lân tử có thể hay không chống được? Vô số người đều đang suy đoán. Một trận chiến này, Tiêu Thần tất thắng, ngay cả bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong Long Nguyệt Sơ đều bại, kỳ lân tử ở mạnh, cũng chỉ là bán thánh tam trọng thiên sơ kỳ chênh lệch quá xa. Đúng vậy à, coi như là Tiêu Thần bị thương nhưng loại đó cấp bậc tổn thương đối với cường giả bán thánh thế nhưng là không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói. Vậy hạ ánh mắt độc đáo a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tiên quang tiêu tán, bóng người kỳ lân tử có chút lắc lư, nhưng lại không có thụ thương, bởi vì cánh tay kỳ lân che chở, hắn có thể ngạnh bính bất kỳ công phạt. Hắn nhìn về phía Tiêu Thần, đáy mắt ngưng trọng vô cùng. Sự mạnh mẽ của Tiêu Thần, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, khó trách hắn dám đáp ứng mang thương chiến đấu, lúc đầu hắn lại có thực lực như vậy, thế nhưng là hắn cũng không có từ bỏ. Không đến cuối cùng, thắng bại khó liệu. Sắt. Thanh âm kỳ lân tử lạnh lùng truyền ra, hư không có kỳ lân lao nhanh, tiên lực ngất trời, sát phạt hết thảy, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, mà đôi mắt Tiêu Thần chớp động ánh sáng vàng, một sát na, thời không cùng hư không đều đọc lại. Kỳ lân tử cảm giác mình bị đóng băng. Tiêu Thần bóng người trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, một chưởng đánh ra, có thể vỡ nát hết thảy, không có chút nào đa dạng trực tiếp rơi vào trên người kỳ lân tử. Đánh! Kỳ lân tử tung bay mà ra. Sắc mặt hắn đỏ lên. Phong ấn giải trừ, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đưa mắt nhìn Tiêu Thần, là phong ấn lực. Tiêu Thần này, quả nhiên không phải tầm thường, vốn cho là hắn là một thuần túy kiếm tu, nhưng cùng trận nhìn cực nhọc đánh một trận, hắn cầm đạo vô song, đánh với Long Nguyệt Sơ một trận, kiếm đạo vô song. Bây giờ, hắn võ đạo cũng vô cùng kinh khủng. Hắn là toàn năng hay sao? Trong lòng hắn nghĩ đến, chấn động vô cùng. Nếu là như vậy hắn cũng có chút đáng sợ. Kỳ lân tử, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Tiêu Thần mở miệng, hắn cũng không phải là cuồng vọng, mà lời nói thật, giữa bọn họ chênh lệch cảnh giới cực lớn, đây là không thể xóa nhòa chênh lệch. Huống chi, sức chiến đấu cũng có khoảng cách. Vô luận như thế nào, kỳ lân tử cũng không thể thắng qua Tiêu Thần, trừ phi hắn triệu hoán kỳ lân thánh thú. Không phải vậy, một trận chiến này, không phải vậy thất bại. Ánh mắt kỳ lân tử lấp lóe, thấy Tiêu Thần, không có nói chuyện, Tiêu Thần suy nghĩ, hắn cũng muốn đến, càng là nghĩ, hắn cũng cảm thấy Tiêu Thần nói, chính là như thế. Hồi lâu, hắn mở miệng. Tốt, ta nhận thua. Dứt khoát, quả quyết, không phải dây dưa dài dòng. Một trận chiến này, không phải kịch liệt, so với trận chiến kia của Tiêu Thần cùng Long Nguyệt Sơ, trên lệnh quá xa, nhưng dù sao cảnh giới kỳ lân tử không bằng Tiêu Thần. Tất cả mọi người cũng có thể hiểu được. Thế là, Tiêu Thần thắng được. Hai trận chiến, đều thắng. Mà cái này hai trận chiến, không chỉ là Long Nguyệt Sơ cùng kỳ lân tử phục, chư thiên cũng phục Tiêu Thần, bất luận là thiên phú, hay là thực lực, bọn họ đều bội phục. Công nhận Tiêu Thần tồn tại. Đều tin phục thống lĩnh của Tiêu Thần vị trí. Dưới đài, đám người tiểu khả ái hoan hô, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đôi mắt đẹp chớp động, nụ cười mang trên mặt, một màn này là các nàng nguyện ý thấy được. Trên hoàng thành, Mộ Dung Tiên Hoàng gật đầu. Nếu như thế, như vậy Tiêu Thần cũng là giới này thái cổ thánh chiến, vô song tiên quốc thiên kiêu dự thi thống lĩnh, so tài, hết thể nghe theo Tiêu Thần điều lệnh, không phục xệ vạn, giết không tha. Tuân mệnh. Các vị thiên kiêu không người, lên tiếng nói, âm thanh to. Tiêu Thần không có nói chuyện. Trách nhiệm của hắn, thật nặng. Bây giờ, trên người hắn gánh vác chính là vô song tiên quốc vinh dự. Chỉ có thể thắng, không thể bại. Khoảng cách thái cổ thánh chiến còn có thời gian 3 tháng, sau đó đến lúc, chấm tự mình đưa trước các ngươi hướng, trong khoảng thời gian này các ngươi hảo hảo điều chỉnh, sau 3 tháng, vô song tiên quốc hoàng thành điểm tướng đại thấy. Mộ Dung Tiên Hoàng mở miệng. Thái cổ thánh chiến tuyển chọn so tài kết thúc. Thời hoàng kim kết thúc, các vị thiên kiêu đều rối rít rời đi, Tiêu Thần lại là mang theo đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cùng Khương Nghị cùng đám người Bùi Nam Thiên cáo biệt, trở về đạo tông. Sau khi trở lại đạo tông, đám người Tiêu Thần không có ý định tu hành, gần 2 tháng, căn bản là không còn kịp rồi làm cái gì, ngược lại bọn họ cần điều chỉnh trạng thái, cùng tâm tính, thái cổ thánh chiến thời điểm, lấy ra cao nhất trạng thái. Sau đó đến lúc hết thệ cẩn thận. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đối với Tiêu Thần mở miệng, Tiêu Thần mỉm cười gật đầu, đồng thời cũng ở dặn dò tiểu khả ái. Bản thân Cuồng Lãng cùng Thác Bạt Phong Tần Tử Ngọc lại là mỉm cười. Sau đó, 10 người không có đang nghĩ, trong khoảng thời gian này, làm càn dung ngoạn, đạo tông bất kỳ địa phương nào cũng có thể có bóng người của bọn họ. Bọn họ khi thì về tới lúc trước tu hành ngọn núi tòa chỉ điểm sư muội sư đệ tu hành, khi thì bơi hồ chèo thuyền du ngoạn, khi thì nâng cốc luân hoan, không tốt đẹp được sung sướng. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, nhưng đám người Tiêu Thần vẫn như cũ không cảm thấy nhanh. Ngược lại trong khoảng thời gian này, bọn họ trôi qua thoải mái nhất, có thân nhân, có huynh đệ, có bằng hữu làm bạn, nhân sinh như vậy là đủ. Muộn rồi, gió mát phất phơ, trăng sáng sao thưa. Trong đình viện, Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ dựa vào là ở trên bả vai Tiêu Thần nhìn mặt trăng. Ba người hưởng thụ ở cùng một chỗ thời gian, So với từng tại thiên vực thời điểm bọn họ ở cùng một chỗ thời gian ít đi rất nhiều. Bởi vì, bọn họ muốn tu hành, muốn lịch luyện. Mà còn thời gian đều là lấy năm qua tính toán. Tốt lắm ở bọn họ đều quen thuộc như vậy, đây mới phải võ đạo dáng vẻ tu sĩ. Nhưng nếu ở cùng một chỗ, tiêu thần đều biết hầu ở bên cạnh của bọn hắn một tấc cũng không rời, bởi vì hắn cũng không bỏ được các nàng cô đơn. Tiêu thần, đêm nay ánh trăng thật đẹp a. Hai nữ cảm thán. Tiêu thần mỉm cười, đúng vậy a, liền giống vợ ta đồng dạng đẹp. Hai nữ giận hắn một cái. Rõ ràng rất tốt ý cảnh, hắn liền không đứng đắn. Chúng ta không thể đi theo ngươi thái cổ thánh chiến, tới chỗ nào ngươi vạn sự cẩn thận, đối thủ của ngươi đều là cái khác tiên quốc yêu nghiệt thiên tiêu, dùng ngươi theo chúng ta nói, không thể làm, là song không vì, biết không? Lạc Thiên Vũ dặn dò. Tiêu thần gật đầu, nhớ kỹ. Một bên khác, Thẩm Lệ mở miệng, ngươi cũng chú ý một chút tiểu khả ái, các ngươi có thể là một đội, khiến hắn tạm biệt sơ ý chủ quan. Thật ra thì, đã nhiều năm như vậy hắn cũng không dễ dàng. Chương 1753, Cố Thanh Loan, chớ quên. Thái cổ thánh chiến sắp mở ra, vô song tiên quốc tuyển chọn tiên kiêu, cái khác bát phương tiên quốc cũng giống như thế, bọn họ đồng dạng tuyển chọn ra thiên kiêu đứng đầu nhất, chuẩn bị tham chiến thái cổ thánh chiến. Thiên Ma Thánh Quốc, Huyền Vũ Châu, Ma Tông. Ma Tông chiếm diện tích trăm dặm, núi non vô tận, sơn minh thủy tú, mặc dù là ma đạo đạo thống, nhưng lại phong cảnh như vẽ, vào cùng tiên cảnh, ở chỗ này, cung điện san sát, không yếu hoàng thành. Lúc này, Ma Tông một chỗ trên đỉnh núi, một bóng người xinh đẹp đứng lặng ở nơi nào, nàng một thân áo xanh váy dài, vóc người cao gầy, nhìn thanh lịch, nhưng lại tản ra một luồng người sống chớ tới gần khoảng cách cảm giác, thân hình của nàng có thể xưng hoàn mỹ, một đầu tóc dài đen nhánh cho đến bên hông, chỉ xem bóng lưng cũng là biết đến là một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi. Nàng có một tấm mặt trái xoan, nước da trắng như tuyết, lộ ra nhàn nhạt phấn nộn, tiểu diễm bất át, mày liễu, thu thủy bình thường con người, khéo léo ngạo nghệ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khiến người ta nhịn không được gâu hiếm. Nàng liền đứng ở nơi đó, mặt không thay đổi, nhưng lại vẫn như cũ đẹp đến mức rung động lòng người. Nếu nàng có thể nhìn người khác một cái, tất nhiên có thể đem người hồn nhi đều câu đi. Lúc này, ánh mắt nàng nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Một đôi mắt đẹp không có chút nào tâm tình chập chờn, cho dù thanh tịnh sáng suốt, nhưng lúc này lại cho người một loại yên tĩnh, trầm mặc cảm giác. Nàng không có nói chuyện, lặng lặng địa đứng lặng. Nàng gần như mỗi ngày đều trở về nơi này, thấy phương xa. Sáng sớm nhìn mặt trời mọc, hoàng hôn xem mặt trời lặn, chưa từng vắng mặt, bởi vì chỉ có nơi này mới có thể để nàng tâm tĩnh, vương lòng. Mà ở sau lưng nàng có hai cái hắc bảo bóng người đứng lặng, bọn họ áo choàng bên trên cái mũ che khuất nửa gương mặt, còn lại địa phương lại là một mảnh đen kịt, không được xem bất cứ vật gì, phảng phất lỗ đen. Thân phận của bọn họ là trưởng lão Ma Tông, cường giả bán thánh. Người mạnh như thế, lại giống như thị vệ bảo vệ tuyệt mỹ nữ tử kia. Mỗi ngày như vậy, bọn họ lặng lặng đứng ở. Mặc dù không thấy được con mắt, nhưng là từ bọn họ thế đứng mà có thể nhìn ra, tất nhiên bọn họ là cực kỳ tôn kính nữ tử trước mắt. Bởi vì nữ tử kia là thánh nữ Ma Tông. Ma Tông, ba vị thánh tử, ba vị thánh nữ, có thể có trưởng lão bảo vệ, chỉ có một mình nàng, có thể thấy được nàng địa vị ở Ma Tông. Gần như là tông chủ phía dưới người thứ nhất. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Tông chủ mười phần coi trọng nàng, thiên phú cùng thực lực của nàng cũng có một không hai Ma Tông thế hệ này, không người nào có thể đem nó siêu việt, rất nhiều người đều cho rằng, nàng sẽ là Ma Tông đời kế tiếp tông chủ. Thậm chí các trưởng lão cũng cho rằng như vậy. Thánh nữ, đây là, ở cách đó không xa, đi vừa đến bóng người đi tới, là đệ tử Ma Tông, hắn cung kính kêu một tiếng, sau đó cũng đều một bên hai vị hộ pháp không mình hành lễ, đệ tử thấy qua bằng hộ pháp, ương hộ pháp. Hai vị hộ pháp khẽ gật đầu. Bằng hộ pháp mở miệng, bé nhọn, chuyện gì? Đệ tử kia nói, che chở pháp mà nói, tông chủ truyền lệnh, khiến thánh nữ đi tông chủ điện. Bằng hộ pháp gật đầu. Ngươi lui xuống trước đi đi. Đệ tử kia không người, rời đi. Trước đỉnh núi, tuyệt mỹ nữ tử kia vẫn như cũ không lay động, nhìn lên trời bên dư huy tràn đầy biến mất mới xoay người, nàng dậm chân đi ra. Đi thôi. Nàng mở miệng, âm thanh lạnh như băng, không mang tâm tình. Bằng hộ pháp cùng ứng hộ pháp rối rít gật đầu, đi theo bước chân thánh nữ. Ma Tông, đại điện. Tông chủ Ma Tông Ma Thiên Hành ngồi ở màu đen chỗ ngồi, ở phía sau hắn có bốn vị hộ pháp nhân vật, mà phía dưới là một người mặc quần áo màu đen người đàn ông, khuôn mặt người đàn ông anh tuấn, nhưng lại lộ ra mấy phần tà khí, khí tức trên thân cũng thân không lường được, tu vi bản thánh. Hắn cũng là thánh tử Ma Tông, Ly Thanh Phong. Thực lực trong các thánh tử cùng thánh nữ Ma Tông, gần với vị kia. Lúc này, hắn cung kính đứng ở một bên. Mà lúc này, ngoài đại điện đi vào ba người, cầm đầu cái này, đúng là vị kia ở đỉnh núi thưởng thức trời chiều dư huy thánh nữ. Ánh mắt của nàng không có biến hóa, lên tiếng nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Tông chủ Ma Tông Ma Thiên Hành khẽ gật đầu. Không cần đa lễ. Sau đó, hắn nói, Thanh Loan, thái cổ thánh chiến sắp khai, Ma Tông chỉ có ngươi cùng Thanh Phong thông qua tuyển chọn, có thể nhập thánh chiến, nhớ kỹ ngươi nhóm mục đích của chuyến này, tìm được trong thái cổ di tích Ma Thánh di tích, mang về. Cố Thanh Loan gật đầu. Biết đến. Nếu có trở ngại người, giết không tha, cho dù hắn là người Thiên Ma Tiên Quốc, ma thánh truyền thừa, nhất định lấy được. Đệ tử tuân mệnh. Cố Thanh Loan cùng Ly Thanh Phong mở miệng, vẻ mặt kiên định. Lùi ra đi. Ma Thiên Hành phất tay, hai người rời đi. Trong đại điện, đáy mắt Ma Thiên Hành hoạt động một phong mang, thái cổ thánh chiến, ma thánh truyền thừa, ta cơ duyên của ma tông đến. Nếu đạt được ma thánh chi lực, lão tổ liền có thể vào chí thánh đạo, mà tu vi của ta cũng có thể nâng cao một bước, sau đó đến lúc Thiên Ma Tiên Quốc, không người nào có thể cản trở. Tông chủ ngươi cảm thấy Thanh Loan thánh nữ cùng Thanh Phong thánh tử thật có thể chứ? Bằng hộ pháp cùng ứng hộ pháp mở miệng, âm thanh khàn khàn bên trong vẫn như cũ có thể nghe được lo lắng. Yên tâm, ma thánh truyền thừa chỉ có người Thiên Ma Tiên Quốc mới có thể để ý, mà ở Thiên Ma Tiên Quốc, thực lực Thanh Loan cùng Thanh Phong lấy tính toán đứng đầu, có thể thắng qua bọn họ không nhiều lắm, mà còn lao tổ lưu lại một tay. Lỡ như bọn họ không địch nổi, sẽ giáng lâm thần nghiệm. Cho nên nhiệm vụ của bọn họ cũng là tìm được đồng thời mở ra ma thánh di tích. Nói đến đây, trên mặt Ma Thiên Hành lộ ra âm trầm nụ cười. Bắc Chu Tiên Quốc, thượng đẳng tiên quốc một trong, quốc lực cường đại, cương vực băng ác, nằm trong tay Cửu Châu một trong Thương Châu thánh địa, trong đó đứng đầu đạo thống săn sát, càng có hơn thánh đạo chỉ huy trấn áp, quốc vận cường thịnh. Tử Vi Thái Sơ Cung, Bắc Chu Tiên Quốc đứng đầu đạo thống. Tông chủ cường giả A Thánh, sau lưng càng có hơn trên A Thánh ngũ trọng thiên lão tổ trấn giữ, ở Bắc Chu Tiên Quốc các đạo thống có thể đẩy trước ba, tuyệt đối quái vật khổng lồ. Thái cổ thánh chiến, Tử Vi Thái Sơ Cung đồng dạng có thiên kiêu đưa thân trong đó, lại thực lực cường đại. Lúc này, trong một tòa cung điện, có một hồng y thiếu nữ ngồi ở trong đại điện, hai cánh tay của nàng vờn quanh ở cặp chân trước, cằm chống đỡ ở trên đầu gối, một đôi mắt đẹp lộ ra một khắc thường suy nghĩ. Thiếu nữ tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành. Tử Vi Thái Sơ Cung không thể so sánh cùng nhau người, được vinh dự Tử Vi Thái Sơ Cung đệ nhất mỹ nữ, vô số trong lòng đệ tử nữ thần, mà thân phận của hắn là thần nữ. Tử Vi Thái Sơ Cung đạo thống, cung chủ chỉ có thể là nữ tử. Cho nên nơi này không có thần tử, chỉ có thần nữ, mà nữ tử trước mắt cũng là duy nhất thần nữ. Nàng kêu Mạc Vong Tình. Cái tên này là sư tôn nàng nói cho nàng biết, nàng là song nhớ kỹ, nhưng trong lòng nàng luôn là có một loại nghi ngờ, nàng thật là làm cho cái tên này hay sao? Nàng không nhớ nổi, chuyện lúc trước cũng đều không nhớ rõ. Trí nhớ của nàng từ Tử Vi Thái Sơ Cung bắt đầu, cho tới bây giờ. Sư tôn nói, nàng là nhận được, cha mẹ không biết, là nàng phụ dưỡng Mạc Vong Tình trưởng thành, dạy nàng tu hành, dạy nàng cách đối nhân xử thế, về phần ký ức vấn đề, sư tôn nói nàng một lần nữa trong tu hành xảy ra sai sót, tạo thành mất trí nhớ. Mạc Vong Tình tin tưởng. Bởi vì, sư tôn đối với nàng rất khá, ở trong mắt nàng, sư tôn liền giống là mẫu thân, đối với nàng che chở đầy đủ, yêu mến có thừa, nhưng cho đến có một lần xuất hành về sau, nàng cũng là thỉnh thoảng xuất hiện hoảng hốt. Trong đầu tổng số điểm sáng chớp động. Nàng suy nghĩ bắt giữ, lại bắt không được. Nàng muốn đem những kia phá thành mảnh nhỏ chuyện sâu chui đi lên, lại nhức đầu không dứt. Loại đau khổ này khiến nàng không thể chịu đựng được, nhưng nàng mỗi lần cũng không nhịn được suy nghĩ. A, Mạc Vong Tình ôm lấy đầu, sắc mặt khó coi, đầu đau muốn nứt, phảng phất cả người đều là muốn nứt mở, đau toàn thân nàng run rẩy, đau quá. Thanh âm Mạc Vong Tình khẽ run, đôi mắt đẹp đều là vọt lên máu. Mà đúng lúc này, một bóng người đi tới trước mặt nàng, người kia đưa tay điểm vào trán Mạc Vong Tình phía trên. Ông ông, có tiên lực lưu động, dung nhập trong thân thể Mạc Vong Tình. Mạc Vong Tình đau đớn suy yếu, trong mắt tơ máu cũng chậm rãi biến mất. Sư tôn. Mạc Vong Tình mở miệng kêu một tiếng, cũng là hôn mê. Cung chủ Tử Vi Thái Sơ Cung thấy Mạc Vong Tình, ánh mắt phức tạp, đem nàng ôm lấy, đặt lên giường, nếu để cho người thấy được Mạc Vong Tình bây giờ, tất nhiên sẽ thất kinh. Bởi vì lúc này, hắn vậy mà đổi một bộ dáng. So với trước kia, càng tăng thêm tinh mỹ. Trên gương mặt xinh đẹp, không có chút nào hư nhược có thể nói, đỏ bừng, vô cùng khả ái, cho dù nhắm cặp mắt, nhưng nhìn đi lên vẫn như cũ có chút mị hoặc. Đó là cái bí mật. Cả Tử Vi Thái Sơ Cung chỉ có Mạc Vong Tình mình sư tôn biết đến. Bởi vì đây cũng là nàng làm. Cho dù Mạc Vong Tình cũng không biết. Nàng có hai cái khuôn mặt, tỉnh lại là Mạc Vong Tình, ngủ thiếp đi chính là mặt khác một tấm mặt nữ tử. Nếu để cho người biết, sợ là muốn hụ chết. Thế nhưng là chỉ có cung chủ Tử Vi Thái Sơ Cung Tô Linh Yên biết đến, Mạc Vong Tình ngủ thiếp đi bộ dáng mới là diện mục thật sự của nàng, mà nàng làm như thế chính là vì bảo vệ nàng. Nàng đưa tay vuốt ve mặt Mạc Vong Tình, con ngươi lộ ra đau lòng. Thân thế của nàng làm cho đau lòng người. Bây giờ, nàng vẫn như cũ làm cho đau lòng người. Đã ngươi có thể cảm giác được, vậy đã nói rõ tên của ngươi vô ưu, hôm nay vi sư là xong khôi phục ngươi diện mạo như cũ đi. Dứt tiếng, hai tay Tô Linh Yên kết ấn, từng đạo tiên phủ hóa thành một đoàn nước sạch rơi vào trên mặt Mạc Vong Tình, giờ khắc này, Mạc Vong Tình không thể không hừ hừ một tiếng. Nàng cảm giác toàn thân đều vô cùng sảng khoái. Sau đó, nước sạch dung nhập mặt mũi của nàng bên trong, trên người nàng có một bóng mờ đứng dậy, sau đó đi ra, cuối cùng biến mất. Tô Linh Yên là Mạc Vong Tình đắp lên đời. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Dứt tiếng, bóng người nàng biến mất. Một giấc này, Mạc Vong Tình ngủ rất ngon lành, cho đến ngày thứ hai, nàng mới mở hai mắt ra, nàng đứng dậy, rủi rủi con mắt, chuẩn bị vào tìm sư tôn, nàng vừa đẩy cửa ra là xong xem ra cửa có bên người sư tôn trưởng lão đang ngoài cửa. Trưởng lão kia thấy Mạc Vong Tình, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nàng đối với Mạc Vong Tình cong người, thần nữ, cung chủ có lệnh, từ hôm nay ngươi cần mang theo mạng che mặt, không thể lấy xuống. Mạc Vong Tình không thể không khẽ giật mình. Mang theo mạng che mặt. Thấy trưởng lão kia, Mạc Vong Tình cho rằng nghe lầm, thế là lại hỏi một lần. Trưởng lão kia gật đầu. Mặc dù Mạc Vong Tình không hiểu, nhưng là vẫn nhận lấy, trưởng lão kia đợi nàng mang theo tốt lắm về sau cũng là rời khỏi, Mạc Vong Tình cũng không có suy nghĩ nhiều, dậm chân đi ra tầm cung, chạy thẳng tới Tử Vi Thái Sơ cung chính điện đi. Chính hảo hỏi một chút sư tôn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chương 1754, Thái Cổ Thanh Chiến, Khải. Tử Vi Thái Sơ cung, chính điện. Mạc Vong Tình mang theo mạng che mặt đi tới, trên đường đi, không ít đệ tử đều là thấy nàng, có chút không hiểu rõ, đối với cái này, Mạc Vong Tình bật cười, không phải chỉ riêng bọn họ, ngay cả chính hắn đều không rõ vì sao sư tôn làm như vậy. Mạc Vong Tình đi tới, ngoài điện đệ tử đối với nàng không mình hành lễ. Bái kiến thần nữ. Hai vị đệ tử lên tiếng nói. Mạc Vong Tình gật đầu, sau đó lên tiếng nói, sư tôn ở đó không? Nghe vậy, thủ vệ đệ tử nói, cung chủ cho đến thần nữ muốn tới, cho nên đã trong điện chờ thần nữ. Ừm. Mạc Vong Tình lên tiếng, cũng là đi vào. Trong đại điện, chỉ có một người Tô Linh Yên. Mạc Vong Tình kêu một tiếng sư tôn. Tô Linh Yên thấy Mạc Vong Tình, lên tiếng nói, Tình Nhi, Thái Cổ Thánh Chiến sắp khải, còn có ba ngày, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi là xong đi đến Hoàng Thành, sau đó ở quay trở về. Mạc Vong Tình gật đầu, không có dị nghị. Sư tôn, thế nhưng là vì sao để cho ta mang theo mạng che mặt? Mạc Vong Tình mở miệng, Tô Linh Yên lại là mỉm cười. Bởi vì sợ ngươi hù dọa người khác. Lời này vừa nói ra, Mạc Vong Tình phủ. Hù dọa người khác? Làm sao có thể? Dung mạo của nàng không nói là cử thế vô song, nhưng cũng là ngàn dặm mới tìm được một, chút này, nàng vẫn phải có tự tin nhưng sư tôn vậy mà nói nàng xấu. Sư tôn, người ta nơi đó xấu. Mắt to của Mạc Vong Tình có chút oán hận, âm thanh cũng lộ ra nũng nịu cùng bất mãn. Ở trước mặt Tô Linh Yên, Mạc Vong Tình không cần ngụy trang. Tô Linh Yên nghe xong, không thể nín được cười lên tiếng tới, nhưng đáy mắt nhưng lại một cảm xúc dị dạng chớp động, nàng mở miệng nói, ngươi nếu xấu mà nói, thế gian này là song không có mỹ mạo nữ tử. Ý của ta là, mặt ngươi thay đổi. Nói, giữa hai lông mày của Tô Linh Yên nhiễm lên ngưng trọng. Nàng phất tay, cửa đại điện đóng lại. Mạc Vong Tình cũng có chút không hiểu, mặt thay đổi rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ sư tôn, không giống như là đang gật nàng, nói như vậy mà nói, thật là. Mạc Vong Tình không thể không đưa tay sờ một cái mặt mình. Đây là, bọc hậu, có một vị trưởng lão đi ra, trong tay của nàng cầm một khối cái gương. Người này đúng là vừa rồi là Mạc Vong Tình đưa mạng che mặt vị trưởng lão kia, cũng Tô Linh Yên tín nhiệm người. Mạc Vong Tình nhận lấy cái gương, đôi mắt đẹp khẽ run. Sau đó, nàng bóc mạng che mặt. Lập tức, một tấm xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp hiện lên ở trong gương. Gương mặt này đẹp đến mức kinh tâm động phách, một đôi mắt càng lộ ra linh động. Mạc Vong Tình thừa nhận, gương mặt này, so với mặt của nàng, càng tăng thêm xuất chúng. Mà, hiện tại, đây là mặt của nàng. Nàng có chút không dám tin tưởng. Tại sao có thể như vậy? Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Linh Yên, muốn một lời giải thích. Tô Linh Yên thấy biểu lộ của Mạc Vong Tình, nàng lên tiếng nói, Tình Nhi, thật ra thì đây mới phải ngươi vốn dung mạo, trước kia mặt, vì sư thủ đoạn, vì ngươi bảo vệ tính mạng dùng. Lời này vừa nói ra, trong lòng Mạc Vong Tình run lên. Trong lòng nàng cực kỳ chấn động. Đây mới phải nàng vốn diện mục, mà cái kia khuôn mặt vì nàng bảo vệ tính mạng. Hết thảy đó rốt cuộc một chuyện thế nào? Vì sao, nàng chưa hề cũng không biết. Hết thảy, đều trong lòng của nàng, vẽ lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Tô Linh Yên đi tới, nói khẽ, Tình Nhi, trí nhớ của ngươi không hoàn toàn, cũng không phải là tu hành đưa đến, mà bản thân ngươi cũng là ký ức không trọn vẹn, cụ thể vì sao, ta cũng không rõ ràng. Về phần vì sao cho ngươi đổi một mặt, đó là bởi vì trong thân thể ngươi có một đạo cấm chú, cực kỳ hảo diệu, lại cùng ngươi hợp hai là một, ta không cách nào loại trừ, cho nên liền là vận dụng thủ đoạn, ở trong thân thể ngươi, cất giữ một đạo linh hồn, gương mặt kia cũng là nàng. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể sống. Mạc Vong Tình nghe xong, trầm mặc, trong mắt của nàng phức tạp. Hết thảy đều là giả. Cái kiếp như thế nhiều năm nàng vẫn luôn là sống ở sư tôn cho nàng chế tạo giả tượng bên trong hay sao? Nghĩ tới chỗ này, trong lòng Mạc Vong Tình có chút không thoải mái. Nhưng, sư tôn vì cứu nàng, nàng cũng không oán hận. Chẳng qua là khó thích ứng. Sư tôn, cái kia vì sao? Hiện tại khôi phục của ta diện mục thật sự. Mạc Vong Tình mở miệng, hỏi thăm. Nàng liền muốn ham học hỏi hải tử. Nàng vô cùng cần thiết biết đến trong đó đáp án. Tô Linh Yên nói, bởi vì, ngày đó ta vì ngươi giảm đau, phát hiện, trong cơ thể ngươi cấm chú biến mất, thật ra thì trước kia lập tức biến mất, nhưng ta cho là ẩn nút, liền không có cấp ngươi đáp án, cho đến ngày hôm qua hoàn toàn cho ngươi sau khi kiểm tra mới biết, nó thật biến mất, cho nên, là xong trừ bỏ trong thân thể ngươi cái kia nói chết thay linh hồn, khôi phục ngươi vốn diện mục. Về phần trí nhớ của ngươi, ta không thể ra sức, cần bản thân ngươi một chút xíu đi tìm. Có thể hay không tìm về ngươi chân chính, còn phải xem vận mệnh của ngươi. Hết thảy, Tô Linh Yên đều nói cho nàng. Mạc Vong Tình lâm vào trầm tư. Ký ức, nàng chỉ có phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn, lại đều là mơ hồ không rõ, nàng như thế nào tìm? Tâm tình của nàng có chút nặng nề. Về phần mang theo mạng che mặt vì ngươi thay đổi dung mạo sau, không cho đệ tử của Tử Vi Thái Sơ cung phát hiện, cũng cho ngươi tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Mạc Vong Tình tự nhiên hiểu. Đột nhiên đổi khuôn mặt, ai cũng sẽ kinh ngạc. Nàng cũng sẽ không gặp người là xong giải thích. Mang theo mạng che mặt, quả thực thuận tiện rất nhiều. Đa tạ sư tôn. Mạc Vong Tình thấy Tô Linh Yên, nàng bây giờ vẫn như cũ tin tưởng Tô Linh Yên sẽ không lừa nàng, bởi vì không cần thiết, cũng không có lý do. Mà còn, đã nhiều năm như vậy, Tô Linh Yên đối đãi mình, nàng có thể cảm nhận được, không phải giả. Là sự thật thương yêu đến trong xương cốt. Tốt lắm rồi, hết thảy tất cả, ta đều nói với ngươi, trong lòng ngươi nghi ngờ cũng nên giải khai, còn lại liền xem chính ngươi, đi thôi. Mạc Vong Tình gật đầu, xoay người, rời đi. Trong điện, Tô Linh Yên thở dài một tiếng. Mấy tháng thời gian, thoáng qua liền mất. Cái ngày này các quốc gia hoàn thành, đều có thiên kiêu tụ tập, vô song tiên quốc, 5 người tiêu thần ở đám người Thẩm Lệ cùng đi tới hoàn thành, điểm tướng đài. Tiêu thần quay đầu lại, thấy Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Túi đầu ở trên bờ môi của các nàng khẽ hôn một cái, sau đó vướt vướt đầu của các nàng, nói khẽ, yên tâm, chờ ta trở về, rất nhanh. Hai nữ đều là nghiêm túc gật đầu. Một bên khác, Đường Cửu Nhi thấy Cuồng Lãng, hàm tình mạnh mạnh. Cẩn thận một chút. Được. Cuồng Lãng gãi gãi đầu. Phía sau, Tiểu Khả Ái, Thác Bạc Phong, Tần Tử Ngọc ba người kiên nhẫn chờ Tiêu Thần cùng Cuồng Lãng, thái cổ thánh chiến, các hung khó dò, nguy hiểm trùng điệp, các nàng lo lắng cũng là bởi vì nên. Đến là ba người bọn hắn, một thân một mình. Thấy Tiêu Thần, con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động, nếu cũng có người như vậy lo lắng hắn thì tốt biết bao. Đáng tiếc. Cuối cùng, ở đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhìn chăm chú, năm người Tiêu Thần leo lên một chút đem đài. Một bên khác, Khương Nghị, Bùi Nam Thiên, đám người Tần Ca cũng lên đài, trên đài, một cái phương đội, năm hàng, tổng đội 5, mỗi một đội 19 người. Tiêu Thần, Khương Nghị, Tiểu Khả Ái, Kỳ Lân Tử, 5 người Long Nguyệt Sơ đứng ở riêng phần mình phương đội phía trước, tướng mạo Mộ Dung Tiên Hoàng, trước mặt hoàn thành, Mộ Dung Tiên Hoàng ung dung không đội, bên cạnh hắn có 5 vị cường giả á thánh đi theo, đều là đứng đầu sức chiến đấu. Hư không có kim long kéo xe, thanh thế thật lớn. Hôm nay, thái cổ thánh chiến mở ra, các ngươi nhưng có lòng tin? Mộ Dung Tiên Hoàng trịnh trọng mở miệng. Trên đài, trăm người thiên kiêu cùng kêu lên reo hò. Có. Âm thanh rung trời, trang nghiêm vô cùng. Mộ Dung Tiên Hoàng gật đầu, sau đó nói, nếu như thế, đang long liễn, xuất phát. Dứt tiếng, Mộ Dung Tiên Hoàng bước lên long liễn, 5 vị cường giả á thánh ngự không, nương theo, đám người Tiêu Thần, toa thuốc đội bước lên long liễn. Không có huấn luyện, tận lực, đều tự nhiên cử động. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất huấn luyện nghiêm chỉnh quân nhân, vô song tiên quốc, ước vạn con dân đều ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn chăm chú long liễn ngự không rời đi. Cùng lúc đó, cái khác 8 nước, đồng dạng xuất phát. Thái cổ thánh chiến, trận chiến đầu tiên, quốc chiến. Tam đẳng tiên quốc đều có sân bãi. Lúc này, hạ đẳng tiên quốc quốc chiến sân bãi, Thông Linh Thánh chiến trận, nơi này chính là tiên vực tam đại cổ chiến trường một trong, đã từng phát sinh qua tiên quốc thánh chiến. Lịch sử cổ xưa, lâu đời. Khi vô song tiên quốc đến, người Thần Vũ tiên quốc vẫn như cũ lần nữa trở, Thần Vũ tiên quốc tiên hoàng Diệp Thị, tên Huyền Vũ. Bên cạnh hắn, đồng dạng có cường giả á thánh. Mà phía sau, cũng là Thần Vũ tiên quốc trăm người thiên kiêu, từng cái tuyệt luân, chính là thiên kiêu đứng đầu Thần Vũ tiên quốc, đều phi phàm. Thấy được Mộ Dung tiên hoàng, đáy mắt Diệp Tiên Hoàng chớp động một phong mang chi sắc, sau đó mở miệng, nói: "Mộ Dung, trước kia tiên quốc luận đạo, vô song tiên quốc phong thái rồi siêu nhiên, để cho ta khiếp sợ, xem ra gần trăm năm nay, vô song tiên quốc quốc lực cường thịnh rất nhiều." Nghe vậy, Mộ Dung Tiên Hoàng mở miệng, nói với giọng thản nhiên: "Thiên Kiêu Thần Vũ tiên quốc cũng từng cái đều là kinh tài tuyệt diễm, xem ra lần này quốc chiến, Thần Vũ tiên quốc là nhất định phải được a." Nghe vậy, Diệp Tiên Hoàng nở nụ cười. Hắn sắc mặt ung dung, nhưng đáy mắt phảng phất lại phong bạo ở tứ ngược, nói khẽ: "Chẳng lẽ Mộ Dung ngươi không phải như vậy?" "Cũng vậy." Đang lúc hai vị nhân vật đứng đầu đối thoại đồng thời, hư không đột nhiên xé rách, hư không có lôi đỉnh lưu động, che khuất bầu trời, sau đó, thiên địa chấn động, có Quỳ Ngưu thánh thú dậm chân, kéo xe mà đến rồi. Phía trên ngồi chính là Cổ Nguyên Tiên Quốc Tiên Hoàng, Sở Thị, tên Phạt Tiên. Trong đó, nắm chắc là Á Thánh nương theo, mang theo trăm vị thiên kiêu đứng đầu, Mộ Dung Tiên Hoàng cùng Diệp Tiên Hoàng đồng thời ngẩng đầu, thấy hư không, con ngươi chớp động, nhưng sắc mặt đều là lộ ra một khách sáo nụ cười, khiến hai vị đợi lâu. Sở Tiên Hoàng chắp tay, cười nói: "Vừa rồi đến mà thôi." Mộ Dung Tiên Hoàng mở miệng. Một bên, Diệp Tiên Hoàng cũng nói: "Trăm năm không thấy, Sở Tiên Hoàng vẫn như cũ phong thái rồi vẫn như cũ, càng hơn trước." Nghe vậy, nụ cười của Sở Tiên Hoàng hiện lên. "Người cũng giống vậy." Một bên khác, Mộ Dung Tiên Hoàng nói với giọng thản nhiên: "Nếu người đều tới đủ, vậy thì bắt đầu đi." Sở Tiên Hoàng cùng Diệp Tiên Hoàng cũng đều không có ý kiến. Lập tức, ba người đằng không, trong tay đập mà ra một đạo tiên hoàng sáng chói, ba người đều là cường giả chí thánh. uy lực vô tận, vẹn vẹn cái kia một đạo tiên lực liền để cho vô số thiên tiêu gần như hít thở không thông, sắc mặt hoảng sợ. Con người tiêu thần chớp động, khí tức chí thánh, vậy mà kinh khủng như thế. Mà ba nước cường giả á thánh cũng đồng thời xuất thủ, bố trí kết giới, đem các phe thiên kiêu che chở trong đó, dù sao bọn họ còn vẹn vẹn bản thánh, làm sao có thể tiếp nhận lực lượng chí thánh đánh sâu vào. Tam hoàng liên thủ, tiên lực dung hợp. Lập tức, thông linh cổ chiến trường đại địa chấn động, phảng phất muốn băng liệt, sau một khắc, một đạo chiến đài bay lên, hiện lên trước mặt mọi người. Chương 1755, Thánh sứ thần xoa. Chiến đài dâng lên, nhưng đại địa vẫn như cũ rung động không ngừng, ở chiến đài xung quanh, có ba đạo to lớn vườn đài đồng dạng xuất hiện, đem vô song, thần vũ, cổ nguyên tam phương tiên quốc các vị tiên tiêu cùng cường giả á thánh toàn bộ nâng lên. Một phương tiên quốc, chiếm cứ phạm vi một giám đài. Đám người tiêu thần đều là con ngươi chớp động, mà trong hư không thánh đạo uy áp cũng đã hiển nhiên, kết giới thu liễm, tiêu thần đợi vô số thiên kiêu con ngươi rối rít rơi vào trước mắt trên chiến đài. Ánh mắt tiêu thần chớp động, lộ ra không hiểu. Đều nói nơi này băng liệt bạo phát qua tiên quốc chi chiến, tại sao lại có chiến đài? Cái này không phù hợp lẽ thường. Thanh âm tiêu thần truyền ra, rất nhiều người cũng âm thầm gật đầu. Đúng là như thế. Quốc chiến, nơi đó còn cần bên trên chiến đài. Đều là trực tiếp chém giết, nào có cái gì công bình công chính, quốc chiến, nhìn chưa hề đều là thắng làm vua thua làm giặc. Nhưng, lúc này, lại có chiến đài. Cái này, nói không thông. Mà bên người tiêu thần, có cường giả á thánh nhẹ nhàng mở miệng, là tiêu thần giải thích, tiểu huynh đệ có nhãn lực, cái này chiến đài quả thực không phải lúc trước cổ chiến trường sản vật, mà vài ngàn năm trước mấy vị tiên hoàng chế tạo chiến đài, lấy dùng thái cổ thánh chiến quốc chiến mà dùng. Nghe nói câu nói của á thánh kia, tiêu thần giật mình. Thì ra là thế. Chẳng lẽ vài ngàn năm trước liền có lấy thái cổ thánh chiến hay sao? Phảng phất là nhìn thấu trong lòng tiêu thần suy nghĩ, cường giả á thánh kia tiếp tục nói, thái cổ thánh chiến, lịch sử lâu đời, tiên quốc thay đổi, nhưng thái cổ thánh chiến lại không ngừng, cho tới hôm nay, bởi vì trong thái cổ di tích có đại tạo hóa, có thể khiến cho tiên quốc thuế biến lực lượng cường đại. Cho nên, các phe tiên quốc đều là cực kỳ trọng thị. Lúc trước, vô song tiên quốc cũng cường thịnh một thế, ở ban đầu, đây chính là thượng đẳng ba nước một trong, huy hoàng muôn đời, thế nhưng là sau đó từ từ xuống dốc, thái cổ thánh chiến không lấy được kỳ ngộ, chỉ có thể nhìn cái khác vài quốc gia phát triển, cuối cùng, rớt xuống đến xuống đợi tiên quốc hoàn cảnh. Lần thái cổ thánh chiến trước, càng quốc chiến đều chưa từng đánh ra qua, cho nên lần này thái cổ thánh chiến, bệ hạ nhất định phải được. Nói, đáy mắt cường giả kia có ngạo nghệ ánh sáng. Đám người tiêu thần phía sau, các vị thiên kiêu đều chấn động, mỗi người đều có hiểu biết. Lúc đầu đã từng vô song tiên quốc vậy mà như thế cường thịnh, vậy mà đứng hàng thượng đẳng ba nước một trong, xem ra, trong thái cổ thánh chiến lợi ích liên lụy trình độ, thật vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, lại có thể khoảng một phương tiên quốc quốc vận. Bên người tiêu thần, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cũng con người chấp động. Bọn họ nhìn về phía tiêu thần. Tiêu thần trở về lấy mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Mặc kệ quá khứ như thế nào, lần này, vô song tiên quốc làm hưng. Thanh âm tiêu thần không lớn, nhưng lại lộ ra kiên định cùng tự tin. Các vị thiên tiêu khác cũng nhiệt huyết sôi trào. Không tệ. Bọn họ, đem kéo theo vô song tiên quốc tương lai trăm năm quốc vận. Bước thứ nhất, cũng là quốc chiến. Nghĩ tới chỗ này, ánh mắt các vị thiên kiêu cũng là nhìn về phía hai phe còn lại tiên quốc thiên kiêu, bọn họ đều là lộ ra nồng đậm chiến ý. Bọn họ không sợ hãi, là tiên quốc cũng vì chính mình. Thái cổ thánh chiến, định tiên quốc trăm năm quốc vận. Đồng dạng, cũng có tạo hóa thông thiên, chờ lấy bọn họ sẽ không thua, cũng không thể thua. Một trận chiến này, tất thắng. Mà trong hư không, Mộ Dung Tiên Hoàng bóng người ba người cũng quay trở về riêng phần mình tiên quốc lúc đầu, cho dù tam đại tiên quốc đều có thiên kiêu đứng đầu làm thống lĩnh, nhưng chân chính nhân vật thủ lĩnh vẫn như cũ tiên hoàng. Bọn họ chấn giữ một phương. Chiến đài xuất hiện, Mộ Dung Tiên Hoàng, Sở Tiên Hoàng, Diệp Tiên Hoàng ba vị cường giả chí thánh ánh mắt đều nhìn về phía hư không, thần sắc nghiêm túc, thậm chí lộ ra cung kính. Bọn họ cất cao giọng nói, cung thỉnh thánh sứ giá lâm. Nghe vậy, các vị thiên kiêu ngưng mắt. Thánh sứ? Đây cũng là nhân vật nào, lại có thể khiến ba vị nhân hoàng đều cung kính như thế, xem ra, tất nhiên là cường đại nhân vật, các vị thiên kiêu đều an tĩnh chờ đợi. Ông ông. Chiến đài đốt sáng lên tiên quang, ở chiến đài biên giới nổi lên một vòng đường vân, vô cùng sáng chói, sau đó, đường vân kia không ngừng lan tràn, thẳng tới chính giữa sàn chiến đấu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiên quang nở rộ, phóng lên tận trời. Ở thần quang bên trong, có một bóng người đi ra. Cái kia lại là một vị người đàn ông trung niên, hắn tự thân rực rỡ trường bào màu vàng nóng, tóc dài buộc ở sau, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lang, trên thân khí tức cũng vô cùng cường đại, vậy mà không kém cỏi ba vị nhân hoàng. Cường giả cấp chí thánh. Người này cũng là trong miệng Tam Hoàng Thánh Sứ. Đám người tiêu thần nhịn không được trái tim đang kịch liệt nhảy lên, khí tức của thánh sứ này thật mạnh, khoảng cách rất xa cũng là có thể cảm nhận được trong đó cảm giác áp bách, khiến bọn họ mười phần khó chịu. Hắn hiện tại trên chiến đài, con ngươi nhìn lướt qua ba vị nhân hoàng, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Tam Đại Tiên Quốc Thiên Kiêu, sau đó chậm rãi gật đầu. Người đã đông đủ, có thể bắt đầu. Giọng nói của hắn trầm thấp, lộ ra một luồng nhàn nhạt từ tính, nghe rất thoải mái dễ chịu, bàn tay hắn vung lên, lập tức, ở trong tay hắn có một đạo kim sách nổi lên. Hắn chấp trường nơi tay, từ từ mở ra, nhìn lướt qua, sau đó nhìn về phía đám người, nói, bản tọa Thái Cổ Thánh Chiến ba đại thánh làm cho một tinh thần sự, phụ mệnh giám sát hạ đẳng ba nước Thái Cổ Thánh Chiến quốc chiến, các ngươi nghe ta tuyên đọc quy tắc quốc chiến. Đám người tiêu thần hiện tại tại chỗ, đôi mắt lại là thấy cái kia thánh sứ trên chiến đài. Tinh thần sử. Hắn lẩm bẩm lên tiếng, lúc này, Mộ Dung Tiên Hoàng âm thanh quanh quẩn bên thai tiêu thần, là truyền âm. Thái Cổ Thánh Chiến có tam đại sứ giả trấn thủ, bọn họ mỗi một người đều có cảnh giới chi thánh, đến từ tiên quốc phía trên, bọn họ theo thứ tự là Liệt Dương sử, Hạ Nguyên sử, Tinh thần sử, phân biệt giám sát tam đẳng tiên quốc quốc chiến. Bởi vì đến từ khóa trước, cho nên lại xương thần kém. Con người tiêu thần chớp động. Thánh sứ thần xoa. Đến từ tiên quốc phía trên. Tam thập tam thiên tiên vực, địa vực băng ác, ước ước vạn, vốn cho rằng chín đại tiên quốc cũng là đứng đầu, nắm trong tay tiên vực, nhưng không có nghĩ tới, ở tiên quốc phía trên, lại còn có thế lực săn sát. Tiêu thần có chút khó có thể tưởng tượng. Liên phái xuống sứ giả đều là cấp bậc chí thánh, cái kia trên thực lực lại nên cường đại cỡ nào. Bậy hạ, trên tiên vực, lại là các nơi. Tiêu thần hỏi một tiếng. Thanh âm Mộ Dung Tiên Hoàng trầm mặc, liền ở tiêu thần cho rằng Mộ Dung Tiên Hoàng sẽ không trả lời hắn thời điểm. Thanh âm Mộ Dung Tiên Hoàng một lần nữa truyền đến. Đại đạo 3000, thế giới vị diện, nhiều vào Long Châu, chúng ta chỗ địa giới, chẳng qua là giọt nước trong biển cả mà thôi, có một số việc không phải ngươi có thể tưởng tượng, chúng ta chỗ tiên vực liền giống với là trên trời tinh thần, nhỏ bé đáng thương, mà chỉ có bên ngoài tinh thần vũ trụ mới là chỗ thể. Trên tiên vực là thần vực. Tạm thời liền nói với ngươi nhiều như vậy đi, cảnh giới bây giờ của ngươi, biết quá nhiều, vốn không phải chuyện tốt gì, chờ ngươi đến cảnh giới nhất định thời điểm liền tự nhiên có thể biết được. Nghe vậy, Tiêu Thần không nói gì nữa. Thần vực. Tiêu Thần không thể không ngẩng đầu nhìn lên trời, thiên khung vô biên vô tận, ánh mắt Tiêu Thần phảng phất xuyên thủng thiên khung tầng mây, muốn nhìn thấu hết thảy. Lúc đầu, tiên vực cũng nhỏ bé như vậy. Trong lòng hắn mật thám, nếu như thế, nào như vậy chỗ mới là võ đạo đỉnh phong. Chương 1756, quốc chiến, thứ nhất chiến. Trong lòng Tiêu Thần cảm khái. Mà lúc này, trên chiến đài, thanh âm tinh thần thánh sứ đã truyền ra, quy tắc quốc chiến như sau, hết thảy 3 lượt, mỗi luân 3 trận chiến. Riêng phần mình tiên quốc phái ra 5 người tham chiến, tam phương tiên quốc luân chiến, thắng trận suất tối đa một phương tấn cấp, mặt khác hai phe tiên quốc đào thải. So tài không thể vận dụng quy tắc ở ngoài lực lượng, không thể giết người. Nếu nhận thua, ghê gớm tiếp tục công kích. Chống lại người, tính toán bại luận. Dứt tiếng, hắn nhìn về phía các vị thiên tiêu, lên tiếng nói, rõ ràng. Rõ ràng. Ba nước thiên tiêu cho mượn tiếng đáp lại. Tinh thần thánh sứ gật đầu, sau đó bước lên hư không, nhìn chăm chú tiếp xuống muốn phát sinh hết thảy. Ông ông. Phạm vi ba giảm đài di động, tạo thành tam giác chi thế. Vô Song Tiên Quốc chiến Thần Vũ Tiên Quốc chiến Cổ Nguyên Tiên Quốc, Cổ Nguyên Tiên Quốc chiến Vô Song Tiên Quốc. Như vậy, ba trận chiến là một vòng, tổng 3 lượt. Phương nào tiên quốc chiến thắng số trận tối đa, mà có thể đi ra quốc chiến, mà đổi thành bên ngoài hai phe tiên quốc lại là cần bị đào thải bị loại. Mộ Dung Tiên Hoàng đối với Tiêu Thần mỉm cười. Không cần khẩn trương, tiếp xuống cũng là nhìn bố cục của ngươi, hết thảy đều nghe chỉ huy của ngươi. Con ngươi Tiêu Thần ngưng trọng. Càng như vậy nói, áp lực của hắn lại càng lớn. Hắn xoay người nhìn về phía Tiểu Khả Ái, Khương Nghị, Long Nguyên Sơ, Kỳ Lân Tử bốn người, sắc mặt hắn bình thản, sau đó mở miệng, mỗi một luân tam phương tiên quốc đều có 2 trận chiến cơ hội, 3 lượt cũng là 6 trận chiến, nói cách khác chỉ có Vô Song Tiên Quốc cầm xuống 4 trận chiến thắng lợi mới có thể hoàn mỹ tấn cấp, cho nên, tiếp xuống các vị muốn lấy ra bản lĩnh thật sự của mình. Hỏi rõ, các vị thiên kiêu đều gật đầu liên tục. Tiêu Thần là thống lĩnh, bọn họ tự nhiên lấy câu nói của Tiêu Thần là chỉ thị. Mà trận chiến đầu tiên, nhất định phải thắng, lúc này mới có thể cổ vũ sĩ khí. Cho nên, trận chiến đầu tiên ra sân, nhất định phải tinh anh, trực tiếp chấn áp Thần Vũ Tiên Quốc, nếu mỗi một luân có thể ra 5 người, vậy thì từ chúng ta đội 5 đều ra 1 người đi. Nói, ánh mắt Tiêu Thần rơi vào trên người Tần Tử Ngọc bây giờ, cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên đình phong, thực lực đã không yếu, hơn nữa tu hành quá huyền ảo kiếm kinh cùng kiếp kiếm đạo, thực lực của hắn không kém hơn cường giả bán thánh tam trọng thiên. Nhị sư huynh, trận đầu ngươi đã đến đánh, ta yên tâm. Tiêu Thần đối với Tần Tử Ngọc mỉm cười. Nghe vậy, Tần Tử Ngọc gật đầu. Giao cho ta, yên tâm. Mà trận doanh Tiểu Khả Ái bên trong, có thể làm cho hắn tin được tự nhiên là Cuồng Lãng, thực lực Cuồng Lãng cũng ở cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên đỉnh phong, huống chi có Bạch Kim Khải giáp hộ thân, có thể mượn phát huy thực lực cảnh giới bán thánh tam trọng thiên, đây là cực lớn lá bài tẩy. Cho nên, trận đầu, hắn chuyện gì? Cuồng Lãng, lấy ra phong thái của đạo tông, thật xinh đẹp đánh một trận. Tiểu Khả Ái thấy Cuồng Lãng, đưa bàn tay ra, Cuồng Lãng cười vỗ tay. Yên tâm, thỏa thỏa. Mà bên người Khương Nghị tự nhiên là Bùi Nam Thiên xuất thủ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong, phe Long Nguyệt Sơ, đi ra một vị nữ tử, nàng tên là Đường Tuyết, cảnh giới bán thánh tam trọng tiên, am hiểu không gian chi lực cùng thuần sát. Bên này Kỳ Lân Tử, là một người đàn ông. Tay hắn cầm chiến thương, uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, hắn cứ gọi Tần Mi, cảnh giới bán thánh tam trọng thiên. Năm người này đội hình khá cường đại. Hai vị đứng đầu kiếm tu, một vị thương tu, một vị thuần túy tu sĩ võ đạo, một vị không gian trưởng khống giả, như vậy phân phối cũng coi là hợp lý. Tiêu Thần gật đầu, năm người đi ra, bước lên chiến đài. Mà lúc này, Thần Vũ Tiên Quốc cũng có năm vị thiên kiêu đi lên chiến đài, ba nam hai nữ, khí tức của bọn hắn đều không yếu, cùng thiên kiêu vô song tiên quốc cảnh giới gần như ở sàn sàn với nhau, cũng bán thánh nhị trọng thiên đến tam trọng thiên thiên kiêu. Bọn họ trận hình, cầm trong tay chiến nện cho người ở phía trước nhất, hai bên trái phải lại là hai nữ tử, các nàng mỗi người đều là cầm trong tay trường tiên, dung mạo gần như giống nhau như lúc, lại là một đôi tỷ muội song sinh. Ở cuối cùng là hai nam tử, một đao một kiếm. Bọn họ cùng Tần Tử Ngọc năm người xa xa giằng co, cho dù còn chưa có bắt đầu chiến đấu, nhưng trên người bọn họ đã có uy áp kinh khủng nở rộ, đụng vào nhau. Mà song phương thiên kiêu lại là hoan hô lên tiếng, gieo họ trợ uy. Hư không, tinh thần thánh sứ thấy một màn này, chậm rãi mở miệng, so tài, bắt đầu. Đánh. Mười người đồng thời dậm chân mà ra, tiên lực ngất trời. Dậm chân bên trong, đáy mắt Tần Bi lộ ra lạnh lùng, lên tiếng nói, cái kia sử nện cho giao cho ta. Mọi người không có ý kiến. Tần Tử Ngọc nói, sử kiếm ta tới. Hỏi rõ, Bùi Nam Thiên hơi mỉm cười, nếu như thế như vậy ta liền đi chặn lại cái kia dùng đao. Các ngươi cũng bất việc, còn lại hai nữ tử cho ta. Cùng Lãng có chút bất đắc dĩ, sau đó, hắn nhìn thoáng qua Tần Tuyết, cười nói, vậy còn dư lại đôi kia tỷ muội song sinh liền hai người chúng ta đến đây đi. Ừm. Tần Tuyết gật đầu. Điểm công hoàn tất, bóng người năm người vọt thẳng giết mà ra, bọn họ muốn nắm trong tay chủ động, như vậy đối với cục diện của bọn họ cũng có lợi. Ông ông. Chiến thương trong tay Tần Bi chớp động tiên quang, phun ra nuốt vào giữa phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, khí tức của hắn lại là lộ ra một luồng thẳng tiến không lùi túc sát chi khí, trường thương của hắn quét ngang, trực tiếp hóa thành cuồng phong, chạy thẳng tới Thần Vũ Tiên Quốc kia chiến nện cho thiên tiêu. Con người Quách Tung Dương lộ ra phong mang. Cảnh giới của hắn cũng ở cảnh giới bán thánh tam trọng thiên, trong tay chiến nện cho vũ động, không sợ chút nào, trực tiếp cùng thương của Tần Bi mang đối bính đến cùng một chỗ. Keng. Thanh âm thanh thúy hoành động, hỏa hoa bắn tung bốn phía. Hai người quần áo đều là bị gợi lên đi lên, khuôn mặt của Tần Bi lộ ra tỉnh táo, tay hắn nắm chắc chiến thương, trực tiếp dịch ra chiến nện cho nặng nề, lại lần nữa ám sát mà ra. Thương ra như rồng, hàn quang vạn điểm. Mỗi một đạo hàn quang cũng là có thể xuyên thủng hư không, tích chứa thánh đạo chi lực, cực kỳ đáng sợ. Quách Tung Dương chiến nện vào trước người không ngừng quơ, hàn quang thấu ở chiến nện cho phía trên, phát ra âm thanh lốp buốt. Thế công của Tần Bi toàn bộ bị đỡ được. An của ta một nện cho. Quách Tung Dương gầm thét, lập tức một nện cho rơi xuống, kinh thiên động địa, phảng phất một đạo núi non giáng lâm, kinh khủng lực áp bách vây quanh Tần Bi trong đó. Trường thương của Tần Bi đón đỡ. Đông. Chói tai oanh minh ở bên tai nổ vang, Tần Bi hai tay run rẩy, miệng cọp đều là băng liệt, có máu tươi chảy ra, trong tay hắn thường cũng đang run rẩy. Lực lượng Quách Tung Dương vô cùng kinh khủng. Máu tươi rơi vào thường, con ngươi Tần Bi chớp động một khát máu, mà chiến thương uống máu, trở nên vô cùng cuồng bạo, trong đó lộ ra sát khí. Thương Long. Hắn lạnh giọng mở miệng, lập tức mũi thương có thần long chi uy quần quật ra, trấn áp hết thảy, trường thương của hắn vũ động, phảng phất là thần long ở xoay, khi hắn thương đâm giết mà ra, thần long đồng dạng trùng sát mà ra, muốn chu diệt hết thảy. Một bên khác, đối thủ của Tần Tử Ngọc là một vị kiếm tu, cảnh giới bán thánh tam trọng thiên. Hắn lạnh lùng thấy Tần Tử Ngọc, kiếm trong tay hắn lưu động kinh thiên kiếm khí, có thể xé rách hết thảy, hắn nói với giọng lạnh lùng, không nghĩ tới có thể đụng phải một vị kiếm tu, đến là có thú vị. Tần Tử Ngọc bình thản thấy hắn, quả thực thú vị. Trong tay Tần Tử Ngọc vô kiếm, nhưng lúc này ở phía sau hắn lại có vô tận kiếm khí đang lưu động, ngưng tụ thành kiếm, kinh khủng kiếm uy ở tứ ngược phiến thiên địa này, muốn diệt sát hết thảy. Quả thực có ý tứ, chẳng qua là không biết kiếm trong tay người ta ai mạnh hơn một chút. Đáy mắt Tần Tử Ngọc là kiếm ý phong bạo, hắn là thuần túy kiếm tu, lại cảm ngộ kiếm tâm, cùng kiếm tương thông. Lúc này hắn đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Hắn nhất niệm động, lập tức giữa thiên địa vô tận kiếm ý đều hội tụ một kiếm, thân kiếm lộ ra vô tận tiên lực quang huy, thân kiếm có minh văn, tích chứa trong đó thánh đạo, một kiếm kia hình như muốn dẹp tiên hết thảy. Mà đối diện, con người kiếm tu Yến Ly đồng dạng phong duệ, kiếm trong tay của hắn vung lên, lập tức hư không nổi lên vô số thanh thần kiếm kiếm uy nở rộ, hóa thành thế giới kiếm đồ, phun ra nuốt vào diệt thế lực, dừng lại trước mặt hắn, giữa hắn một kiếm chém giết mà ra, kiếm đồ bao phủ Tần Tử Ngọc. Khuôn mặt Tần Tử Ngọc bình tĩnh. Giết. Trong nháy mắt, thần kiếm chém giết mà ra, xé rách thiên địa, không nhìn hết thảy, khi kiếm phong đụng phải kiếm đồ kia, trực tiếp xuyên thủng, không trở ngại chút nào, kiếm uy thông thiên, không có kẽ hở. Con người Yến Ly lộ ra ngưng trọng. Vậy mà, dễ dàng như thế cũng là đánh nát kiếm đồ của hắn. Vô Song Tiên Quốc lại cũng có như thế cường đại kiếm tu. Tay hắn bóp kiếm quyết, chém giết một kiếm, lập tức hư không tứ ngược kiếm ý phong bạo, đây là phong bạo chi kiếm, che khuất bầu trời, có thể xé nát thương khung, một kiếm ra, nên chém giết hết thảy. Phong bạo chi kiếm xông ra cùng Tần Tử Ngọc chi kiếm đối bính. Đánh. kiếm đạo kiếm ý kinh khủng va chạm, tất cả thiên địa kinh ngạc. Xuy suy, sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem hai người toàn bộ cắn nuốt trong đó. Một bên khác, đối thủ của Bùi Nam Thiên là Đao Tu, Triệu Vân Phi. Đao của hắn không thể so sánh Tần Ca kém. Con người Bùi Nam Thiên lộ ra một cuồng nhiệt. Hắn chưa từng đánh với Tần Ca một trận, mà người này đao không yếu đao thánh Tần Ca như vậy, nàng tất nhiên cực kỳ muốn xin chỉ giáo một hai. Trong tay hắn nắn kiếm quyết, hư không xoay người thánh đạo chi kiếm, trực tiếp giáng lâm, chém giết. Kiếm của hắn nhanh, chuẩn, hung ác. Đao của Triệu Vân Phi nở rộ đao minh, hắn có thể cảm nhận được thực lực Bùi Nam Thiên cường đại, cho nên đôi mắt của hắn bên trong đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chẳng qua là ngưng trọng không có nghĩa là sợ. Đao của hắn đã sớm đói khát khó nhịn, chuẩn bị đại chiến một trận. Bây giờ chính hảo dùng kiếm của Bùi Nam Thiên thế đao. Đồ Long Chạm. Triệu Vân Phi nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hư không có kim đao chạm rơi xuống, thân đao bàn lòng, bá khí mười phần, phảng phất hắn làm đao bên trong chí tôn, đao của hắn có thể chém hết thể địch. Đánh. Một kiếm của Bùi Nam Thiên có thể khai thiên, mạnh mẽ thánh đạo chi lực lưu động, vô kiên bất tồi, trực tiếp vỡ nát bản lòng kim đao, mà kiếm của hắn vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Phảng phất năm người có thể cản. Đao của Triệu Vân Phi một lần nữa chém giết mà ra, lần này đao của hắn đồng dạng tắm rửa thánh đạo, mạnh mẽ vô cùng. Cho tàn nát. Keng. Một đạo thanh âm thanh thúy, thánh đạo chi kiếm bẻ gãy. Triệu Vân Phi nhếch môi cười một tiếng. Kiếm của ngươi rất mạnh, nhưng đao của ta mạnh hơn. Hắn nói với Bùi Nam Thiên, mà Bùi Nam Thiên lại là lãnh đạm cười một tiếng, đáy mắt lộ ra khinh thường. Có đúng không, ngươi kia xem thật kỹ một chút. Nghe vậy, thân thể Triệu Vân Phi chấn động, hắn cúi đầu nhìn lại, không biết lúc nào, dưới chân của hắn vậy mà xoay người ra một đạo kiếm trận. Trong nháy mắt, hắn sau lưng rét run. Hắn muốn lui, nhưng không còn kịp rồi, vô tận kiếm ý phóng lên tận trời, trực tiếp đem hắn cắn nuốt trong đó, kinh khủng tiên quang che mất thân thể của hắn. Chương 1757, trận đầu đã thắng. Triệu Vân Phi bị kiếm trận cắn nuốt, điều này làm cho các vị thiên kiêu của Thần Vũ Tiên Quốc đều là con người chớp động, mà Thần Vũ Tiên Quốc tiên hoàng con người Diệp Huyền Vũ cũng chớp động một không vui. Hắn là tiên hoàng, tự nhiên biết đến trận đầu tầm quan trọng. Cho nên, phái không người nào đều tinh anh, thế nhưng là không nghĩ tới Triệu Vân Phi vậy mà nhanh như vậy cũng là bị Bùi Nam Thiên áp chế. Hắn có thể nhìn ra, Bùi Nam Thiên kiếm đạo cường đại, mà dưới một kích này, Triệu Vân Phi sợ rằng sẽ bị thương nặng. Nếu là như vậy, hắn thất bại. Một bị thương nặng người, làm sao có thể cùng toàn thịnh người so sánh với, huống hồ cảnh giới của bọn họ chênh lệch vốn cũng không lớn, cái này càng tăng thêm không thể nào. Mà Triệu Vân Phi bại một lần, tất nhiên dính líu chiến cuộc. Nghĩ tới chỗ này, sắc mặt Diệp Tiên Hoàng cũng là có chút âm trầm xuống. Mà biểu hiện của Bùi Nam Thiên, khiến thiên kiêu vô song tiên quốc đều là lộ ra nụ cười, Diệp Tiên Hoàng nhìn ra, bọn họ đồng dạng nhìn ra, rút dây động dừng. Nếu Triệu Vân Phi bị loại như vậy, Bùi Nam Thiên liền có thể trên chiến trường đánh du kích chiến tùy thời chi viện vô song tiên quốc bất luận một vị nào thiên kiêu, áp chế thiên kiêu Thần Vũ tiên quốc. Như vậy, thắng lợi chính là vô song tiên quốc. Nghĩ tới chỗ này, nụ cười của bọn hắn càng thêm hơn. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị liếc nhau, bọn họ cũng khẽ gật đầu, đối với một trận chiến này an bài, bọn họ vẫn tương đối hài lòng, đầu đánh một trận nhất định phải thắng. Ầm ầm. Tiên quang biến mất, Triệu Vân Phi máu tươi cuồn cuộn. Sắc mặt hắn cũng tái nhợt. Kiếm trận đánh sâu vào, hắn căn bản không kịp phản ứng, nếu không phải quy tắc bên trong không cho phép giết người, chỉ sợ lúc này hắn đã bị Bùi Nam Thiên chu sát. Bùi Nam Thiên này, vậy mà cường đại như thế. Ở hắn trong lúc bất chi bất giác khắc họa kiếm trận, đem hắn bao phủ, hắn vô cùng khó coi, hắn lúc này, vạn vạn không phải là đối thủ của Bùi Nam Thiên, nhưng hắn không thể lui. Đây là thái cổ thánh chiến, liên quan đến vinh dự của Thần Vũ Tiên Quốc, hắn không thể lui. Hắn nắm chặt trong tay đao, nhìn thẳng Bùi Nam Thiên. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Bùi Nam Thiên nói với giọng thản nhiên. Triệu Vân Phi không có nói chuyện, mà vọt thẳng hướng về phía Bùi Nam Thiên. Bùi Nam Thiên nắm trong tay kiếm đạo tới chiến đấu, Triệu Vân Phi vốn là đã thương nặng, như thế nào là đối thủ của Bùi Nam Thiên, trong chiến đấu không ngừng đấm máu, nhưng hắn từ đầu đến cuối không lùi, không nhận thua. Một màn này, hai mắt Bùi Nam Thiên nhắm lại. Ta đã biết ngươi ở kéo lại ta, ngươi nghĩ chờ được ngươi mới có một người thắng được, như vậy cục diện cũng là có thể nghịch chuyển một lần nữa san bằng. Bùi Nam Thiên không thể không cười một tiếng, nhưng là ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi cơ hội này hay sao? Đánh. Kiếm đạo quét sạch, Triệu Vân Phi trực tiếp bị đánh bay. Thân thể hắn bay ra đứng đài bên ngoài, nằm trên đất, đã nửa ngày không có bò dậy, nên bị người dìu dắt trở về, mà đứng trên đài, Bùi Nam Thiên không có đối thủ, biến thành lẻ loi một mình. Cục diện nghiêng về hướng về phía Vô Song Tiên Quốc. Hắn nhìn thoáng qua lúc này chiến đấu, Tần Tử Ngọc cùng Kiếm Tu Hiến Ly bất phân thắng phụ, không cần nhúng tay, Tần Tuyết nắm trong tay không gian chi lực không ngừng thuần sát, đối thủ của nàng đáp ứng không xuể, ta không cần phải để ý đến. Về phần Cung Lãng, càng không cần phải nói. Lúc này tiểu cô nương kia đang bị hắn một bên đùa giỡn một bên đè xuống đánh. Về phần Tần Bi, thực lực của hắn cực mạnh, nhưng đối thủ của hắn mạnh hơn, mà còn phòng ngự lực cực mạnh, nhìn, hắn có chút giật gấu va vai, 50 Bùi Nam Thiên dậm chân đi về phía Tần Bi. Không nói hai lời, một kiếm chém ra, đẩy lui Quách Tung Dương. Giải quyết một, hiện tại liên thủ, đem hắn cũng đào thải. Bùi Nam Thiên mở miệng, Tần Bi gật đầu, hai người một thương một kiếm, chạy thẳng tới Quách Tung Dương. Tần Bi tấn công chính diện, Bùi Nam Thiên lại là ám sát. Hai người mặc dù không nhận ra nhưng phối hợp đến là hết sức ăn ý, nguyên bản áp chế Tần Bi Quách Tung Dương lập tức lâm vào bị động, cho dù cho hắn tại cảnh giới bán thánh tam trọng thiên nhưng đối kháng hai vị thiên kiêu đứng đầu vẫn như cũ có chút không đáng chú ý. Tình huống như vậy, gần như lấy thành định cục. Mộ Dung Tiên Hoàng mặt không đổi sắc, lông mi bên trong lộ ra vương giả ung dung, mà đối diện, sắc mặt Diệp Tiên Hoàng cũng bình tĩnh, dù sao cũng là nhân hoàng, tâm cảnh vô cùng cường đại, cho dù ở thế yếu, vẫn như cũ có thể bình chân như vậy, mặt không đổi sắc. Tiểu mỹ nữ, ngươi là tỷ tỷ vẫn là muội muội a? Trong tay Cuồng Lãng nắm lấy trong tay Cổ Minh Nguyệt trường tiên, nụ cười mang trên mặt, đối với nàng trừng mắt nhìn. Sắc mặt Cổ Minh Nguyệt lạnh xinh đẹp, không lay động. Ngươi không nói ta liền không buông tay. Cuồng Lãng một bộ vô lại bộ dáng, tức giận răng Cổ Minh Nguyệt ngưỡng ấy, hận không thể hút chết trước mắt ra hỏa này. Vậy mà làm càn như vậy. Nhưng một trận chiến này, từ lúc mới bắt đầu liền bị áp chế. Nàng cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên đỉnh phong, mà Cuồng Lãng vốn cùng nàng cùng cảnh nhưng lại tấn thăng thành tam trọng thiên, trên lệch cảnh giới kéo ra, nàng cũng là bị đè xuống đánh, trong lòng nàng đi một ngụm nột ngạt không ra được. Buông ra. Cổ Minh Nguyệt nói với giọng lạnh lùng. Không thả. Cuồng Lãng nắm chắc gấp, Cổ Minh Nguyệt hít sâu một hơi, tay nàng buông ra, sau đó bóng người trong nháy mắt hóa thành lưu quang xông về Cuồng Lãng, một quyền rơi vào bộ ngực của hắn. Đánh. Tiên lực nổ tung, Cuồng Lãng lui về sau nửa bước. Hắn túi đầu thấy cái kia trắng như tuyết quả đấm không thể không cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi lại cho ta bắt ngứa hay sao? Hạt mưa đều so với ngươi đánh đau. Nghe vậy, hai mắt Cổ Minh Nguyệt muốn phun lửa. Gia hỏa này, miệng tiện hung ác. Không được xem ta xé miệng của ngươi. Trên người Cổ Minh Nguyệt tách ra kinh khủng hàn ý, phía sau của nàng có băng tinh phượng hoàng dương cánh, Cuồng Lãng nhịn không được khẽ run rẩy, nhưng không có vẻ sợ hãi. Hắn có bạch kim khải giáp hộ thể, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, tự nhiên không sợ giết lạnh, thấy băng tinh phượng hoàng trùng sát mà ra, cánh tay hắn chớp động quang huy, một quyền đánh giết mà ra. Giống như có thể vỡ nát vạn án xỉ en oan. Giang giác. Băng tinh phượng hoàng bị chấn bể, chỉ ở trong khoảnh khắc. Cuồng Lãng bước chân bước ra, chạy thẳng tới Cổ Minh Nguyệt đi, Cổ Minh Nguyệt còn muốn xuất thủ, trực tiếp bị Cuồng Lãng phản cầm nã đặt ở dưới thân, không thể động đậy. Nhân thua, không phải vậy ta liền hôn ngươi. Cuồng Lãng nói với giọng thản nhiên. Sắc mặt Cổ Minh Nguyệt khó coi đến cực điểm. Ngươi vô sỉ. Nam nhân, không phải vô sỉ sao? Cuồng Lãng mỉm cười, cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi nếu không nhận thua, ta liền trước mặt mọi người hôn ngươi. Dù sao ta cũng không mất mắt gì. Ta nhận thua. Cổ Minh Nguyệt mở miệng. Cuồng Lãng buông ra nàng, lui về sau một bước, hơi mỉm cười. Có nhiều đắc tội. Hắn cũng không phải là khinh bạc chi đồ, thật sự không thể làm gì. Hắn đối với nữ tử, không xuống được ngoan thủ nếu muốn thắng, cũng chỉ có thể như vậy. Cổ Minh Nguyệt nhìn thoáng qua Cuồng Lãng. Vô sỉ cầu tặc, dám song mỏng tại ta, thái cổ thánh chiến về sau, ta tất sát ngươi. Nói xong, Cổ Minh Nguyệt xoay người, lui xuống chiến đài. Lúc này, Thần Vũ Tiên Quốc vẫn còn dư lại ba người. Quách Tung Dương, Cổ Minh Châu, Yến Ly. Mà Vô Song Tiên Quốc, 5 người đều ở, rất nhanh, Quách Tung Dương ở Tần Bi 5 Bùi Nam Thiên vây công dưới, chiến bại, làm trọng thương, Cổ Minh Châu nhận thua. Lúc này, chiến trường chỉ còn lại có Yến Ly. Khoe miệng của hắn chảy máu, nhưng vẫn như cũ cầm kiếm, chưa từng nhượng bộ. Hắn nguyện ở Thần Vũ Tiên Quốc, chiến đến cuối cùng. Nhưng lúc này cục diện đã rõ ràng. Yến Ly, lui ra đi. Diệp Tiên Hoàng mở miệng, con ngươi Yến Ly chớp động, xoay người rời khỏi chiến đài. Vòng thứ nhất trận chiến đầu tiên, Vô Song Tiên Quốc đối chiến Thần Vũ Tiên Quốc, Vô Song Tiên Quốc thắng. Trong hư không, Vô Song Tiên Quốc sân khấu phía trên đốt sáng lên một vệt sáng, Vô Song Tiên Quốc các vị thiên kiêu đều chấn phấn không dứt, đám người Tần Tử Ngọc lui xuống chiến đài, về tới nơi chú quân. Thần Bi nhìn về phía Bùi Nam Thiên, đa tạ. Bùi Nam Thiên nói, tất cả mọi người là năm song thiên kiêu tiên quốc, thái cổ thánh chiến, là tiên quốc mà chiến, cần phải. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trận chiến đầu tiên sau, Vô Song Tiên Quốc biến thành quan chiến một phương. Sau đó là Thần Vũ Tiên Quốc đối chiến Cổ Nguyên Tiên Quốc. Xuất chiến thiên kiêu, không thể tái chiến, đây là quy củ, cho nên Thần Vũ Tiên Quốc lại vô ra một đội thiên kiêu đứng đầu, mà Cổ Nguyên Tiên Quốc cũng có 5 người đi ra, thực lực của bọn họ cực kỳ cường đại. Hai phe thiên kiêu, con người chớp động chiến ý. Tiêu Thần, ngươi cảm thấy bọn họ ai sẽ thắng? Tiểu Khả ai đối với Tiêu Thần, hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thần lắc đầu. Không biết. Hắn thực sự nói thật. Bởi vì hắn đối với Thần Vũ Tiên Quốc cùng Cổ Nguyên Tiên Quốc cũng không phải hiểu rất rõ, trước mắt hắn cũng không có từng đi ra Vô Song Tiên Quốc, làm sao có thể biết đến hai phe tiên quốc mạnh yếu. Nhưng khi ban đầu Thần Vũ Tiên Quốc đến đây Vô Song Tiên Quốc luận đạo, từ thái độ của Mộ Dung Tiên Hoàng bên trong có thể nhìn ra, hạ đẳng trong ba nước, Thần Vũ Tiên Quốc quốc lực chỉ sợ muốn ở Vô Song Tiên Quốc cùng trên Cổ Nguyên Tiên Quốc. Cho nên bọn họ mới có ỷ lại không sợ gì, mới dám tới khiêu khích. Thứ nhất là thử nhìn một chút thực lực thiên kiêu Vô Song Tiên Quốc, thứ hai chuyện nhìn một chút Vô Song Tiên Quốc đến nay trăm năm khôi phục như thế nào. Mục đích đúng là quốc chiến không có sơ hở nào. Nhưng trận chiến đầu tiên cũng là thất bại tan tác mà quay trở về, đoán chừng đối với Thần Vũ Tiên Quốc có chút đả kích, nghĩ tới chỗ này Tiêu Thần mỉm cười, sau đó nói, mặc dù ta không biết, nhưng ta cảm thấy sẽ là Thần Vũ Tiên Quốc thắng được. Nghe vậy, con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động. Vì gì? Một bên, Khương Nghị nói, bởi vì Thần Vũ Tiên Quốc trận chiến đầu tiên bại, bọn họ tất nhiên hoảng hốt, là 10 phần chắc 9, bọn họ không thể liên tiếp bại 2 trận, không phải vậy, cũng là đã quyết định bị loại thứ tự. Cho nên đệ nhị chiến, bọn họ nhất định phải thắng mới được. Mà còn, lần trước Thái Cổ Thánh Chiến, Thần Vũ Tiên Quốc cũng là đánh ra quốc chiến, vào Thái Cổ Thánh Chiến, quốc lực tăng lên không ít, tự nhiên không phải Cổ Nguyên Tiên Quốc có thể so với, cho nên một trận chiến này, Thần Vũ Tiên Quốc chiến thắng tỷ lệ tương đối lớn. Ta cảm thấy cũng như vậy. Tần Tử Ngọc sau lưng, Thác Bạc Phong, đám người cuồng lãng mở miệng. Ta cảm thấy chúng ta bởi vì nên định một chút tiếp xuống xuất chiến thí sinh, nếu vòng thứ nhất chúng ta thắng liên tiếp 2 trận, gần như cũng là đại cục đã định, cho nên một trận chiến này, các ngươi cảm thấy nên người nào xuất chiến? Lúc này Long Nguyệt Sơ đề nghị. Kỳ Lân Tử không lên tiếng, nhưng cũng đi tới. 5 người tập hợp một chỗ thương lượng. Một trận chiến này, nên một đội ra một người, lựa chọn thực lực cường đại người, nếu một vòng này thắng lợi, như vậy vòng tiếp theo, cũng là 5 người chúng ta xuất chiến, định thành bại. Tiêu Thần mở miệng. 4 người đều là không có dị nghị, bọn họ cần áp trục ra sân, như vậy đệ nhị chiến cũng là cực kỳ trọng yếu, chỉ có thể thắng, không thể bại, không phải vậy, kế hoạch của bọn họ liền bị làm rối loạn. Đế Diễm, ngươi đã đến. Tiêu Thần mở miệng. Phe Tiểu Khả Ái, Thác Bạt Phong xuất chiến, bên người Khương Nghị, mặc dù nhiên ra sân, độc của nàng thế nhưng là đồ tốt, không chừng có thể quét ngang toàn trường. Long Nguyệt Sơ một đội xuất chiến chính là Lâu Mãn Phong, thứ 5 đội Kỳ Lân Tử phái Khương Tử Hư xuất chiến. Trong 5 người, trên Khương Tử Hư, cảnh giới bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong. Mà lúc này, chiến đấu kết thúc. Vòng thứ 2, Thần Vũ Tiên Quốc chiến thắng, đốt sáng lên quang huy, Cổ Nguyên Tiên Quốc chiến bại. Tác giả Linh Thần nói, cầu hoa tươi, cảm ơn mọi người ủng hộ, tháng này ngày càng 8000 vững như chó. Không, cô phụ mọi người kỳ vọng, còn hy vọng có hoa nâng cái bỏ ra trận A. Chương 1758, xã hội mạc tỷ lộ số. Chiến đấu kết thúc quá nhanh, khiến đám người Tiêu Thần đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, lúc này mới vừa mới bắt đầu, Thiên Kiêu Cổ Nguyên Tiên Quốc cũng là bị trấn áp. Toàn quân bị diệt. Tốc độ này, tưởng thật kinh hãi. Ánh mắt Tiêu Thần quét về trên đài Thiên Kiêu Thần Vũ Tiên Quốc lông tóc không hao tổn, mà Thiên Kiêu Cổ Nguyên Tiên Quốc, sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Điều này làm cho con người hắn chớp động. Trận chiến này của Thần Vũ Tiên Quốc không đơn giản, xem ra có chút đồ vật. Như vậy vòng thứ nhất chỉ còn lại có trận chiến cuối cùng. Cổ Nguyên Tiên Quốc đối chiến Vô Song Tiên Quốc. Bọn họ đã trước thời hạn bố trí xong chiến đội, Tiêu Thần gật đầu, Đế Diễm, Thác Bạc Phong, Mặc Du Nhiên, Lâu Mãn Phong, Khương Tử Hư 5 người lên đài, mặt mũi của bọn hắn ung dung, trong mắt lộ ra phong mang cùng chiến ý. Bọn họ một trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Nếu là bọn họ thắng, như vậy Vô Song Tiên Quốc liền thắng. Nếu như bọn họ một trận chiến này thua, cái kia, Vô Song Tiên Quốc cất bước sẽ chật vật. Cho nên, mỗi một người bọn hắn đều là dồn hết sức lực, một trận chiến này, nhất định phải thắng. Trong 5 người, cảnh giới Khương Tử Hư cùng Lâu Mãn Phong mạnh nhất. Cảnh giới bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong. Còn lại 3 người, đều cấp độ bán thánh nhị trọng thiên đỉnh phong. Đội hình như vậy, so với vòng thứ nhất trận chiến đầu tiên đám người cuồng lãng cái kia một đội còn cường thịnh hơn mấy phần, cho nên bọn họ nắm chắc phần thắng. Miệng Sở Tiên Hoàng sừng khơi gợi lên một nụ cười. Đi thôi. Phía sau có 5 vị thiên kiêu dậm chân mà ra. Đông. Uy áp kinh khủng nở rộ, lập tức, con người đám người Thác Bạt Phong chấp động, Cổ Nguyên Tiên Quốc lên đài 5 người khí tức đều vô cùng kinh khủng. Con người Khương Tử Hư lộ ra ngưng trọng. Lại có 3 vị người cảnh giới bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong, còn lại 2 người, thực lực đều ở bán thánh tam trọng thiên sơ kỳ, chẳng lẽ bọn họ muốn thất bại chúng ta? Nghe tiếng, phía sau đám người ánh mắt đều đóng băng. Đã có như thế lá bài tẩy, vì sao vừa rồi cùng trận chiến kia của Thần Vũ Tiên Quốc không ra, nhất định phải chiến bại? Chờ đến Vô Song Tiên Quốc, là song tinh nhuệ ra hết. Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ hiểu. Bọn họ đang nhằm vào Vô Song Tiên Quốc. Chờ một chút, ta cùng Lâu Mãn Phong ngăn cản trong đó 2 vị thiên kiều bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong, còn có một người, người nào tới? Nghe vậy, Đế Diễm đi ra. Ta đến đây đi. Hắn mở miệng nói. Khương Tử Hư nhìn thoáng qua Đế Diễm, đế thị một phòng, nắm trong tay Thái Dương chân hỏa, thực lực kinh khủng, càng tăng thêm đứng hàng trước Cựu Thiên Thánh bảng 20, đến cũng có thể. Thế là, Khương Tử Hư gật đầu. Ngươi không cần chiến bại hắn, chỉ cần kéo lại là đủ. Đế Diễm gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Mạc Du Nhiên cùng Thác Bạt Phong, lên tiếng nói, hai người các ngươi nhiệm vụ liền khó khăn, muốn tốc chiến tốc thắng, mau sớm giải quyết đối thủ, 3 người chúng ta liên thủ, mới có thể áp chế vị kia cảnh giới bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong thiên tiêu. Thác Bạt Phong cùng Mạc Du Nhiên gật đầu. Chúng ta sẽ. Lâu Mãn Phong ngưng tiếng mở miệng, Tu Vi, một trận chiến này, vô cùng gian nan, năm song tiên quốc vinh dự liền dựa vào chúng ta, mọi người ứng phó toàn lực, lẫn nhau giúp đỡ. Hiểu. Mọi người đều là lên tiếng mở miệng. Đối diện, Cổ Nguyên Tiên Quốc cầm đầu một thiên kiêu nhếch môi cười một tiếng, nói nhỏ thương lượng xong sao, nếu như tốt lắm rồi thì tới đi. Hắn gọi Phùng Mạch Phong, bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong cảnh. Đệ tử Cổ Nguyên Tiên Quốc đạo thống thánh địa, thiên phú chắc tuyệt, trong 5 người, sức chiến đấu hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, mà ở hai bên người hắn hai bên người đàn ông đến từ đạo thống khác, đồng dạng cường đại, cảnh giới không yếu Phùng Mạch Phong. Một cái gọi Phát Ngọc, một cái gọi Trần Câu. Ba người bọn họ cũng là cái này một đội chủ yếu sức chiến đấu. Còn lại hai người đều nữ tử, nhưng đồng dạng không kém, đều là thiên chi kiêu nữ, cảnh giới bán thánh tam trọng thiên. Năm người bọn họ nhìn về phía đám người Khương Tử Hư, khuôn mặt dễ dàng, phảng phất căn bản cũng không đem bọn hắn để ở trong mắt, vẻ mặt trêu tức. Điều này làm cho đám người Khương Tử Hư nắm tay, phẫn nộ. Bọn họ thật ngông cuồng. Vậy mà như thế khinh thị bọn họ. Cái kia hai cái có thực lực, ta cùng Trần Câu giải quyết, Phát Ngọc, ba người các ngươi đem còn lại nhỏ đi giải quyết, chúng ta là có thể kết thúc công việc. Một bên, nam tử lạnh lùng gật đầu. Hiểu. Phía sau hai nữ cũng đã đi đến bên người Phát Ngọc, không để ý tới Khương Tử Hư cùng đám người Thác Bạt Phong, bọn họ vọt thẳng giết mà đến rồi. Khương Tử Hư cùng Lâu Mãn Phong còn có Đế Diễm ba người dậm chân mà ra, trực tiếp cản lại ba đạo chiến lược mạnh nhất. Phía sau, Thác Bạt Phong nói với Mạc Du Nhiên, ta chủ chiến, kéo lại các nàng, ngươi đã đến bố trí độc trận. Nghe vậy, Mạc Du Nhiên mỉm cười. Đã bố trí xong. Thác Bạt Phong không thể không khẽ giật mình, lúc nào? Vừa rồi lên đài thời điểm. Thác Bạt Phong phục, không hổ là độc la sát, như vậy hời hợt chính là đã khắc họa tốt lắm rồi hết thảy. Đứng ở bên cạnh hắn, Thác Bạt Phong tổng số chồng sau lưng đánh giá cảm giác. Hắn hiện tại có chút hoài nghi nếu như tương lai Bùi Nam Thiên cùng nàng cãi nhau, nàng có thể hay không đem hắn độc chết. Sau đó, Thác Bạt Phong đi về phía cái kia hai nữ tử. Các ngươi không phải là đối thủ, lui ra đi. Tô Nhu mở miệng, nàng đưa mắt nhìn Thác Bạt Phong, bên người nàng Quách Phỉ lại là trầm mặc. Nàng không cần mở miệng, bởi vì sự thật bày ở trước mắt, bọn họ tất thắng cục diện. Đối diện, lấy cái gì thắng bọn họ? Không biết tự lượng sức mình. Vậy cũng muốn đánh qua mới biết. Trên người Thác Bạt Phong có tứ phương thần thú hiện lên, trấn áp thương khung, vô tận thánh đạo quang huy vung vãi, khí tức mạnh mẽ nở rộ. Không biết tự lượng sức mình. Quách Phỉ nói với giọng lạnh lùng. Hai nữ đồng thời thẳng hướng Thác Bạt Phong, mà phía sau, Mạc Du Nhiên lại là cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình, là các ngươi. Quách Phỉ cùng đống nhiên sắc mặt Tô Nhu biến đổi. Các nàng cảm thấy thân thể mềm mại vô lực, chuyện gì xảy ra? Ngay cả tiên lực đều là không cách nào nhấc lên, ngưng tụ, mà lúc này Thác Bạt Phong đã đi tới, một quyền rơi xuống, hai nữ đồng thời trào máu, bay xuống chiến đài. Một kích, miểu sát. Một màn này, Cổ Nguyên Tiên Quốc con ngươi tiên hoàng lập tức co rụt lại, các vị thiên kiêu sau lưng cũng kinh hãi, mà một bên, Thần Vũ Tiên Quốc cũng con ngươi xẹt qua một tâm trầm. Tại sao có thể như vậy? Bán Thánh Nhị Trọng Thiên đỉnh phong Thác Bạt Phong, một quyền miểu sát cảnh giới Bán Thánh Tam Trọng Thiên Tô Nhu cùng Quách Phỉ. Cái này bất khả tư nghị. Mà Vô Song Tiên Quốc, Miệng Tiêu Thần sừng khơi gợi lên một cười lạnh. Bọn họ sợ là không biết Mạc Du Nhiên danh hảo, thật sự cho rằng bọn họ tiểu thủ đoạn không có người nhìn ra. Thanh âm Tiêu Thần truyền ra. Một bên, đám người Tiểu Khả Ái đều là nhìn về phía Tiêu Thần. Ngươi đã sớm biết Cổ Nguyên Tiên Quốc cùng Thần Vũ Tiên Quốc liên thủ muốn đối phó chúng ta. Tiểu Khả Ái mở miệng, một đôi mắt to chớp động kinh ngạc. Không chỉ là hắn, Khương Nghị, Long Nguyên Sơ, Kỳ Lân Tử cũng giống như thế. Tiêu Thần gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua trước người ngồi ngay ngắn Mộ Dung Tiên Hoàng. Ừm, lúc trước trong hoàng cung bệ hạ liền từng nói với ta để phòng Cổ Nguyên Tiên Quốc cùng Thần Vũ Tiên Quốc liên thủ, ta vốn không có để ý, dù sao Tam Phương Tiên Quốc quốc chiến cũng là vì thắng lợi, coi như là liên thủ áp chế Vô Song Tiên Quốc, cũng tất nhiên sẽ có một phương theo đào thải, đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Dừng một chút, trong mắt Tiêu Thần lộ ra lạnh lùng. Nhưng, không có nghĩ tới bọn họ vậy mà thật như vậy, lại vừa rồi, ta cũng là phát hiện, người Cổ Nguyên Tiên Quốc bại quá nhanh. Coi như là người Thần Vũ Tiên Quốc ở mạnh, cũng không thể nào làm được miểu sát tồn tại. Nhưng, bọn họ liền thật miểu sát đối thủ. Mà, ở chênh lệch cảnh giới không lớn dưới tình huống, miểu sát. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Nếu Thần Vũ Tiên Quốc lại như thế đứng đầu tiên kiêu, vì sao không phải trận chiến đầu tiên lấy ra, thắng một khởi đầu tốt đẹp, tới lớn mạnh uy danh của Thần Vũ Tiên Quốc, ngày này qua ngày khác phải chờ tới đệ nhị chiến, ở miểu sát đối thủ. Cái này không hợp lý. Mà khi đó ta cũng là kết luận, hai người bọn họ mới tiên quốc, tất nhiên đã liên thủ. Ở liên tưởng trận chiến đầu tiên Thần Vũ Tiên Quốc chiến bại, sắc mặt Diệp Tiên Hoàng cũng không hề biến hóa, ta bắt đầu cho là đế vương tâm thuận, đánh cờ chi đạo, sau đó ta biết, không phải, hắn không phải không cần thiết, mà bởi vì cùng Cổ Nguyên Tiên Quốc hợp tác, nắm chắc phần thắng, cho nên hắn mới như vậy không sợ hãi. Một bên, đám người Tiểu Khả Ái nghe sửng sốt một chút. Tiêu Thần cười nói, cho nên, đệ nhị chiến, Mạc Du Nhiên cũng là mấu chốt, độc của nàng, giết người vô hình, cho dù khóa cảnh, vẫn như cũ có thể đả thương nặng đối thủ. Đây cũng là đệ nhị chiến ta lớn nhất phấn khích. Nói đến đây, tất cả mọi người là hoàn toàn hiểu. Mà trước người, miệng Mộ Dung Tiên Hoàng sừng khơi gợi lên một nụ cười, mặc dù không thấy Tiêu Thần, nhưng đáy mắt vẫn là phát ra một vẻ tán thưởng. Tạm thời gắn binh bảy trận năng lực, hắn rất hài lòng. Lúc này, trên chiến trường, Thác Bạt Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạc Du Nhiên, mỉm cười, đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Đi giúp Đế Diễm. Mạc Du Nhiên mở miệng. Trong tay Thác Bạt Phong, Trảm Thiên Thần Phủ nổi lên, trong nháy mắt, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, không nói hai lời cũng là gia nhập chiến đấu. Lúc này, Đế Diễm cùng Phác Ngọc đại chiến ở cùng một chỗ. Thực lực Phác Ngọc mạnh mẽ, Đế Diễm nắm trong tay Thái Dương Chân Hỏa, hóa thành kim ô sát trận, vẫn như cũ không địch nổi, bị áp chế, nhưng hắn lại chưa từng cùng hắn mạnh bính, mà một mực chọn lửa quanh co sách lược, vừa đánh bên chạy. Phác Ngọc thật lâu bắt không được Đế Diễm, sắc mặt tâm trầm. Hắn đường đường cường giả bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong, vậy mà đối với một bán thánh nhị trọng thiên đỉnh phong Đế Diễm đánh lâu không xong, điều này làm cho hắn cảm thấy làm đủ. Lập tức, trong tay lực lượng càng tăng thêm cuồng bạo. Mà đúng lúc này, một đạo to lớn búa chém rụng, chạy thẳng tới hắn mà đến rồi, hắn vội vàng lui về phía sau, Thác Bạt Phong cùng Mạc Du Nhiên đứng ở bên người Đế Diễm. Phác Ngọc khẽ giật mình. Sau đó hắn xem xét, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Tô Nhu cùng Quách Phỉ không thấy, mà Đế Diễm thấy hai người cũng có chút giật mình. Nhanh như vậy? Một bên, Mạc Du Nhiên cười nói, chậm sợ ngươi không chịu nổi. Nghe vậy, Đế Diễm cười một tiếng, nếu các ngươi ở chậm một chút, nhưng ta có thể liền thật không chịu nổi, cảnh giới bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong, thật không phải ta có thể chống đỡ, nhiều lần ta đều suýt chút nữa bị hắn bắt lấy. Ba người nói chuyện, sắc mặt Phác Ngọc càng thêm khó coi. Suýt chút nữa? Chữ này, kích thích hắn. Ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì đào thải Tô Nhu cùng Quách Phỉ, nhưng kết quả của các ngươi đều không thể thay đổi, đều muốn rất thảm. Thanh âm Phác Ngọc căm trầm, khí tức trên thân càng ngày càng trở nên cường đại. Đối diện, Mạc Du Nhiên cười nói, vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt ta nói lời như vậy, nếu không phải đây là so tài, ngươi chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Bên người, trong mắt Đế Diễm cùng Thác Bạt Phong có tinh quang lưu động. Mạc tỷ chính là bá khí, người hung ác lộ số dã. Chương 1759, vạch mặt. Làm càn. Phác Ngọc hừ lạnh một tiếng. Mạc Du Nhiên không nhường chút nào, ngươi mới làm càn. Động thủ. Nàng đối với Đế Diễm cùng Thác Bạt Phong mở miệng hai người không nói hai lời, trực tiếp giết ra, chạy thẳng tới Phác Ngọc đi, mà nàng lại là tại chỗ bất động. Độc của nàng nói vô song, sức chiến đấu là nhược điểm. Cho nên, nàng không thể đi, chỉ có thể ở phía sau phụ trợ. Thái Dương Chân Hỏa trong tay Đế Diễm che trời, Kim Ô Thần Điểu ở hư không xoay, hai cánh chấn động giữa, vô tận biển lửa sôi trào, trực tiếp giáng lâm, muốn gấp chấn áp Phác Ngọc. Con người Phác Ngọc lưu động tiên quang. Hắn một quyền oanh sát mà ra, lập tức hư không bạo phát chấn động, Thái Dương Chân Hỏa bị tách ra, mà lúc này, Thác Bạt Phong kéo lấy chiến phủ giáng lâm, không có chút nào đa dạng, trực tiếp chém vào, Thánh Đạo Thần Uy rủ xuống, kinh thiên động địa. Cái này một chém, thiên khung xé rách. Đánh. Phác Ngọc không lùi, một quyền cùng chiến phủ va chạm. Nổ vang chói tai. Thác Bạt Phong bị đánh bay. Hai người chênh lệch quá xa, Thác Bạt Phong hai tay bị một quyền này chấn suýt chút nữa chật khớp, sắc mặt hắn cũng có chút tái nhợt. Lúc này, Đế Diễm tiếp sức, Kim Ô sát trận rủ xuống. Đông đông đông. Vô hạn thần hỏa hoành sát, Phác Ngọc bóng người thật nhanh, dù sao Thái Dương Chân Hỏa là tổ hỏa một trong, uy lực mạnh mẽ, toàn lực thúc dục Đế Diễm, hắn cũng không thể nào làm được không nhìn thẳng. Mà phía sau, con ngươi Mạc Du Nhiên xâm nhiên. Không sai biệt lắm. Một câu nói, Đế Diễm cùng Thác Bạt Phong mỉm cười, Phác Ngọc không giải thích được, thân ảnh của hắn quét qua Đế Diễm cùng Thác Bạt Phong, chạy thẳng tới Mạc Du Nhiên. Không biết tại sao ánh mắt Mạc Du Nhiên khiến hắn rụt rè. Luôn cảm giác nàng ở sau lưng làm lớn động tác, bọn họ đã mất đi hai cái đội bạn, không thể tại nhiệm do nàng nhu đồ, nhất định trừ đi nàng. Ý nghĩ của Phác Ngọc là không sai, nhưng chỉ là có chút quá muộn, bởi vì Mạc Du Nhiên đã bố trí xong hết thảy, lúc này xuất thủ đã là mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian lấy trộm. Bắt lấy hắn, đừng để nàng tới gần ta. Mạc Du Nhiên vội vàng mở miệng, nếu để cho Phác Ngọc đến gần, nàng khả năng liền biết bị loại, như vậy không có nàng phụ trợ, một trận chiến này chưa chắc dễ dàng. Đế Diễm cùng Thác Bạt Phong đồng thời xuất hiện ở bên người Mạc Du Nhiên, chặn lại Phác Ngọc. Phác Ngọc cắn răng nghiến lợi, hắn cảm giác tốc độ của hắn chậm, thị lực cũng có chút mơ hồ, ngay cả tiên lực đều có chút ít chần chờ. Đây là có chuyện gì? Đánh! Thái Dương Chân Hỏa rơi xuống, trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn, lập tức quần áo bị đốt ra một lỗ thủng lớn, nước da đều bị cháy rủi, đau đớn sắc mặt Phác Ngọc giữ tợn nổi gân xanh. Tại sao có thể như vậy? Đế Diễm, hắn làm sao có thể đánh trúng vào hắn? Đánh! Một đạo chiến phủ thần uy giáng lâm. Thân thể hắn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, thân thể Phác Ngọc ở chiến đài tung bay đi ra thật xa, máu tươi nhuộm đỏ mặt bàn. Không thể nào. Phác Ngọc gầm thét. Hắn thấy Đế Diễm cùng Thác Bạt Phong, nói với giọng lạnh lùng, các ngươi làm sao có thể bị thương nặng ta, làm sao có thể? Các ngươi gian lận, nhất định là các ngươi gian lận. Thác Bạt Phong nói với giọng lạnh lùng, hết thảy đều có khả năng. Phác Ngọc, ngươi bị đào thải. Tiếng nói Đế Diễm rơi xuống, đánh bay Phác Ngọc, Phác Ngọc bị đào thải. Lúc này, Cổ Nguyên Tiên Quốc sắc mặt tiên hoàng đã vô cùng âm trầm. Một đôi mắt đều là lộ ra lạnh lùng, bọn họ đã liên tiếp bại ba người, tinh nhuệ ra hết, lại đổi lấy chính là kết quả như vậy. Hắn há có thể cam tâm? Một phương khác, Thần Vũ Tiên Quốc, ánh mắt Diệp Tiên Hoàng nhìn về phía Mộ Dung Tiên Hoàng, cười lạnh nói, "Mộ Dung, xem ra thời gian trăm năm, Vô Song Tiên Quốc thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a." Nghe tiếng, Mộ Dung Tiên Hoàng cười nhạt một cái. "Xem ra lần này quốc chiến, muốn để ngươi cùng Sở Phạt Thiên thất vọng." Một câu nói, Sở Phạt Thiên cùng sắc mặt Diệp Huyền Vũ biến đổi. "Con ngươi Sở Tiên Hoàng chớp động. Ngươi biết rồi." Mộ Dung Tiên Hoàng nói, "Ta cũng không phải mù lòa." "Ha ha." Sở Tiên Hoàng lộ ra nụ cười, "Đã ngươi đều biết, chúng ta kia liền không có ở đây che giấu, lần này quốc chiến, không có ngươi Vô Song điểm, nếu Vô Song Tiên Quốc ngươi nhận thua, có lẽ chúng ta còn có thể phân ngươi một chén canh, không phải vậy?" "Hừ." Một bên, Thần Vũ Tiên Quốc Diệp Tiên Hoàng không có nói chuyện, nhưng thái độ đã biểu lộ hết thảy. Trong mắt Mộ Dung Tiên Hoàng lộ ra lạnh lùng, nhưng là vẫn nói, "Nhận thua, ta vì sao nhận thua? Ngươi không có thấy Vô Song Tiên Quốc ta đã thắng liên tiếp hai trận sao? Tốt đẹp như vậy cục diện, ngươi cảm thấy ta sẽ nhận thua? Nếu như thế, vậy trên chiến đài thấy rõ ràng đi." Diệp Tiên Hoàng lạnh giọng mở miệng. Hư không, Tinh Thần Thánh Sứ tự nhiên là nghe được đối thoại của bọn họ, nhưng vẫn như cũ mặt không thay đổi, hết thảy đó đều không có quan hệ gì với hắn, bất kể là của ai thắng, hắn đều không để ý, hắn quan tâm chính là so tài công chính. Không giết người, không phạm quy, hắn liền mặc kệ. Điểm này, Diệp Huyền Vũ cùng Sở Phạt Thiên hai người đều là rõ ràng, cho nên mới sẽ trắng trợn liên thủ. Không cố kỵ gì. Con ngươi Mộ Dung Tiên Hoàng nhìn về phía Sở Phạt Thiên, rất hứng thú mà nói, "Sở Phạt Thiên ngươi là cao quý nhân hoàng, ta ngược lại thật ra tò mò, Diệp Huyền Vũ cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi cùng hắn liên thủ? Không ngại đi ra nghe một chút." Nghe vậy, Sở Phạt Thiên hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Hắn không lên tiếng, Mộ Dung Tiên Hoàng tự mình mà nói, "Ta mới bởi vì nên hắn hứa hẹn ngươi, trước trừ đi Vô Song Tiên Quốc ta, sau đó ở cho ngươi công bình đánh một trận đi, nếu là như vậy, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội thắng qua Thần Vũ Tiên Quốc. Không nên quên, trong ba nước, Cổ Nguyên Tiên Quốc quốc lực yếu nhất, ngươi cùng hắn liên thủ không khác bảo hộ lộ ra. Đương nhiên, còn có một loại khả năng." Nói đến đây, nụ cười của Mộ Dung Tiên Hoàng càng thêm hơn, "Vậy là trừ rơi mất Vô Song Tiên Quốc ta về sau ngươi nhận thua Thần Vũ Tiên Quốc trực tiếp thắng được, vào Thái Cổ Thánh Chiến, Diệp Huyền Vũ đáp ứng ngươi, nếu được cơ duyên, phân ngươi một nửa, ta nói đúng không?" Lời này vừa nói ra, con ngươi Sở Tiên Hoàng rốt cuộc nổi lên gợn sóng. "Đúng là như thế." Hắn cũng đáp ứng. Mặc dù biết có phong hiểm, thế nhưng là hắn vẫn là đáp ứng, trong Thái Cổ Thánh Chiến cơ duyên khiến hắn động tâm, Cổ Nguyên Tiên Quốc quốc lực kém nhất, nếu ở không vượt qua mạnh, sớm muộn muốn suy bại ở trong tay hắn. Cho nên, hắn cùng Thần Vũ Tiên Quốc hợp tác, áp chế Vô Song Tiên Quốc, ủng hộ Thần Vũ Tiên Quốc, từ đó thu lợi. Cho dù không cách nào siêu việt Thần Vũ Tiên Quốc, nhưng ít nhất có thể áp chế Vô Song Tiên Quốc. Đây cũng là nguyên nhân. Ánh mắt Sở Phạt Tiên lấp lánh, đưa mắt nhìn Mộ Dung Tiên Hoàng. "Phải thì như thế nào? Ta thật là không thể không tán thưởng ngươi ngu xuẩn, không nói đến các ngươi cách hợp lực có thể hay không vặn ngã ta, coi như xong có thể, Thần Vũ Tiên Quốc tiến vào Thái Cổ Thánh Chiến, cảm thấy hắn có thể có được cái gì? Thái Cổ Thánh Chiến, không chỉ Thần Vũ Tiên Quốc hắn một nước, ngươi chẳng lẽ quên còn có Trung Đẳng ba nước hai nước, Thượng Đẳng ba nước hai nước, ở trước mặt bọn họ, Thần Vũ Tiên Quốc tính là gì, lại có thể được cái gì? Cho dù đạt được có thể có bao nhiêu, chỉ sợ không đủ hắn mình Diệp Huyền Vũ ăn, lại như thế nào có thể chia cho ngươi? Sau đó đến lúc Cổ Nguyên Tiên Quốc ngươi cùng Vô Song Tiên Quốc đã kết thủ, mà Thần Vũ Tiên Quốc hắn một nhà độc đại, sau đó đến lúc ngươi cảm thấy còn sẽ có những ngày an nhàn của ngươi qua. Chỉ sợ thời điểm đó, chính là Diệp Huyền Vũ hắn bắt đầu quốc chiến thời điểm." Lời này vừa nói ra, con ngươi Sở Phạt Thiên điên cuồng chớp động. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Huyền Vũ. Sắc mặt Diệp Huyền Vũ có chút lạnh ngưng khó coi. "Đừng nghe hắn nói bậy nói bạ, hắn đơn giản là e sợ ngươi ta liên thủ, cố ý châm ngòi ly gián, để ngươi ta sinh ra khoảng cách, sau đó hắn tốt lắm tới cái phủ để chịu tân thôi, ngươi nếu nghe lời của hắn, mới là thật trúng kế. Ngươi yên tâm, ta đường đường một nước nhân hoàng, sẽ không nói không giữ lời, điểm này ngươi cũng có thể yên tâm." Nghe vậy, sắc mặt Sở Phạt Thiên hòa hoãn. "Mộ Dung Miện, thu hồi ngươi mánh khóe đi, bất kể như thế nào hôm nay Vô Song Tiên Quốc cũng không thể thắng được." Sở Phạt Thiên mở miệng. Mộ Dung Tiên Hoàng mỉm cười, không có đang nói chuyện, bởi vì mục đích của hắn đã đạt đến. Mặc dù Sở Phạt Thiên nói như thế, nhưng không thể phủ nhận chính là Sở Phạt Thiên cũng không tín nhiệm Diệp Huyền Vũ, điểm này là đủ. Còn lại, liền để hắn chậm rãi lên men đi. Hết thể không có kết thúc, hắn sẽ không dễ dàng kết luận. Mà lúc này trên chiến đài, Trần Câu cùng Phùng Mạch Phong bị Khương Tử Hư cùng Lâu Mãn Phong kiểm chế, phân thân thiếu phương pháp, mắt thấy Pháp Ngọc chiến bại, bọn họ thật là thung lũng năm người trước mắt, lợi hại không phải Khương Tử Hư, cũng không phải Lâu Mãn Phong. Mà nữ tử kia, nàng một mực chưa từng xuất thủ, nhưng lại dẫn đầu Đế Diễm cùng Thác Bạt Phong giải quyết Tô Nhu cùng Quách Phỉ, càng liền cảnh giới bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong Pháp Ngọc đều là chiến bại. Cái này có chút cổ quái. Không cần lo hai người bọn họ, xuất thủ toàn lực giải quyết Mạc Du Nhân kia. Phùng Mạch Phong mở miệng, Trần Câu gật đầu, hai người không nhìn Khương Tử Hư cùng Lâu Mãn Phong, chạy thẳng tới Mạc Du Nhân đi. Khương Tử Hư cùng Lâu Mãn Phong đương nhiên sẽ không khiến bọn họ như nguyện, hai người bọn họ gắt gao kiềm chế lấy bọn họ, không cho bọn họ có một tia thời cơ lợi dụng. Mà Mạc Du Nhiên cắn nát ngón tay, ở hư không vạch một cái. Lập tức, máu tươi hóa thành vô hình. Kiếm máu phong hầu. Thấy máu của nàng, phong người khác hầu. Mạc Du Nhiên mở miệng, lập tức, Phùng Mạch Phong cùng Trần Câu hai người sắc mặt lập tức một bên, bởi vì bọn họ cảm thấy xung quanh thân thể bọn họ trở nên nguy hiểm vô cùng. Khắp nơi, lộ ra sắc cơ. Mà Khương Tử Hư cùng Lâu Mãn Phong không có việc gì. Là độc, cẩn thận. Vừa rồi mở miệng Phùng Mạch Phong đột nhiên cặp chân một vòng, quỳ trên mặt đất sắc mặt hắn đỏ lên, cuối cùng tím bẩm, bên người Trần Câu cũng như thế. Tầm mắt của bọn hắn đều là mơ hồ. Thời gian dần trôi qua mất đi trí giác. Khương Tử Hư cùng Lâu Mãn Phong đem bọn họ vứt xuống chiến đài. Xem ra, lợi hại nhất lại là Mạc cô nương. Khương Tử Hư mỉm cười mở miệng. Nghe vậy, Mạc Du Nhiên mỉm cười. Nếu không phải các ngươi kéo lại bọn họ, ta cũng không có cơ hội thi triển độc công, thực lực của ta yếu, một trận chiến này các ngươi xuất lực tối đa. Năm người mỉm cười, đi xuống chiến đài. Tiêu Thần thấy bọn họ, cười nói, làm không tệ. Năm người gật đầu. Bùi Nam Thiên thấy Mạc Du Nhiên, nói khẽ, vất vả. Mạc Du Nhiên cười ngọt ngọt, không lên tiếng. Lần đầu tiên, Bùi Nam Thiên quan tâm nàng. Một trận chiến này kết thúc, vòng thứ nhất chiến kết thúc, giữa trận nghỉ ngơi, vòng thứ hai xuất chiến thuận trình tự sẽ lần nữa sắp xếp, đám người Tiêu Thần đều đang nghiên cứu xuất chiến nhân viên. Bây giờ, đã cùng Cổ Nguyên Tiên Quốc cùng Thần Vũ Tiên Quốc vạch mặt, như vậy những trận chiến đấu tiếp theo sẽ càng thêm gian nan, cuộc chiến thứ ba, Thần Vũ Tiên Quốc tất nhiên sẽ đem hết toàn lực muốn thắng. Vô Song Tiên Quốc chỉ có vòng thứ hai hai trận chiến đều thắng tài năng định cục. Không phải vậy, hết thệ cũng không được định số. Con người Tiêu Thần chấp động. Bọn họ cần áp chủ, như vậy cuộc chiến thứ ba nên như thế nào? Đổi mới nhanh nhất, không bao phút đọc mời cất chứa. Chương 1760, đáng ra không? Vòng thứ hai chiến, nên người nào đăng tràng? Tiêu Thần có chút không biết nên làm cái gì, để bảo đảm trước hai trận thắng lợi, có thể nói người đứng bên cạnh hắn đều không khác mấy lên đài. Vòng thứ ba, hắn không dám sai khiến. Khiến hắn có chút do dự. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị, Long Nguyên Sơ, Kỳ Lân Tử bọn người là nhìn về phía Tiêu Thần, bọn họ đều nghe theo chỉ huy của Tiêu Thần cùng quyết định. Hồi lâu, mở miệng nói, tiếp xuống, năm người chúng ta tách ra, vòng thứ hai trận chiến đầu tiên Thần Lệ cùng Khương Nghị, Kỳ Lân Tử mang theo hai vị thiên kiều bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong lên đài, đệ nhị chiến, ta cùng Long Nguyệt Sơ mang theo ba cái người bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong lên đài. Như vậy, chắc chắn không có sơ hở nào. Nghe vậy, đám người gật đầu. Năm người bọn họ tụ cùng một chỗ tuy là vô địch tồn tại, nhưng tình huống lúc này, nhất định phải tách ra, không phải vậy, Tiêu Thần không có nắm chắc. Vòng thứ nhất chẳng qua là trận đấu mở đầu. Vòng thứ hai, tam phương mới bắt đầu hoàn toàn phát lực. Con người Tiêu Thần chớp động. Sau một canh giờ, trong hư không, ánh mắt tinh thần thánh sứ nhìn về phía các vị thiên tiêu, chậm rãi mở miệng, vòng thứ hai chiến, bắt đầu, chiến đấu trình tự là: Thần Vũ Tiên Quốc chiến Cổ Nguyên Tiên Quốc, Cổ Nguyên Tiên Quốc chiến Vô Song Tiên Quốc, Vô Song Tiên Quốc chiến Thần Vũ Tiên Quốc. Trình tự không ảnh hưởng toàn cục. Đám người Tiêu Thần khuôn mặt vô cùng bình tĩnh. Thiên Tiêu Cổ Nguyên Tiên Quốc cùng Thần Vũ Tiên Quốc lên đài, chưa hết khai chiến, Thiên Tiêu Cổ Nguyên Tiên Quốc toàn bộ rút lui, nhận thua, Thần Vũ Tiên Quốc không chiến mà thắng. Một màn này, đám người Tiêu Thần con người chớp động. Bọn họ vậy mà như thế, đơn giản ghê tởm. Cứ như vậy, Cổ Nguyên Tiên Quốc ba trận chiến đều bại, mà Thần Vũ Tiên Quốc lại là cùng Vô Song Tiên Quốc so tài đếm đạt đến ngang hàng trạng thái, đều là chiến thắng hai lần. Trong lòng Tiêu Thần thầm mắng bọn họ hèn hạ vô sỉ. Mà vòng thứ hai đệ nhị chiến, Cổ Nguyên Tiên Quốc chiến Vô Song Tiên Quốc. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cùng Kỳ Lân Tử lên đài. Ba người bọn họ phía sau, hai vị đều cảnh giới bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong thiên tiêu. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Mộ Dung Miện, lên tiếng nói, "Vậy hạ, không biết quốc chiến, Kỳ Lân Tử có thể hay không triệu hoán Kỳ Lân Thánh Thú tác chiến?" Nghe vậy, Mộ Dung Tiên Hoàng lắc đầu. "Không được, nhưng thái cổ thánh địch có thể." Tiêu Thần không có lên tiếng. Một trận chiến này, nếu Kỳ Lân Tử có thể thỉnh động Kỳ Lân Thế Gia Thánh Thú Hắc Kỳ Lân Giá Lâm, một người hắn cũng đủ để quét ngang, xem ra cấm chỉ cũng là có cần thiết. Cổ Nguyên Tiên Quốc lên đài thiên tiêu, vẻ mặt chớp động. Trên người bọn họ đều có đáng sợ khí tức phun ra nuốt vào. Năm người đều là cảnh giới bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong, so với đám người Khương Nghị đội hình còn cường thịnh hơn một chút. Tiểu Khả Ái cùng Kỳ Lân Tử bọn họ chỉ có cảnh giới bán thánh tam trọng thiên sơ kỳ, nhưng thực lực của bọn họ, Tiêu Thần rõ ràng có thể kiêm so với thiên kiêu bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong. Không có gì bất ngờ xảy ra, một trận chiến này mười phần chắc chín. Ba người chúng ta tốc chiến tốc thắng. Khương Nghị mở miệng, Tiểu Khả Ái cùng Kỳ Lân Tử gật đầu. Ba người bọn hắn trên thân đồng thời nở rộ thánh đạo khí tức, quần quần thiên địa, phía sau hai vị thiên kiêu đứng đầu cũng như thế. Động thủ. Cổ Nguyên Tiên Quốc thiên kiêu một phương, Tần Mặc mở miệng, hắn chạy thẳng tới Khương Nghị đi, bên cạnh hắn hai bên cao hãn, Lá Bùm cũng đi về phía Tiểu Khả Ái cùng Kỳ Lân Tử. Hai người còn lại cũng cùng hai vị khác thiên kiêu Vô Song Tiên Quốc đối bính, đại chiến cứ như vậy triển khai. Sau lưng Khương Nghị, thế giới cổ đồ dưới, chữ cổ vần quanh, thế giới chi lực ngưng tụ, dung nhập tự thân bên trong, trấn áp hết thảy. Tần Mặc hơi mỉm cười. Ngươi chính là Khương Nghị đi, ta nghe nói qua ngươi. Khương Nghị trầm mặc, không có mở miệng. Hôm nay đến muốn kiến thức một chút, trong đồn đãi Vô Song tuyệt đỉnh tiên tiêu, rốt cuộc đến cỡ nào xuất chúng. Cước bộ của hắn bước ra, hư không vỡ nát, ở phía sau hắn có một đạo kim thân ngưng tụ, uy năng vô hạn. Giết. Khương Nghị lãnh đạm mở miệng, bên người chữ cổ hóa thành đánh giết lực, chạy thẳng tới Tần Mặc, sức mạnh kinh khủng dung nhập thánh đạo chi lực đáng sợ vô cùng, hư không nhấc lên phong bạo, quét sạch thương khung. Tần Mặc không sợ hai phía sau hắn màu vàng hai tay người khổng lồ hóa quyền, buông xuống, trực tiếp cùng Khương Nghị chữ cổ đánh giết và chạm mà lên. Đánh. Tiếng vang không ngừng, Khương Nghị chữ cổ vỡ nát. Cái kia kim sắc người khổng lồ tiếp tục dậm chân, đi về phía Khương Nghị, bóng người Khương Nghị khẽ động, biến mất trong nháy mắt ngay tại chỗ, ở người hắn thân thể xung quanh chữ cổ chấp động tiên lực quang huy, ngưng tụ không tan. Khóa. Lập tức, 9 ngày giáng lâm hoàng kim xiềng xích, trực tiếp đem màu vàng người khổng lồ nhốt, xiềng xích là thánh đạo huyền hóa, không thể phá vỡ. Tần Mặc được ánh mắt chớp động, xông lên thương khung, hắn thôi tiên quét ngang, phảng phất có thể đem núi non đều là vỡ nát, một quyền Khương Nghị đối kháng. Châm đục chuyên gia, hai người chiến đấu ở cùng một chỗ. Công pháp tầng tầng lớp lớp, tiên lực không ngừng nổ vàng, thế giới Khương Nghị chi thể không thể phá vỡ, cho dù Tần Mặc cũng công phạt không được. Không lỗ thiên kiêu tên, Khương Nghị, ngươi không có khiến ta thất vọng. Tần Mặc được âm thanh chuyên gia, Khương Nghị khinh thường cười một tiếng. Nhiều lời vô ích. Tần Mặc được đáy mắt chớp động quang huy, lập tức, khí tức của hắn điên cuồng kéo lên, trực tiếp đạt đến cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên, một màn này, trong mắt Khương Nghị xẹt qua ngưng trọng. Tần Mặc, đây là cưỡng ép thúc dục tiên lực, tăng lên cảnh giới. Làm như vậy sẽ đối với thân thể sinh ra phụ tải, phá hoại căn cơ, cổ nguyên tiên quốc vậy mà như thế điên cuồng, như vậy thiên tiêu, tương lai có hy vọng rồi thánh đạo. Vậy mà liền như vậy không cần thiết. Ngươi cảm thấy, bây giờ ngươi còn thời gian bại ta sao? Tần Mặc mở miệng, nụ cười của hắn lộ ra điên cuồng, Khương Nghị tóc dài bay lên, tiên lực che trời. Ra thiên thủ. Tay Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vỡ nát thiên khung, bàn tay hiện đầy thánh đạo quy tắc, chừng trăm trượng, đánh giết mà xuống, một trường này, cùng cảnh người đều muốn tránh né mũi nhọn. Nhưng, Tần Mặc không chút nào không sợ. Hắn vượt khó tiến lên, một chỉ điểm ra, thương khung sụp đổ đại đạo bắn ra, phảng phất một chỉ này, có thấu thương khung lực, không có kẽ hở, không thể địch nổi. Suy suy, tiên lực trực tiếp xuyên thủng Khương Nghị bàn tay màu vàng nóng. Bàn tay hiện lên vết rách, sau đó vỡ nát. Một màn này, các vị thiên kiêu của Cổ Nguyên Tiên Quốc sắc mặt đều là lộ ra một kích động, lực lượng bây giờ của Tần Mặc cũng không phải Khương Nghị có thể so sánh, Khương Nghị chỉ sợ đã chân tướng phơi bày. Vì bại ta, tự hủy căn cơ. Khương Nghị thấy hắn, nhàn nhạt mở miệng, ngươi thúc dục bí pháp tăng lên mình, tất nhiên sẽ tạo thành cảnh giới rất xuống, căn cơ tổn thương, tương lai có khả năng vô duyên thánh đạo, ngươi cảm thấy đáng giá không? Nghe vậy, con ngươi Tần Mặc chớp động. Không có quan hệ gì với ngươi. Hết thảy đó, hắn đương nhiên biết đến. Nhưng, chỉ cần có thể thắng, hoàng thất tự nhiên sẽ bồi thường hắn. Chỉ cần chiến bại Khương Nghị. Nhưng tiếp, Khương Nghị cảm thán một tiếng, sau một khắc trên người hắn bắn ra vô tận quang huy, lực lượng bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong khoảnh khắc bạo phát, con ngươi Khương Nghị lộ ra ánh sáng vàng, thần thánh vô cùng. Bàn tay của hắn vung ra, từng đạo thần luân ngưng tụ. Trong thần luân ngoài có thần văn, bên trong khảm thánh đạo quy tắc, cực kỳ đáng sợ, hư không phía dưới, thần luân luân chuyển, trong đó lộ ra hủy thiên diệt địa uy lực. Phảng phất dưới bầu trời, vô địch tồn tại. Thượng cổ thiên luân. Giờ khắc này, Tần Mặc đến sắc mặt thay đổi. Tác giả Linh Thần nói, 8000 chữ đổi mới hoàn tất, cầu hoa tươi, tháng này hoa tươi quá thảm, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, cảm ơn á. Chương 1761, hèn hạ vô sỉ. Tần Mặc được con người chớp động. Sắc mặt cũng là bởi vì này trở nên khó coi rơi xuống. Một trận chiến này hắn bỏ ra cái giá cực lớn, cưỡng ép nghiền ép tiềm lực của mình, vào cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên, hành động như vậy đối với hắn tương lai tu hành đều biết mang đến cực lớn thương tích, vốn cho rằng có thể cường thế nghiền ép Khương Nghị, là Cổ Nguyên Tiên Quốc mang đến một trận thắng lợi, đem Vô Song Tiên Quốc kéo xuống. Nhưng hiện tại lại làm cho nội tâm của hắn rung động, bởi vì lúc này trên người Khương Nghị nở rộ lực lượng, khiến hắn cảm thấy một luồng nhàn nhạt cảm giác các bách. Bán Thánh Tam Trọng Thiên Khương Nghị lại có thể đối với hắn cái này cường giả Bán Thánh Tứ Trọng Thiên ra đời trấn áp, này làm sao có thể làm cho Tần Mặc không khiếp sợ? Cái này thậm chí kinh hãi, trong lòng nàng mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Khương Nghị có khả năng sẽ phản sát hắn. Ý nghĩ này một ra đời, Tần Mặc được con ngươi đều là đang kịch liệt lắc lư, hắn thật nhanh bỏ đi cái này hoang đường suy nghĩ. Sẽ không. Khương Nghị làm sao có thể bại hắn? Tuyệt đối không thể. Nhưng, một đạo ý nghĩ ra đời, liền sẽ không bị tùy tiện xóa đi, cho dù hắn không nghĩ, nhưng ý tưởng kia, ý niệm, vẫn tồn tại như cũ. Mà còn, sẽ bất chi bất giác khuếch tán. Chiến đấu chưa kết thúc, mình vậy mà lại e ngại, thật là buồn cười. Nghĩ tới chỗ này, Tần Mặc được gần nhất không thể không khơi gợi lên một nụ cười rêu cợt. Sau một khắc, con người hắn vô cùng kiên định. Khương Nghị, ngươi hỏi ta có đáng giá hay không, câu trả lời của ta là, đáng giá. Tần Mặc dậm chân mà ra, lập tức, dưới chân của hắn, tiên quang nở rộ, phóng lên tận trời, hóa thành đáng sợ gợn sóng ở hư không chấn động. phảng phất có thể cả không gian đánh sập. Trên người hắn, thánh đạo chi lực vô hạn, hóa thành đáng sợ khí tức cùng Khương Nghị giằng co. Hắn hai chữ, hóa thành tín niệm của hắn. Khương Nghị không lên tiếng. Lúc trước, hắn hỏi Tần Mặc, đáng giá hay sao? Tần Mặc không có nói chuyện, hắn nhìn ra hắn đang dao động, dù sao tu sĩ võ đạo không có không cần thiết tự thân tiềm lực cùng căn cơ, ai không muốn trở thành cường giả. Cưỡng ép nghiền ép tiềm lực, tương đương với tự đoạn con đường tu hành. Thế nhưng là, dù vậy, hắn vẫn là như thế làm, là quốc gia, là Cổ Nguyên Tiên Quốc vinh dự. Mặc dù, Cổ Nguyên Tiên Quốc cùng Thần Vũ Tiên Quốc liên thủ, Cổ Nguyên Tiên Quốc là vật làm nền. Nhưng, ở Tần Mặc được trong mắt, Cổ Nguyên Tiên Quốc lớn hơn cả hết thảy, hắn cam tâm dâng hiến, không oán không hối, cho nên, lúc này hắn nói, đáng giá. Hết thảy đều đáng giá. Hắn đem cái này xem như tín niệm của hắn, lấy tín niệm mà chiến. Khương Nghị không thể không có chút khâm phục hắn. Nhưng, Khương Nghị cũng không lưu thủ, sẽ không hạ thủ lưu tình, so tài chính là so tài, Tần Mặc là Cổ Nguyên Tiên Quốc, như vậy hắn, không phải là không là năm song tiên quốc. Bọn họ, nếu đứng ở mặt đối lập, như vậy, nhất định thắng làm vua thua làm giặc. Ai cũng suy nghĩ thắng, vậy so một lần bản lĩnh thật sự đi. Ầm ầm. Thượng cổ thiên luân đánh giết mà xuống, hai tay Tần Mặc đập mà ra, hóa thành đáng sợ trường ấn, che khuất bầu trời, trường ấn lộ ra cực mạnh đánh giết lực, trực tiếp chụp xuống, muốn vỡ nát Khương Nghị thượng cổ thiên luân. Ông ông. Hai đạo đáng sợ võ kỹ giao phong. Bàn tay rung động, thượng cổ thiên luân chấn động, hai đạo sức mạnh cực hạn ở tranh đấu, Tần Mặc được sắc mặt kiên định, bây giờ, hắn cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên, luận lực lượng, lúc này Khương Nghị không bằng hắn, như thế nào đựng hắn? Đối diện, con ngươi Khương Nghị lưu động quang huy. Lúc này, ở trong thân thể hắn, có một phương thế gia ra đời, trao đổi thiên địa, thánh đạo giáng lâm, trở thành Khương Nghị cùng thế giới trao đổi cầu nối. Thế giới chi lực gia trì, Khương Nghị nếu không bại chiến thần, thử hỏi, ai có thể với thế giới chống lại? Suy suy, che trời trong tay bị xé nứt, thượng cổ thiên luân giáng lâm, Tần Mặc bị đẩy lui, khóe miệng đều là tràn ra máu tươi, nhưng cước bộ của hắn không chút nào lui, một mực giữ vững được. Con ngươi Khương Nghị lãnh đạm, lực lượng tăng cường, Tần Mặc bị bước lui. Cảnh giới của hắn một lần nữa rớt xuống đến cảnh giới bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong, nhưng lúc này hắn cùng Khương Nghị đều biết, lực lượng của hắn đã đang không ngừng yếu bớt. Nhận thua đi. Khương Nghị nhàn nhạt mở miệng. Tần Mặc đứng tại chỗ, siết chặt quả đấm, không có nói chuyện. Hắn cứ như vậy, lặng lặng mà nhìn xem Khương Nghị, một đôi mắt ở không hào quang, mở đi vô cùng. Khương Nghị không có đang chú ý hắn. Hắn xoay người, chuẩn bị hiệp trợ Tiểu Khả Ái đám người cầm xuống cái khác thiên kiêu Cổ Nguyên Tiên Quốc. Phúc. Lúc này, Tần Mặc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân khí tức đều trong nháy mắt khô héo. Khương Nghị quay đầu lại, thân thể không run lên ở chỗ cũ. Ngươi. Tần Mặc hơi mỉm cười. Sau đó, thân thể hắn chậm rãi ngã xuống đất, mất đi sức sống. Hắn chết. Là Vu Hoan Khương Nghị giết người, mà tự sát. Thực lực Khương Nghị rất mạnh, cho dù hắn thúc giục bí pháp vào cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên vẫn như cũ không địch nổi hắn, cho nên Khương Nghị không thể lưu lại. Không phải vậy, Cổ Nguyên Tiên Quốc bốn người cũng là nguy hiểm, cho nên hắn liều chết cũng muốn đổi đi Khương Nghị, chỉ vì đổi lấy một trận thắng lợi. Sắc mặt Khương Nghị có chút khó coi. Dưới đài, đám người tiêu thần đều là con ngươi đóng băng. Tần Mặc này quả nhiên là hèn hạ đến cực điểm, không địch nổi Khương Nghị. Khương Nghị không có ra tay với hắn, hắn lại tự sát hãm hại Khương Nghị. Cổ Nguyên Tiên Quốc, con ngươi Sở Tiên Hoàng chớp động. Hắn tự nhiên hiểu, nhưng hắn vẫn là đứng dậy, đối với trong hư không tinh thần thánh sứ mở miệng nói, "Thánh sứ, vô song tiên quốc Khương Nghị xuất thủ mạn sát ta nước Thiên Kiêu Tần Mặc, mời thánh sứ tài quyết." Trong hư không, ánh mắt tinh thần thánh sứ nhìn về phía trên đài Khương Nghị, con ngươi bình thản. Sau đó, mở miệng, "Khương Nghị, người là ngươi đã giết." Khương Nghị nói, "Ta cũng không hạ sát thủ, nhưng người đã chết." Thanh âm tinh thần thánh sứ bình thản nghe không ra hỉ nộ, Khương Nghị không có nói chuyện, quả thực, Tần Mặc chết thì đã chết ở trước mặt hắn. Mà hai người bọn họ vừa rồi trải qua đánh một trận, hắn hết đường chối cãi, cho nên hắn trầm mặc. Mà một bên, Cổ Nguyên Tiên Quốc muốn giải thích. Khương Nghị siết chặt quả đấm, hắn đương nhiên biết mình bị hãm hại, nhưng nàng không cách nào giải thích. "Ngươi nhưng có lời nói?" Tinh thần thánh sứ một lần nữa mở miệng. Khương Nghị nói nhỏ, "Không có." Tinh thần thánh sứ nhìn lướt qua đã chết Tần Mặc, lại nhìn Cổ Nguyên Tiên Quốc tiên hoàng, sau đó nói với giọng thản nhiên, "Nếu như thế, ngươi lui ra đi." Ánh mắt Khương Nghị nhìn về phía Tiểu Khả Ái cùng Kỳ Lân Tử, mở miệng nói, "Tiếp xuống, liền dựa vào các ngươi." Dứt tiếng, Khương Nghị lui xuống chiến đài. Về tới đám người tiêu thần bên người, con ngươi tiêu thần vô cùng lạnh. Cổ Nguyên Tiên Quốc thật đúng là không tiếc hết thảy a. Mà đứng trên đài, Tiểu Khả Ái thấy Khương Nghị bị Vu Hoan bỏ thi đấu, một đôi con ngươi tím vàng lộ ra phẫn nộ, trong đó phảng phất lại hừng hực cháy mạnh đang thiêu đốt. Trên người hắn, khí tức lộ ra phong mang. "Vương bát đản, hèn hạ vô sỉ." Hắn giận mắng một tiếng, bước chân bước ra, hai tay lộ ra hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, một tay tiên lực, một tay yêu lực. "Đánh!" Hai đạo lực lượng dung hợp, Tiểu Khả Ái nổi giận gầm lên một tiếng. Thử Dương Loạn Thương Đạo. Kinh khủng ánh sáng trùng sát mà ra, chạy thẳng tới đối thủ của hắn đi. Lá buồm sắc mặt ngưng trọng nhưng hắn không sợ chút nào, dậm chân mà ra, một quyền vung ra, có chấn áp chư thiên bá đạo lực lượng, trực tiếp ngạnh hám võ kỹ của tiểu khả ái. Suy suy, yêu tiên lực cắn nuốt cánh tay hắn, toàn bộ cánh tay bị xoắn nát hóa thành bọt thịt, lá buồm thân thể bị trực tiếp mang theo bay ra trên đài. Sau đó, tiểu khả ái vọt thẳng hướng về phía Cao Hãn. Hắn cùng Kỳ Lân Tử hai người liên hợp xuất thủ, bọn họ mỗi một người đều có kiêm so với thực lực thiên kiều bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong, bây giờ liên thủ, Cao Hãn áp lực to lớn, cuối cùng bị chấn bể mấy cái xương sườn, rớt xuống chiến đài. Khương Nghị rời đi, khiến tiểu khả ái nổi điên. Qua trong giây lát, Cổ Nguyên Tiên Quốc ba người toàn bộ bị đào thải, còn lại hai vị thiên kiêu sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, bọn họ vội vàng mở miệng, "Chúng ta nhận." Đang lúc bọn họ lời mới vừa đến miệng bên, Kỳ Lân Tử vọt thẳng tới, một người một bàn tay, rút răng bọn họ bay tứ tung, máu tươi cuồn cuộn, kêu rên ngã nhào trên đất. Nói còn chưa dứt lời, không coi là. Hắn nói với giọng thản nhiên, mặc dù hắn cùng Khương Nghị không quen, nhưng hãm hại chuyện Khương Nghị, trong lòng hắn ta khó chịu, cho nên dự định lợi dụng sơ hở, khiến bọn họ trả giá thật lớn. Kỳ Lân Tử nhấc chân, trực tiếp đạp gãy hai người cặp chân, trực tiếp vứt xuống chiến đài. Tiểu Khả Ái mỉm cười. "Kỳ Lân Tử, làm tốt." Kỳ Lân Tử nghe vậy, khẽ gật đầu. Đứng trên đài, Tiểu Khả Ái xoay người, nhìn về phía Cổ Nguyên Tiên Quốc tiên tiêu, con ngươi tím vàng lộ ra lạnh lùng, trong đó còn có cái này khinh thường tại khinh bỉ. Đường đường một phương tiên quốc, vậy mà như thế hèn hạ vô sỉ, liên thủ với Thần Vũ Tiên Quốc còn chưa tính, đánh không lại người khác liền chơi hãm hại, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Thế nhưng là kết quả đây, coi như là hãm hại Khương Nghị, các ngươi thằng sao? Rác rưởi, phế vật. Nói đến đây, hắn giơ ngón tay cái lên, sau đó chậm rãi chuyển đến phía dưới. Không chịu nổi một kích. Nói xong, bốn người xoay người, nên ngang rời đi. Ánh mắt Sở Tiên Hoàng gần như muốn phun lửa, mà các vị thiên kiêu phía sau hắn cũng sắc mặt khó coi vô cùng, bọn họ đều thiên tài đứng đầu, bây giờ, vậy mà mới làm nhục như vậy, lồng ngực của bọn hắn đều là chặn lại thở ra một hơi. Vô Song Tiên Quốc, quá phế lối. Làm cho gọn gàng vào. Khương Nghị nói với giọng thản nhiên, mặc dù hắn bị hãm hại nhưng một trận chiến này, Cổ Nguyên Tiên Quốc cũng không vì hắn rời đi, mà thu được thắng lợi, Tần Mặc chỉ biết là thực lực của hắn cường đại, lại không để ý đến tiểu khả ái cùng Kỳ Lân Tử. Mặc dù cảnh giới của bọn họ chỉ có cấp độ bán thánh tam trọng thiên sơ kỳ nhưng tuyệt đối không kém cỏi những kia tam trọng thiên đỉnh phong thiên kiêu cấp bậc, thậm chí còn hơn. Cho nên, hắn rời đi không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại có thể chọc giận tiểu khả ái cùng Kỳ Lân Tử, khiến bọn họ chiến đấu trở nên càng tăng thêm cuồng bạo. Lần này, Cổ Nguyên Tiên Quốc thật là mất cả trì lẫn trải, không những chết cho rằng thiên kiêu đứng đầu còn phế đi bốn người. Nghĩ tới chỗ này, trên mặt đám người Tiêu Thần nụ cười cũng là càng phát nồng nặc. Ba trận chiến, ba thắng. Chỉ cần thứ tư chiến cũng thắng lợi, như vậy vòng thứ ba so tài, bọn họ bỏ cuộc đều thắng. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn suy nghĩ Long Nguyệt Sơ, mỉm cười, đến chúng ta, đi thôi. Long Nguyệt Sơ gật đầu. Phía sau hai người, đi theo ba vị thiên kiêu bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong, thực lực của bọn họ đều không kém. Lúc này ánh mắt Tiêu Thần lạnh như băng, hai phe tiên quốc liên thủ, vẫn không có nghiền ép bọn họ, đoán chừng lúc này bọn họ trong lòng đều đã nổ tung đi. Một trận chiến này, muốn thắng. Diệp Tiên Hoàng mở miệng. Phía sau hắn, có thiên kiêu gật đầu. Sau đó, có năm thân ảnh đi ra bóng ma bước lên chiến đài, bọn họ đều cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên. Chương 1762, Chu Trường Phong. Năm người lên đài, đều cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên. Tiêu Thần cùng Long Nguyệt Sơ đứng ở phía trước nhất, bọn họ không hề sợ hãi, mặc dù cảnh giới của bọn họ quả thực cho bọn họ không nhỏ áp lực, nhưng Tiêu Thần không sợ hãi, bởi vì lá bài tẩy của hắn rất nhiều. Bán thánh tứ trọng thiên, rất mạnh. Hình như không có gì đặc biệt. Tiêu Thần hơi mỉm cười, thế nào, sợ? Hắn đối với Long Nguyệt Sơ mở miệng. Nghe vậy, Long Nguyệt Sơ không thể không nhếch môi cười một tiếng, một đôi mắt bên trong đều là lộ ra một tinh quang. Sợ? Sợ đã. Phía sau, ba vị thiên kiêu bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong lại là con ngươi có chút chớp động, nếu như đối phương là một vị bán thánh tứ trọng thiên cảnh giới còn dễ nói thế, nhưng là bây giờ năm người đối phương đều cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên. Này làm sao đánh? Toàn bộ cảnh giới áp chế. Tam trọng thiên đỉnh phong cùng tứ trọng thiên vẫn phải có lấy chênh lệch rất lớn, đây là mọi người đều biết, lần này Thần Vũ Tiên Quốc xem ra là ứng phó toàn lực. Một trận chiến này, chắc chắn đả thương nặng bọn họ a. Càng như vậy nghĩ đến, đáy lòng của bọn hắn cũng là càng phát khiếp đảm. Đội trưởng, chúng ta. Có người mở miệng, Tiêu Thần quay đầu lại, thấy được bọn họ dáng vẻ ba người, Tiêu Thần không thể không mở miệng, đừng để ta coi thường các ngươi, nếu như sợ, lúc trước cũng không muốn rồi dự thi, nếu đi tới quốc chiến, các ngươi tốt ý tứ nói sợ. Nếu sợ hãi, vậy nhận thua, xuống đài. Phàm là các ngươi có một chút xíu máu tanh, liền nói cho ta biết, các ngươi không sợ, một trận chiến này, ứng phó toàn lực. Tiêu Thần ta bảo đảm các ngươi không có việc gì. Tiêu Thần nói xong lẳng lặng nhìn về phía bọn họ, chờ đợi bọn họ trả lời chắc chắn. Ba người đều là siết chặt quả đấm. Bọn họ cũng thiên tài đứng đầu, vừa rồi chẳng qua là bị khí thế thiên kiêu Thần Vũ Tiên Quốc hù dọa, nhưng Tiêu Thần cái này một mắng, đem bọn họ mắng tỉnh. Bọn họ là thiên kiêu vô song tiên quốc. Một trận chiến này là Vô Song Tiên Quốc. Vì nước chiến, bọn họ làm sao có thể e sợ? Đội trưởng, một trận chiến này, chúng ta thể sống chết không lùi. Ba người đồng thời mở miệng, âm thanh kiên định, trong ánh mắt đồng dạng chớp động vẻ kiên nghị. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Tốt. Long Nguyệt Sơ không có nói chuyện. Đối diện, Thiên Tiêu Thần Vũ Tiên Quốc Chu Trường Phong thấy 5 người Tiêu Thần, không thể không cười khẩy. Thế nào, sợ mất mặt rồi? Nói, bên người 4 người đều là cười ra tiếng. Nếu sợ hãi liền lăn hạ chiến đài, không phải vậy, kết quả của các ngươi chính là lá bùm cùng cao hãn bọn họ như vậy. Thanh âm Chu Trường Phong truyền ra, nếu bọn họ cùng Cổ Nguyên Tiên Quốc kết minh như vậy tự nhiên là cùng chung mối thù, lá bùm cùng cao hãn đám người cũng là vì có thể phụ trợ Thần Vũ Tiên Quốc gáp chế Vô Song Tiên Quốc, mới làm ra như vậy hy sinh. Bọn họ tự nhiên có cần phải giúp bọn hắn báo thù. Cho nên, Tiêu Thần bọn họ cũng là bọn họ chọn chúng đối thủ, Vô Song Tiên Quốc cho rằng cái này một đội đều cấp độ bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong là có thể nắm vững thắng lợi rồi. Thật là chê cười. Thật tình không biết, bọn họ mới là át chủ bài của Thần Vũ Tiên Quốc. 5 người bọn họ đều cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên. Sức chiến đấu, thiên phú đều không xong. Mục đích của bọn họ cũng là trấn áp Vô Song Tiên Quốc đứng đầu lực lượng, đem bọn họ đả thương nặng. Như vậy vòng thứ 3 chiến, Thần Vũ Tiên Quốc sẽ ôm đổm 3 trận chiến thắng lợi, tăng thêm một trận chiến này cũng là 6 trận chiến đầy sâu thắng lợi, có thể tấn thăng thái cổ thánh chiến trường. Nghĩ tới chỗ này, đám người Chu Trường Phong đều cười lạnh. Đáy mắt lộ ra mãnh liệt sát nghiệm. Đương nhiên không thể giết người, nhưng phế đi bọn họ, ở quy tắc bên trong có thể được. 5 người đều có sát tâm. Các ngươi thật cho rằng cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên lập tức có tuyệt đối thắng lợi vô liếng? Tiêu Thần lạnh giọng mở miệng. Ánh mắt hắn sắc bén như đao, thổi mạnh thân thể 5 người, điều này làm cho vẻ mặt đám người Chu Trường Phong đều là khẽ biến, chẳng biết tại sao. Câu nói này của Tiêu Thần bên trong ẩn chứa khí chàng cường đại, cho dù bọn họ đều là nhịn không được chấn động. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng không phải bởi vì nên, nhưng cũng vẹn vẹn chấn động 5 người bọn họ đều vô cùng kiêu ngạo. Tự phụ, như vậy đội hình, đám người Tiêu Thần căn bản cũng không khả năng công phá. Chờ đợi bọn họ chỉ có thảm bại. Chỉ thế thôi. Nhiều lời vô ích, dưới tay thấy rõ ràng. Chu Trường Phong mở miệng, hắn dẫn đầu đi ra, Tiêu Thần đồng thời, dậm chân mà ra, đón nhận hắn. Trong 5 người, Chu Trường Phong không thể nghi ngờ là hải tâm, cũng chiến lược mạnh nhất. Hắn vào bán thánh tứ trọng thiên nhiều năm, sắp chạm đến bán thánh tứ trọng thiên trung kỳ cảnh giới, Tiêu Thần chọn lọc tự nhiên hắn, Tiêu Thần đồng thời dậm chân. Đông. Thiên địa đại thế ngưng tụ, thánh đạo giáng lâm. Trong tay Tiêu Thần có Lôi đỉnh thần kiếm ngưng tụ, trong chốc lát, hư không nhấp nhô Lôi đỉnh vô tận lực lượng hủy diệt bộc phát ra, vô cùng đáng sợ, lực lượng mạnh mẽ, có thể chém giết hết thảy. Trong tay Chu Trường Phong đồng dạng có tiên lực ngưng tụ. Trong tay hắn hóa thành quả đấm, trên nắm tay, minh khắc cái gì đồ đằng, cực kỳ khủng bố. Trong đó lộ ra một luồng đến từ khí tức hoang cổ. Giống lên, một đạo tiếng gào thét, mục đích bản thân nắm đấm Chu Trường Phong bên trong truyền ra. Đồng thời, bá đạo uy áp quần quận thiên địa. Cảm nhận được lực lượng của nó sao, hắn sẽ đem ngươi xé nát. Chu Trường Phong cười giữ tận một tiếng, sau đó hắn một quyền huy vũ mà ra, lập tức một đạo hung thú tránh thoát từ quyền phong của hắn bên trong chạy ra. Thân thể hung thú vờn quanh vô tận sát khí cùng tà ác. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Hung thú kia là cùng kỳ, mà còn lực lượng cực kỳ thuần túy. Tiêu Thần không nói hai lời, một kiếm chém giết mà ra, trong chốc lát, Lôi đỉnh xé rách hết thảy, hư không trực tiếp vỡ nát, kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng ở trong không khí quanh quẩn. Lôi đỉnh vạn quân, khoảnh khắc giáng lâm. Cùng kỳ gầm thét, sức mạnh kinh khủng làm vỡ nát Lôi đỉnh. Một kiếm của Tiêu Thần, không có thương tổn cùng kỳ mảy may, bước chân Tiêu Thần thật nhanh, giống như quỷ mị, chân hắn đạp côn bằng ảnh, tốc độ vô song. Sau đó, liên tục chém giết vài kiếm, đều bị cùng kỳ vỡ vụn. Con người Tiêu Thần chớp động, sau đó Lôi đỉnh tiêu tán, Ly Hoàng thần kiếm ngưng tụ. Thái âm chân hỏa cùng cổ hoàng thánh diệm đốt cháy thiên địa, đem toàn bộ thế giới đều là phủ lên thành màu đỏ tím, mỹ lệ bên trong lộ ra mẫn diệt khí tức. Giết! Tiêu Thần quát lạnh, hỏa diệm đánh giết mà xuống. Trong đó mang theo lực lượng vượng hoàng, va chạm với cùng kỳ, trong tích tắc, Ly Hoàng thần kiếm vỡ nát, Tiêu Thần bóng người nhanh lùi lại, mà trên người cùng kỳ lại là lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Bóng người cùng kỳ hư hào rất nhiều. Con người Chu Trường Phong ngưng tụ. Hắn khống chế cùng kỳ, không ngừng đánh giết Tiêu Thần, mà kiếm trong tay Tiêu Thần cũng không ngừng đánh giết đi. Hư không thần kiếm, phong ấn thần kiếm đều bị làm vỡ nát. Điều này làm cho con ngươi đám người Tiểu Khả Ái ngưng trọng. Thực lực Chu Trường Phong quả nhiên mạnh mẽ. Tiêu Thần thất kiếm bị vỡ nát 6 thanh, phải biết lúc trước Long Nguyệt Sơ cũng chỉ như vậy, bây giờ Chu Trường Phong này vậy mà cũng có như thế thực lực. Trên người cùng kỳ nở rộ kinh thiên uy lực, muốn đánh giết Tiêu Thần, mà lúc này Tiêu Thần vùng ra kiếm 7. Chu Tiên, đánh. Thân thể cùng kỳ trực tiếp băng diệt, 7 dưới thân kiếm, thượng cổ hung thú cũng bị xóa bỏ. Đương nhiên cái này đây là cùng kỳ vô hình, cũng không phải là cùng kỳ chân chính, không phải vậy ít nhất cũng phải có á thánh thực lực cấp bậc, thậm chí cao hơn, tự nhiên không phải hắn có thể diệt sát. Thế nhưng là hư ảnh, còn không làm gì được Tiêu Thần. Nhưng cũng hao phí Tiêu Thần thất kiếm. Điều này làm cho Tiêu Thần không thể không nghiêm nghị nhìn thoáng qua Chu Trường Phong, cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên, quả nhiên không tầm thường, lại có thể mang đến cho hắn áp lực. Chẳng qua, hắn cũng muốn nhìn một chút, Chu Trường Phong có thể lớn bao nhiêu thực lực. Cung ký lấy diện, còn có cái gì thực lực? Thấy hắn, Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên. Tự nhiên có. Chu Trường Phong lên tiếng nói. Thân thể hắn xung quanh phù động chữ cổ, điểm này, Tiêu Thần không thể không nhớ lại Khương Nghị, điểm này cùng hắn rất giống. Nhưng, lực lượng của bọn họ hoàn toàn khác biệt. Nếu luận lực lượng, lúc này Chu Trường Phong cùng Khương Nghị gần như nhưng nói là không thua bao nhiêu, thậm chí mơ hồ mạnh hơn mấy phần. Đương nhiên đây là bởi vì cảnh giới của hắn nguyên nhân, nếu cùng cảnh, tất nhiên là Khương Nghị mạnh hơn, đây là cảm giác của Tiêu Thần. Chu Trường Phong này, không đơn giản. Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, tay hắn ở hư không một chảo, lập tức một đạo kiếm khí màu trắng hóa thành ba thước thanh phong cầm ở trong tay Tiêu Thần, tìm được đưa mắt nhìn hắn, kiếm nhất vùng, lập tức, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ba hóa ngàn vạn. Đây là thánh giai đứng đầu võ kỹ kiếp kiếm đạo. Trong nháy mắt, kiếm ý che trời, đều là Tiêu Thần nắm trong tay, ước vạn kiếm hà chiếm cứ hư không phảng phất là một đầu dài đến vạn trượng kiếm đạo như cự long. Kinh khủng kiếm uy, gột rửa hết thảy. Cấp kiếm. Tiêu Thần mở miệng, lập tức, kiếm ý đánh giết mà xuống, chạy thẳng tới Chu Trường Phong, nhưng trên mặt Chu Trường Phong lại không thấy được một tia ba động, trên người hắn có từng đạo ba động hiện lên, sau đó, hắn nói với giọng thản nhiên, nuốt. Trong chốc lát, vô số kiếm ý ở trước mặt hắn bị nuốt vào hư không, biến mất vô ảnh vô tung, mà hắn đứng lặng ở chỗ cũ, không hư hại chút nào. Tiêu Thần không thể không ngưng mắt. Không gian chi lực. Chu Trường Phong cười nói, không tệ, đúng là không gian chi lực, ngươi không phải là đối thủ của ta, từ bỏ đi. So sánh, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Không gian chi lực, không chỉ ngươi biết. Trong khi nói chuyện, bóng người Tiêu Thần chợt biến mất, trong nháy mắt, khuôn mặt của Chu Trường Phong đọc lại. Hắn đột nhiên xoay người, phát hiện phía sau cũng không bóng người. Ở chỗ này, Tiêu Thần lên tiếng, Chu Trường Phong ngẩng đầu, nên tiếp hắn là bản lòng kim thủ. Đánh. Chu Trường Phong bị đánh bay. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, hắn có thể cảm thấy không gian của Tiêu Thần lực không kém gì hắn, hắn đã sớm bởi vì nên phát hiện, Tiêu Thần trước kia liền từng nắm trong tay kiếm đạo đang mượn không gian chi lực thuần sát. Là tả. Chu Trường Phong bàn chân đạp đất, lập tức hắn cùng Tiêu Thần xuyên qua hư không, không ngừng va chạm, tiên lực kinh khủng ở sôi trào, nổ tung, đã không biết bao nhiêu lần sau khi va chạm, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Sắc mặt Chu Trường Phong tái nhợt. Ở trên người hắn, có máu tươi nở rộ, từng đạo kiếm ngân hiện lên, kiếm kiếm thấy máu. Chu Trường Phong quần áo bị nhuộm đỏ. Mà sắc mặt Tiêu Thần cũng khó nhìn, trước người hắn có năm đạo sâu đủ thấy xương dấu vết, đó chính là Chu Trường Phong lưu lại, Tiêu Thần không thể không phun ra một ngụm máu tươi. Hai người chiến đấu cuồng bạo đến cực hạn. Tiêu Thần vốn cho rằng có thể dễ dàng bắt lấy hắn, thế nhưng là hắn hiển nhiên thung lũng Chu Trường Phong, hắn lại có thể bị thương hắn, xem ra cảnh giới chênh lệch đúng là không phải một chút điểm. Huyền Thiên Chỉ. Tiêu Thần có Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh hộ thể, chút này bị thương, rất nhanh cũng là sẽ hồi phục, ngón tay của hắn điểm ra, lập tức, một đạo thần quang sáng chói giáng lâm, chạy thẳng tới Chu Trường Phong đi, một chỉ này, xuyên qua hư không, ẩn chứa thánh đạo cùng không gian chi lực, Tiêu Thần không nghĩ cho hắn cơ hội thở dốc. Muốn một chỉ, bại hắn. Chương 1763, kết thúc. Lúc này, Chu Trường Phong đã có chút ít mệt mỏi, một trận chiến này đối với hắn tiêu hao quá lớn, vốn cho rằng đả thương nặng Tiêu Thần có thể đổi lấy cơ hội thở dốc, nhưng lúc này xem ra là không thể nào. Tiêu Thần dự định thừa dịp hiện tại, tuyệt sát hắn. Nghĩ tới cái này, con ngươi Chu Trường Phong xẹt qua một vẻ lo lắng. Nếu như thế, vậy liệu mạng một cái, xem ai mạnh. Hắn còn cũng không tin, một người bán thánh tam trọng thiên có thể vượt trên hắn bán thánh tứ trọng thiên này. Nếu như Tiêu Thần nghe được trong lòng Chu Trường Phong suy nghĩ, tất nhiên sẽ cười ra tiếng, sau đó nói với giọng thản nhiên, ngượng ngùng, người khác khả năng không được, nhưng ta đi. Dù sao, trang bức như gió, thường bạn thân ta. Hết cách rồi, liền là có thực lực này. Trong tay Chu Trường Phong đồng dạng giết ra một đạo võ kỹ, cùng Tiêu Thần Huyền Thiên Chỉ đối bính, nhưng vẹn vẹn trong tích tắc, bả vai Chu Trường Phong bị xuyên thủng. Máu tươi vẩy ra, vết thương đau rát. Chu Trường Phong kêu thảm một tiếng, cường đại xung lực đem hắn mang theo bay ra mấy chục mét có hơn, máu tươi đổ một đường. Tiêu Thần đứng chắp tay, lúc này miệng vết thương của hắn đã khép lại. Hắn tình trạng cũng khôi phục đỉnh phong. Ngươi bại. Tiêu Thần mở miệng, một câu nói kia, một mực đang bên tai hắn chấn động, Chu Trường Phong có chút không thể tiếp nhận, nhưng rất nhanh, hắn liền cười ra tiếng. Tiêu Thần có chút khác biệt. Ngươi cười cái gì? Nghe vậy, Chu Trường Phong nói, ta nở nụ cười các ngươi bại. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Hắn xoay người, chỉ gặp Vô Song Tiên Quốc ba vị thiên kiêu đã bị đả thương nặng đánh bay xuất trạm đài, lúc này, đứng trên đài chỉ còn lại có hắn cùng Long Nguyệt Sơ hai người, mà Thần Vũ Tiên Quốc còn có bốn người. Sắc mặt Tiêu Thần đột biến, hắn đã đi đến bên người Long Nguyệt Sơ, sắc mặt Long Nguyệt Sơ cũng biến thành khó coi rơi xuống, hiện tại bọn họ lâm vào tuyệt đối thế yếu, trừ phi kỳ tích, nếu không không thể nghịch chuyển. Hắn có thể chiến một vị cường giả bán thánh tứ trọng thiên, nếu hai vị, hắn thất bại, chỉ sợ Tiêu Thần cũng như thế đi. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Thần, vẻ mặt có chút chớp động. "Tiêu Thần, chúng ta thua sao?" Hắn nói khẽ. "So sánh," Tiêu Thần nói, "đương nhiên không có, chỉ cần có ta ở, là có thể chuyển bại thành thắng." Mặc dù có chút không thể nào, nhưng Long Nguyệt Sơ tin tưởng hắn. Lúc này, hắn cần tín niệm. Cần tín niệm tới chống đỡ hắn tiếp tục chiến đài. Nhìn về phía lúc này Thần Vũ Tiên Quốc bốn vị tiên tiêu, con người Tiêu Thần chớp động, lộ ra một lạnh lùng, xem ra có chút lá bài tẩy, không thể bảo lưu lại, không phải vậy, một trận chiến này, chỉ sợ tưởng thật không thể vãn hồi. Đánh. Tiêu Thần bàn chân đạp đất, lập tức, thân thể hắn đốt sáng lên tinh thần quang huy, mà sau lưng Tiêu Thần, có 10 đạo tinh thần nổi lên, thời gian dần trôi qua, tinh thần huyễn hóa hình người, xếp thành một hàng, đứng sau lưng Tiêu Thần. Trên người bọn họ khí tức kinh khủng. 10 người đều cảnh giới bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong, cùng Tiêu Thần muốn cùng. Một màn này, nhìn ngây người Long Nguyệt Sơ. Cái này, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Ta nói, có ta liền có thể chuyển bại thành thắng. Nói, Tiêu Thần đưa tay một chỉ, giết bọn hắn. Nghe vậy, 10 người tiểu bạch dậm chân mà ra. Nhìn đến đây, dưới đài, Tiểu Khả Ái, Cùng Lãng, Tháp Bạt Phong còn có Khương Nghị cùng đám người Bùi Nam Thiên đều là lộ ra nụ cười. Tinh thần chiến thể vừa mở, Tiêu Thần cũng là vô địch. Khóa cảnh, vẫn như cũ vô địch. 11 người vây công, ai có thể chịu được? Nhất là tiểu bạch biến thái năng lực, bọn họ ngẫm lại đã cảm thấy kích động không thôi. Lúc này, tiểu bạch đưa tay một điểm, lập tức cầm giữ lực giáng lâm trực tiếp rơi xuống ở Thần Vũ Tiên Quốc trong đó một vị thiên kiêu trên thân, lập tức, thiên kiêu kia bị phong ấn tiên lực, tứ chi cứng ngắt lại, bị miểu sát, đánh ra chiến đài. Tiêu Thần không cho phép bọn họ hạ sát thủ. Cho nên, Tử Vi Tinh cùng Thái Âm Tinh cùng Thất Sát Tinh bọn họ trực tiếp đem bọn họ thương tích, sau đó vứt xuống chiến đài, chuyện như vậy, bọn họ thường làm. Một bên, Tiêu Thần cùng Long Nguyệt Sơ lặng lặng mà nhìn xem. Long Nguyệt Sơ có chút kinh hãi. "Tiêu Thần, đây mới phải thực lực chân chính của ngươi." Tiêu Thần giống như cười mà không phải cười. "Không kém bao nhiêu đâu." Đám người tiểu bạch đống nhiên là lá bài tẩy của hắn, nhưng nếu nói là hắn toàn bộ thực lực, còn không đến mức, hắn toàn bộ thực lực cũng không phải như thế. Nhưng hắn hết chỗ chê. Long Nguyệt Sơ thấy con ngươi Tiêu Thần điên cuồng chớp động. Hôm nay, hắn thật bị hù dọa. Từ giờ trở đi, hắn mới phát hiện chỗ kinh khủng của Tiêu Thần. Sau đó, hắn cười nhạt một tiếng. Xem ở, mình bại không phải oan uổng. Thực lực Tiêu Thần mạnh mẽ như vậy, hắn thắng mới không bình thường, khó trách hắn có thể có được bệ hạ coi trọng, trở thành thống soái năm song tiên quốc lãnh đạo của các vị thiên kiêu quân nhân vật. Thật sự là hắn xứng đáng. Lúc này, hai người căn bản cũng không cần nhúng tay. Thấy đã khỏi. Sau trận chiến này, thành tích vô song tiên quốc liền ổn. Tiêu Thần lại cười nói, sau một lát, trên đài chỉ còn lại có một người Chu Trường Phong. Tiêu Thần đi tới, thấy dáng vẻ Chu Trường Phong, hắn không thể không cười một tiếng. Thật ra thì cường giả bán thánh thật chẳng có gì ghê gớm, ta chẳng qua là không muốn ra lực mà thôi. Không phải vậy, bại các ngươi thậm chí không cần ta xuất thủ. Nói, trên người hắn nở rộ kinh khủng khí tràng. Hiện tại, phục. Một câu nói khiến thân thể Chu Trường Phong run lên. Phục thấy Tiêu Thần, hắn chậm rãi mở miệng, thấy chiến đấu mới vừa rồi. Chu Trường Phong thật phục, tâm phục khẩu phục, hắn đột nhiên phát hiện, hắn cùng Tiêu Thần căn bản cũng không phải là một cái cấp độ người. Cho dù hắn là cảnh giới bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong, nhưng là mình đối mặt hắn, chỉ có một loại cảm giác, vậy là vô lực. Hắn thật liền giống là ma quỷ. Lực lượng của hắn, vượt ra khỏi hắn nhận biết, đem hắn thế giới quan, tôn nghiêm, thậm chí tín niệm đều là một chút xíu phá hủy. Hắn thật sợ. Chu Trường Phong lảo đảo nghiêng ngã lui xuống chiến đài. Tiêu Thần cùng Long Nguyệt Sơ nhìn nhau cười một tiếng. Đây là bọn họ ở Vô Song Tiên Quốc cầm xuống trận thứ tư thắng lợi. Hiện tại, Cổ Nguyên Tiên Quốc, Thần Vũ Tiên Quốc đều đã tinh nhuệ ra hết, còn lại không đủ gây sợ. Hai người Tiêu Thần lui xuống chiến đài. Sắc mặt Sở Tiên Hoàng cùng Diệp Tiên Hoàng cũng vô cùng khó coi, lần này là nghiền ép Vô Song Tiên Quốc, Thần Vũ Tiên Quốc xuất động cuối cùng tinh nhuệ, không nghĩ tới nguyên bản đã lớn cục đã định cục diện lại bị Tiêu Thần ngược gió lật bàn. Điều này làm cho con ngươi Diệp Huyền Vũ lộ ra sát ý. Tiêu Thần kia, mới là năm Song Tiên Quốc hoạch tâm mà còn có thủ đoạn như vậy, nhất định trừ đi. Không phải vậy tương lai tất nhiên là một phiền bài lớn, thái cổ thánh chiến về sau, chính là hắn tự kỳ. Trong lòng Diệp Huyền Vũ nghĩ đến, lúc này, bọn họ đã mất đi phấn khích, Vô Song Tiên Quốc độc chiếm vị trí đầu, lần này, Cổ Nguyên Tiên Quốc cùng Thần Vũ Tiên Quốc liên thủ, vẫn như cũng bị Vô Song Tiên Quốc áp chế. Hai phe thiên kiêu đã không có ý chí chiến đấu. Vòng thứ ba, Cổ Nguyên Tiên Quốc vẫn như cũ khiến một ván cho Thần Vũ Tiên Quốc, sau đó, Cổ Nguyên Tiên Quốc thiên kiêu vẫn như cũ bị thiên kiêu Vô Song Tiên Quốc thất bại. Cuối cùng một trận, Vô Song Tiên Quốc cố ý nhận thua, không có ở đây lên đài, đưa cho Thần Vũ Tiên Quốc một trận. Tính toán ra, vẫn như cũ Vô Song Tiên Quốc thắng. 5 so với 4. Để ép Thần Vũ Tiên Quốc một đầu. Hư không, Tinh Thần Thánh Sứ mở miệng nói, ta tuyên bố, hạ đẳng 3 nước có thể nhập Thái Cổ Thánh Chiến người, Vô Song Tiên Quốc. Chương 1764, Thái Cổ Thánh Chiến trường. Vô Song Tiên Quốc tấn cấp. Cổ Nguyên Tiên Quốc cùng Thần Vũ Tiên Quốc bị thua, đây là Diệp Huyền Vũ cùng Sở Phạt Thiên hai vị nhân hoàng không có nghĩ tới, trong mắt bọn hắn, Vô Song Tiên Quốc ở bọn họ hợp kích phía dưới, thua không nghi ngờ. Nhưng Tiêu Thần, Khương Nghị, Tiểu Khả Ái, Kỳ Lân Tử, năm người Long Nguyệt Sơ cũng là biến số, bọn họ năm người quét ngang Cổ Nguyên Tiên Quốc cùng Vô Song Tiên Quốc thiên tài đứng đầu, nhất là Tiêu Thần. Bây giờ, thành trong mắt của hai người đinh đâm trong thịt. Trước kia đánh một trận, Tiêu Thần gần như là lấy lực lượng một người quét ngang Thần Vũ Tiên Quốc năm vị cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên thiên tiêu, điều này làm cho Diệp Huyền Vũ cực hận Tiêu Thần, hận không thể giết cho thông khoái. Nhưng, hắn biết đến, hiện tại còn không phải. Nhưng, mấy người Tiêu Thần, nhất định trừ bỏ. Không phải vậy bọn họ nếu trưởng thành, tất nhiên sẽ là Vô Song Tiên Quốc mang đến cực lớn trợ lực, trở thành hậu hoạn. Nhưng, trên mặt Diệp Huyền Vũ lộ ra nụ cười. Hắn đứng dậy, thấy Mộ Dung Miện, nói với giọng thản nhiên, ta ngược lại thật ra thung lũng, Mộ Dung Miện, một trận chiến này, coi như chúng ta thua nhưng cũng chưa chắc có thể thắng. Hy vọng Vô Song Tiên Quốc thiên kiêu lúc đi vào Thái Cổ Thánh chiến trường, cũng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên chết hết, không phải vậy liền được không bù mất. Nói đến đây, Diệp Huyền Vũ cười ra tiếng. Một bên, Sở Phạt Thiên cũng mắt lạnh nhìn đám người Tiêu Thần. Sau đó hai phe tiên quốc rời đi. Lúc này, Thông Linh Cổ chiến trường chỉ còn lại có phe Vô Song Tiên Quốc, trên mặt Mộ Dung Miện lộ ra nụ cười, hắn thấy năm người Tiêu Thần, sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía sau trăm vị thiên kiêu, chậm rãi gật đầu. Nhóm đều là kiêu ngạo của Vô Song Tiên Quốc. Một câu nói, mặc dù cũng không tất cả đều là cỡ nào xuất chúng tán dương, nhưng là vẫn khiến đám người có chút kích động, bởi vì bọn họ cầm xuống quốc chiến, là Vô Song Tiên Quốc mang đến vô thượng vinh dự. Lần trước Thái Cổ Thánh chiến, Tần Mệnh cùng Khương Côn Luân không có làm được, bây giờ, bọn họ làm được. Đây là phong quang đến mức nào? Đám người Tiêu Thần trong mắt lộ ra ngạo nghễ. Đương nhiên bọn họ có tư cách kiêu ngạo. Lúc này, bọn họ đem đại biểu Vô Song Tiên Quốc tiến vào Thái Cổ Thánh chiến trường, tham gia Thái Cổ Thánh chiến. Trong mắt của bọn họ chớp động quang huy. Tiếp xuống Thái Cổ Thánh chiến, cực kỳ hung hiểm, nhóm cẩn thận, có thể tranh giành thì tranh giành, không thể là song lui, không có gì lớn, nhóm đều là năm Song Tiên Quốc hy vọng, ta không nghĩ nhóm có sai lầm. Tiếp xuống liền nhìn nhóm tạo hóa của mình, đi thôi. Chấm ở hoàng thành đợi nhóm khải hoàn. Thanh âm Mộ Dung Tiên Hoàng lộ ra kiên định, đám người Tiêu Thần rối rít gật đầu, không mình hành lễ. Cảm ơn bệ hạ, ta chờ ổn thỏa khải hoàn trở về. Mộ Dung Tiên Hoàng xoay người, bên người mấy vị cường giả á thánh đằng không, theo Mộ Dung Tiên Hoàng thành long liễn rời đi, cự long gầm thét, trong nháy mắt cũng là biến mất ở chân trời. Lúc này, đám người Tiêu Thần nhìn về phía Tinh Thần Thánh Sứ. Trong hư không, Tinh Thần Thánh Sứ không có nhiều lời, hai tay đánh ra pháp quyết, một sát phong vân biến sắc kia, trên trời rơi xuống thần quang đánh vào trong hư không, lập tức, trước mắt hư không vỡ vụn, một đạo đại môn nổi lên. Môn kia là cự thạch điêu khắc, lộ ra phong cách cổ xưa khí tức, đồng thời sức mạnh kinh khủng cảm giác đập vào mặt, thần thánh vô cùng, đám người Tiêu Thần đều là nhịn không được cảm khái. Sau đó, cũng là Thái Cổ Thánh chiến. Chi chi, cửa đá khổng lồ mở ra, trong đó là hư không bóp méo cảnh tượng, Tinh Thần Thánh Sứ mở miệng nói, đi tới, cũng là thẳng tới Thái Cổ Thánh chiến trường, nơi đó là nhóm mới sân thi đấu, đi thôi. Các vị thiên kiêu chấn phấn vô cùng. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, Khương Nghị năm người nhìn nhau, đối với Tinh Thần Thánh Sứ chắp tay sau, mang theo riêng phần mình thiên kiêu tiểu đội bước vào trong đó, chui vào bóp méo trong hư không, biến mất không thấy. Trăm người đi bên trong sau, đại môn đóng lại. Tinh Thần Thánh Sứ rơi xuống hư không, đi tới trên chiến đài, sau đó bóng người hóa thành hư ảo, trở về trong chiến đài, kèm theo rung động dữ dội, chiến đài tự động rút về, thông linh cổ chiến trường khôi phục như lúc ban đầu. Lần sau mở ra, cũng là trăm năm về sau. Bảo phân hai đầu. Đám người Tiêu Thần vào cửa đá về sau, đi tới một chỗ hoang cổ địa vực, nơi này sơn minh thủy tú. Khắp nơi lộ ra khí tức viễn cổ, nơi này có dãy núi cao tới vạn trượng, nơi này có cổ thụ đã nửa ngày che đậy thương khung, trong hư không có vô số chim quý thú lạ đằng không, đều vô cùng cường đại, trên lục địa, tiên lực lưu động cũng cực kỳ nồng nặc. Đám người Tiêu Thần đều là con người sáng lên. Không hổ là thái cổ di tích, quả nhiên phi phàm. Tiêu Thần mở miệng, trong Vô Song Tiên Quốc liền có một chỗ thái cổ di tích, đặt tên là Thảo Thần Dược Viên. Lúc trước Tiêu Thần cũng là ở nơi đó trộn qua thuốc, nếu luận kỳ chân thảo dược, nơi này chỉ sợ không cách nào cùng Thảo Thần Dược Viên so sánh với, nhưng cái khác, Thảo Thần Dược Viên lại không thể cùng nơi này so sánh với, đơn giản cách nhau một trời một vực. Trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế cũng cảm nhận được nơi này khí tức, không khỏi nói, Tiêu Thần, nơi này thật mạnh được tiên lực a, nếu là có thể ở chỗ này tu hành, chỉ sợ thời gian trăm năm, là có thể chạm đến cấp độ A Thánh. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không bật cười. Lại xuống tới tu hành thật là không tệ, nhưng muốn giữ lại trăm năm, nghĩ cùng đừng nghĩ, căn bản cũng không khả năng. Chẳng qua Nam Hoàng Nữ Đế mà nói nhưng khơi gợi lên ý nghĩ của Tiêu Thần, cho dù không thể ở chỗ này tu hành, vậy cũng nếu lại rơi xuống cố gắng tìm cơ duyên. Mộ Dung Tiên Hoàng từng nói Thái Cổ Thánh chiến trường kỳ ngộ vô số, có được một hai liền có thể công tham tạo hóa. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Tìm bà bối, hắn nhận thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất, bởi vì hắn có Nam Hoàng Nữ Đế. Mũi nhỏ của nàng so với chó còn tốt xử, hỏi một chút liền biết nơi đó có bảo bối ra đời, không cần buồn. Ai, chết Tiêu Thần, nói ai là chó. Nam hoàng nữ đế mở miệng, âm thanh lộ ra một vận nổi giận, nàng đường đường nam hoàng nữ đế, lại bị Tiêu Thần lấy ra theo chó so với, không tức giận mới là lạ. Tiêu Thần cười hắc hắc. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Nam hoàng nữ đế hừ một tiếng, đây cũng là nàng không phải bên người Tiêu Thần, không phải vậy không phải đá chết hắn. Không phải cùng bình thường kiến thức, ngủ. Nói, nhỏ thân thể khẽ đảo, trực tiếp nằm ở nàng trên giường nhỏ, nghiêng người sang đi, không để ý tới Tiêu Thần. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Nha đầu này, thật đúng là đáng yêu vô cùng. Không khỏi đùa. Sau đó, đám người Tiêu Thần dậm chân, dựa theo chỉ thị, đi tới một chỗ bình đài, nơi này kiến tạo tại trong sân cốc, sân bãi thật lớn, thần thánh vô cùng, nghe đồn nơi này lúc trước thế nhưng là cường giả thánh đạo nơi phi thăng, cho dù vạn năm, vẫn như cũ có lưu thánh đạo chi lực, ngưng tụ không tan. Đám người Tiêu Thần đến, nơi này đã có cái khác tiên quốc người thật sớm chờ đợi, xem ra có mấy trăm người. Thái cổ thánh chiến quốc chiến, đều có khác biệt. Hạ đẳng tiên quốc chỉ có thể 3 tiến vào 1, mà lên đợi tiên quốc cùng trung đẳng tiên quốc thì lại khác, bọn họ là 3 tiến vào 2, chỉ có một phương thánh quốc vô duyên thái cổ thánh chiến. Cho nên, tính toán vô song tiên quốc ở bên trong, lúc này, thái cổ thánh chiến trường, tổng cộng có thiên kiêu 500 người. Có thể nói là tràng diện thật lớn. Đứng ở chỗ này chính là, đều là tuyệt đỉnh người. Người đến người nào a? Lúc này, trong đám người, có người mở miệng, ánh mắt nhìn đám người Tiêu Thần, nói với giọng thản nhiên, giọng nói của hắn lộ ra mấy phần khinh thường. Người này, thượng đẳng 3 nước một trong, Đông Thánh Tiên Quốc Thiên Kiêu, là nhân vật thủ lĩnh, thực lực cường đại, cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên, sức chiến đấu siêu phàm, càng đến từ đạo thống thánh địa. Những người khác cũng ánh mắt chuyển hướng đám người Tiêu Thần. Tiêu Thần mở miệng, "Vô Song Tiên Quốc." Nghe vậy, con ngươi Tử Dục lộ ra một vẻ khinh thường, "Vô Song Tiên Quốc? Xem ra hạ đẳng tiên quốc là không có người sao? Vậy mà Vô Song Tiên Quốc đều có thể đả thông quốc chiến, vào thái cổ thánh chiến trường." Lời này vừa nói ra, không ít thiên kiêu đều là khinh thường cười ra tiếng. Bọn họ mỗi một cái đều là phong lưu hạng người, thiên tài đứng đầu, đến từ thượng đẳng cùng trung đẳng tiên quốc, tự nhiên không đem Vô Song Tiên Quốc để ở trong mắt. Cho dù lúc này hạ đẳng 3 nước mạnh nhất Thần Vũ Tiên Quốc trong mắt bọn hắn, cũng không đáng nhắc lên. Mà đối mặt khiêu khích của Tử Dục, đám người Tiểu Khả Ái cùng Cuồng Lãng trong mắt đều là chớp động một phẫn nộ, nhưng Tiêu Thần lại là lắc đầu, đám người Tiểu Khả Ái đều là áp chế tức giận, không lên tiếng. Cho dù bọn họ đến từ thượng đẳng tiên quốc lại có thể thế nào? Bọn họ vẫn như cũ không cho rằng mình kém. Nếu bọn họ có thể đi tới thái cổ thánh chiến trường cũng là đã nói rõ hết thảy. Tiêu Thần hơi mỉm cười, không có nói chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt Tử Dục đã có chút ít lạnh. Hai con mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, đứng chắp tay. Hắn không có nói tiếp, Tử Dục cũng không có ở đây tự chuốc nhục nhã, cũng không nói gì nữa, các vị thiên kiêu đều là đang chờ thái cổ thánh chiến trường bắt đầu. Trong đám người, có một người thấy bóng người Tiêu Thần, một đôi mắt hơi chớp động, khóe miệng mang theo một nụ cười, kinh diễm vô cùng. Hắn thật tới. Vậy mà thật sự có thể đi tới thái cổ thánh chiến trường. Vậy hắn còn nhớ rõ câu nói của nàng. Nghĩ tới chỗ này, đôi mắt đẹp của Mạc Vong Tình chớp động, lộ ra một tranh phong ý vị, lúc trước bên ngoài nàng ra lịch luyện, đi tới Vân Hải thành Vân Vũ Phong biết được có thánh hiền truyền thừa, cùng Tiêu Thần làm quen. Thời điểm đó Tiêu Thần cũng là vô cùng kiêu ngạo. Người đứng bên cạnh hắn đều không phải là đối thủ của hắn, cho dù mình cũng không bằng, điểm nào nhất cũng không bằng, mặc dù không phục nhưng không phải không thừa nhận Tiêu Thần đích thật là nàng thấy qua thiên kiêu đứng đầu nhất một trong. Đương nhiên, điều này làm cho người ở trên đợi tiên quốc rất nhiều. Thế nhưng là có thể có hạ đẳng tiên quốc người có thể cùng thượng đẳng tiên quốc quyết định thiên kiêu tương để tịnh luận, gần như không có, sự xuất hiện của Tiêu Thần khiến nàng hứng thú. Thang trời thứ nhất, được Vân Thánh truyền thừa, dung hợp thánh hiển khí đánh giết Vân Thánh tọa kỵ, Tà Mâu sư vương thánh thú, cứu được tất cả mọi người của các nàng. Tiêu Thần hôn mê, bên cạnh hắn có một vị thực lực cường đại nữ tử bảo vệ, nàng không thể tới gần người, đành phải để lại một câu nói, thái cổ thánh chiến trường thấy. Không nghĩ tới, hắn thật làm được. Vốn cho là hắn sẽ không để ý, thậm chí không đạt được độ cao như vậy, nhưng còn đánh giá thấp hắn, thời gian mấy chục năm, hắn đứng ở trước mặt hắn, vẫn như cũ phong hoa vô song, vẫn như cũ như vậy cao ngạo. Mặc dù câu nói của Tử Dục, hắn không có tiếp, nhưng trong mắt Mạc Vong Tình, hắn cũng không phải là không dám, mà khinh thường. Nàng cũng không biết vì sao nàng như vậy khẳng định. Gia hỏa này, thật đúng là một chút cũng không có thay đổi. Mạc Vong Tình lẩm bẩm, sau đó trong mắt của nàng chớp động quang thải. Lần này, ta sẽ không ở bại bởi. Còn bên kia, Thiên Ma Tiên Quốc địa vực, có một bóng người xinh đẹp đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nàng lãnh đạm con ngươi nhìn lướt qua Vô Song Tiên Quốc, trên mặt lộ ra một giống như cười mà không phải cười. Có hai người là quen biết cũ. Chỉ có điều, lúc này nàng, bọn họ chưa chắc quen biết. Chương 1765, lòng tham tiểu nha đầu. Các vị thiên tiêu hoặc là trầm mặc, hoặc là thấp giọng nói gì đó, tóm lại, bọn họ đều là đang lặng lặng chờ đợi thánh sứ giá lâm, tuyên bố thái cổ thánh chiến bắt đầu. Mọi người ở đây cũng lần đầu tiên tham gia thái cổ thánh chiến, đối với quy tắc bọn họ cũng không rõ ràng. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít đã nghe qua dị vãng tiền bối nói tới một hai. Về phần đám người Tiêu Thần, hoàn toàn không biết. Bọn họ muốn làm, cũng chỉ có chờ. Chờ đợi thánh sứ, tuyên bố quy tắc. Thanh Loan, ngươi đang nhìn cái gì? Bên người Cố Thanh Loan Ly Thanh Phong hỏi nhỏ. Cố Thanh Loan nói với giọng thản nhiên, không có gì, không có quan hệ gì với ngươi. Thanh âm của nàng lộ ra sơ viễn, vô cùng rõ ràng. Con ngươi Cố Thanh Phong chớp động. Ở Ma Tông, hắn cùng Cố Thanh Loan được vinh dự Kim Đồng Ngọc Nữ, Thánh Tử lấy Ly Thanh Phong cầm đầu, Thánh Nữ lại là Cố Thanh Loan mạnh nhất. Trong mắt mọi người, bọn họ vô cùng đang đối, mà tất cả mọi người của Ma Tông đều biết, hắn đối với Cố Thanh Loan có ý tứ, hắn từng theo đuổi Cố Thanh Loan nhiều lần, nhưng đều bị cự tuyệt, nhưng hắn vẫn như cũ chưa từng từ bỏ, càng là không lấy được, hắn liền vượt qua cảm thấy hứng thú. Như vậy mới có khiêu chiến. Nhưng, vừa rồi, Cố Thanh Loan lại cười. Sớm biết, Cố Thanh Loan cao ngạo vô cùng, chưa từng đúng người tỏ ra thân thiện, không có người thấy nàng nở nụ cười, cho dù sư tôn, tông chủ Ma Tông cũng chưa từng thấy qua. Tất cả mọi người cho là nàng không biết cười. Nhưng, lại vừa rồi, nàng lại cười. Xong, không phải đối với hắn, mà, do người khác. Điều này làm cho con ngươi Ly Thanh Phong chớp động một vẻ âm trầm, rốt cuộc là ai, có thể làm cho Cố Thanh Loan trở nên nở rộ nụ cười, cho dù hắn đều không làm được đến. Là ai? Trong lòng có của hắn tức giận ra đời, hắn nói ánh mắt Cố Thanh Loan nhìn lại, cái hướng kia là Vô Song Tiên Quốc. Ly Thanh Phong không thể không kinh ngạc. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ lại nàng xem nặng chính là năm Song Tiên Quốc người? Vừa rồi ra đời ý nghĩ như vậy liền bị hắn bỏ đi, không thể nào, Cố Thanh Loan cao ngạo vô cùng, mắt cao hơn đầu, cho dù hắn như vậy đứng đầu người nàng đều không nhìn một cái, làm sao lại đối với hạ đẳng tiên quốc sâu kiến ưu ái? Căn bản không có khả năng. Đoán chừng là cười nhạo đi. Nghĩ như vậy, trong lòng Ly Thanh Phong thoải mái hơn, nhưng đối với Vô Song Tiên Quốc, đáy lòng của hắn cũng ra đời địch ý bất kể như thế nào, có thể bị Cố Thanh Loan chú ý, cũng không được. Bởi vì, đó là hắn. Ai cũng không thể chạm đến. Người nào đụng phải người nào chết. Ly Thanh Phong không nói gì thêm, nhưng con người hắn cũng không có ở đây chú ý Vô Song Tiên Quốc, bởi vì bọn họ còn chưa xứng, nhưng nếu thánh chiến gặp được, bọn họ kia sẽ không có vận tốt như vậy. Bên này Vô Song Tiên Quốc, Tiêu Thần vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, mà bên người Tiểu Khả Ái lại là đụng đụng Tiêu Thần, nói khẽ: "Tiêu Thần, ngươi có cảm giác hay không đến là lạ?" Nghe vậy, Tiêu Thần mở mắt ra nhìn về phía Tiểu Khả Ái. "Ngươi nghĩ nói cái gì?" Tiểu Khả Ái làm giảm có việc mà nói, "Không biết vì sao, ta luôn cảm giác có một đôi tròng mắt đang ngó chừng ta ngươi, nhưng ta lại không tìm được." Ánh mắt Tiêu Thần nhìn quanh, sau đó một đầu bầu quất vào Tiểu Khả Ái sau, nói: "Nào có cái gì con mắt, nghi thần nghi quỷ." Tiểu Khả Ái ôm đầu tử kim con mắt lung lay. "Thật không có hay sao?" Lúc này, đột nhiên một luồng kinh khủng chí cường khí tức từ trên trời giáng xuống, vô số thiên kiêu rối rít chấn động, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, chỉ gặp trong hư không ra đời một bóng mờ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là từ khí tức bên trên cảm giác, siêu việt á thánh tồn tại. Người hắn ảnh to lớn, trường cao trăm trượng, liền giống cái như người khổng lồ, đứng lặng ở chân trời, tất cả mọi người là nội tâm chấn động, cuối cùng cũng bắt đầu sao. Trong hư không, bóng người kia mở miệng nói: "Thái cổ thánh chiến, trăm năm một lần, các ngươi đều là các tiên quốc tham chiến thiên kiêu, như vậy ta là song tuyên bố thánh chiến quy tắc." Nói đến đây, vô số thiên kiêu chờ mong. Thái cổ thánh chiến, gắn liền với thời gian 50 năm, trong đó kỳ ngộ tạo hóa vô hạn, đều nhìn các ngươi tạo hóa, duy nhất quy tắc cũng là không thể giết người. Nói đến đây, các vị thiên kiêu không cảm giác cái này quy tắc có chút có lẽ trống không, nhưng bọn họ không sợ hãi. Đứng ở chỗ này đều là tiên quốc bên trong thiên kiêu đứng đầu, lai lịch bất phàm, đều có thủ đoạn thần thông, tự nhiên là cực kỳ tự tin. Ở chỗ này định thành bại chính là tiên lực. Mỗi một người ban đầu có trăm trượng tiên quang, có tiên quang gia trì, đối với tự thân cũng có ích lợi, đánh bại đối thủ liền có thể chiếm tiên quang là dùng riêng, gia trì tự thân cũng có thể tự nguyện tặng cho, đạt được kỳ ngộ cũng có thể tăng lên tiên quang, lịch luyện di tích cũng tương tự có thể góp nhặt tiên quang. 50 năm sau, phương nào tiên quốc thu được trùng quy tiên quang tối đa, cũng là thái cổ thánh chiến thứ nhất, trước ba tiên quốc, là nên khóa trước thần vực ban thưởng, tăng lên quốc lực. Nghe vậy, con người Tiêu Thần lắc lư. Nói nhiều như vậy, gần như tiểu là không có quy tắc, thái cổ thánh chiến, cũng là một trận chém giết, giết người đoạt bảo. Quá kinh khủng. Nhưng, đồng dạng đối với bọn họ có chỗ tốt. Có thể thu được cơ duyên. Chỉ có điều, quy tắc quá mức máu lạnh. Nếu tính như vậy, cái này thái cổ thánh chiến hoàn toàn là thượng đẳng tiên quốc cùng trung đẳng tiên quốc giữa tranh đấu, hạ đẳng tiên quốc hoàn toàn chính là phá hôi. Luận thực lực, hạ đẳng tiên quốc tự nhiên là không như trên đợi tiên quốc cùng trung đẳng tiên quốc các thiên kiêu, cho nên trong mắt bọn hắn, nhóm người mình không thể nghi ngờ là cơm trưa miễn phí, lúc này sợ là đã bị để mắt tới. Chỉ chờ bắt đầu, bọn họ muốn nhào lên. Nghĩ tới chỗ này, lông mày Tiêu Thần vi túc, mà Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị, Long Nguyệt Sơ, Kỳ Lân Tử đám người cũng ngưng mắt. Bọn họ tự nhiên thấy được lúc này tình cảnh. Quả nhiên, thân ảnh kia tiếng nói rơi xuống, cũng là có vô số thiên kiêu ánh mắt rơi vào đám người Tiêu Thần trên thân, bọn họ từng cái giống như cười mà không phải cười, vẻ mặt ngẩn vị. "Chờ một hồi, giao ra tiên lực của các ngươi, không phải vậy chớ trách chúng ta hạ thủ không lưu tình." Có thiên kiêu mở miệng, đối với người Vô Song Tiên Quốc mở đầu, giọng nói kia, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Phản phất, đám người Tiêu Thần là bọn họ đồ chơi. Con người Tiêu Thần lạnh lùng. Có bản lãnh, mình tới chiếm. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, quy tắc này vốn cũng không công bình, cho nên hắn muốn, cái kia lời của Thánh Sứ vẫn chưa nói xong. Quả nhiên, hư không, thanh âm Thánh Sứ một lần nữa giáng lâm, bây giờ Thái Cổ Thánh Chiến bắt đầu, tất cả mọi người của các ngươi đều sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến từng cái phương vị. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười. Hắn muốn chính là câu nói này. Có câu nói này, cơ hội của Vô Song Tiên Quốc liền biết lớn hơn nhiều. Nhưng, không song chính là người sẽ bị đánh tan. Tiêu Thần nhìn thoáng qua bốn người Tiểu Khả Ái, chậm rãi mở miệng, các ngươi đều riêng phần mình cẩn thận, có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền chạy, dù sao thời gian có chuyện. Tất cả mọi người là gật đầu. Các vị thiên kiêu đều chuẩn bị hoàn tất hư không giáng lâm trận đồ đem bọn họ bao phủ xuống một khắc, tất cả mọi người là hóa thành tinh quang. Bị truyền tống ra, biến mất vô ảnh vô tung, đồng thời, trong tay của bọn họ nhiều một tấm lệnh bài, phía trên có tiên lực lưu động, đồng thời cho thấy con số. Mỗi một người, ban đầu đều có tiên quang 100 trượng. Còn lại cần chính bọn hắn cố gắng. Lúc này, bóng người Tiêu Thần nằm ở trong rừng, hắn có chút choáng váng, bởi vì truyền tống tốc độ quá nhanh, tiên lực lưu động khiến hắn có chút nhức đầu. Sau đó, Tiêu Thần lộ ra nụ cười, bởi vì bên cạnh hắn còn có một người, Tiểu Khả Ái. Hai người bọn họ bị truyền tống đến cùng một chỗ. Duyên phận a. Mà Tiểu Khả Ái mở mắt ra cũng không có nghĩ tới có thể cùng Tiêu Thần truyền tống đến cùng một chỗ, trong mắt của hai người đều là lộ ra nụ cười. Thiên ý khiến hai ta tổ hợp, đại sát tứ phương. Tiểu Khả Ái hào khí vượt mây cười nói, Tiêu Thần lại là nói, có ngươi ở bên cạnh, ta đích xác an tâm rất nhiều. Hai người ăn ý trình độ vẫn còn rất cao. Dù sao cũng là huynh đệ sinh tử. Tiêu Thần, đi, tìm người đi. Tiểu Khả Ái muốn tìm người săn giết tiên quang, nhưng Tiêu Thần lại là nở nụ cười, nàng cũng không nghĩ như vậy. Chiến đấu góp nhặt tiên quang, quá chậm. Muốn chơi, liền chơi lớn rồi. Đi vài bước, phát hiện Tiêu Thần không có đi theo, Tiểu Khả Ái lại đi trở về. Ngươi thế nào không đi? Tiểu Khả Ái khác biệt. Tiêu Thần lại cười nói, ngươi à, cũng không nghĩ một chút, hiện tại coi như xong tìm được đối thủ lại có thể thế nào. Bọn họ cũng giống như chúng ta, chỉ có ban đầu 100 trượng tiên quang, quá ít. Nếu như chúng ta đi tìm gì tích đây? Tăng lên tiên quang sẽ gấp bội, thậm chí gấp mấy lần, mấy chục lần tăng lên, đồng thời còn có thể tăng lên thực lực của mình cùng cảnh giới, còn có thể cho bọn họ thời gian góp nhặt tiên quang, sau đó đến lúc chúng ta lại chiếm không mượn, một công ba việc cớ sao mà không làm. Nói, Tiêu Thần giống như cười mà không phải cười thấy Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái vỗ chán một cái. Ngươi nói đúng, nhưng chúng ta làm sao tìm được? Đó là cái vấn đề. Sơn Nhân tự có diệu kế. Nói, Tiêu Thần đưa tay điểm một cái mi tâm, nói, ra đi. Nam Hoàng Nữ Đế. Tiểu Khả Ái thấy Tiêu Thần. Một giây, hai giây, ba giây. Không phản ứng chút nào. Nam Hoàng Nữ Đế chưa từng xuất hiện, Tiêu Thần có chút lúng túng. Tiểu Khả Ái cười ra tiếng. Ý của ngươi là Nữ Đế có thể hỗ trợ. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó bất đắc dĩ đắc đạo, Nữ Đế đại nhân, cho chút mặt mũi nha. Trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế từ nhỏ trên giường làm, trên mặt mang nụ cười, trong mắt to tràn đầy giảo hoạt, hắn chính là cố ý. Khiến vừa rồi Tiêu Thần nói như vậy nàng, hừ, ta nhưng là có thân phận người. Sau đó, nàng hóa thành một đạo tiên quang, mục đích bản thân mi tâm Tiêu Thần bên trong bay ra, trần trụi bàn chân nhỏ ngưng tụ tiên lực, cách xa mặt đất 3 cm địa phương ngừng. Nàng bước đi, chân không chạm đất. Mặc dù lúc này là nho nhỏ một cái, lại tiên khí 10 phần. Hắn thấy Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, nói, tìm di tích có thể, nếu có bảo vật, chia 46. Nghe vậy, Tiêu Thần quả quyết đáp ứng. Không thành vấn đề, cho ngươi 4 thành liền 4 thành, ta rộng lượng. Nam Hoàng Nữ Đế lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhấc chân chính là đá bắp chân Tiêu Thần một chút, Tiêu Thần bị đau. Nam Hoàng Nữ Đế nói, ta muốn 6, ngươi cùng một người thần lệ riêng phần mình 2 thành. Nữ Đế, ngươi ăn người không nhả xương a. Tiêu Thần nói, mặc dù biết cô nương này lòng tham, nhưng cũng quá lòng tham, vậy mà một người muốn nuốt 6 thành, như vậy sao được? Thôi đi, ta giúp các ngươi tìm, ngươi còn nói ta ăn người không nhả xương. Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ, đương nhiên chống nạnh. Cuối cùng, Tiêu Thần thỏa hiệp. 4 thành liền 4 thành đi. Nam Hoàng Nữ Đế mỹ mỹ cười một tiếng, sau đó bước bắp chân đi ở hai người trước mặt, vẫy vẫy tay, đi theo ta đi. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái liếc nhau, sau đó cùng đi lên. Chương 1766, lợi dụng lẫn nhau. Bắt người tay ngắn, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái thỏa hiệp đáp ứng Nam Hoàng Nữ Đế khiến nàng cầm đầu, hai người bọn họ chỉ có thể theo ăn canh. Mũi Nam Hoàng Nữ Đế hít hà, một đôi mắt to hơi chớp động, trên người nàng có tiên lực nở rộ, lộ ra hào quang nhàn nhạt, Tiểu Khả Ái nhìn thoáng qua Tiêu Thần. Lại thay đổi mạnh rồi. Hắn chỉ chính là Nam Hoàng Nữ Đế. Tiêu Thần gật đầu. Là thôi, không phải vậy, nàng cũng không dám đòi hỏi nhiều, bây giờ nàng thế nhưng là lực lượng 10 phần. Tiêu Thần hơi mỉm cười. Nam Hoàng Nữ Đế quay đầu lại, cơ cơ nắm tay nhỏ. Sau đó, tiếp tục dẫn đường. Vì ngươi mặc nghiệm. Tiểu Khả Ái đồng tình nhìn về phía Tiêu Thần, có như thế một truyền thừa, cũng đích thật là đủ khó chịu. Đa tạ. Tiêu Thần ngoài cười nhưng trong không cười, đến từ giữa huynh đệ giả khách sáo. Hai người theo sau lưng Nam Hoàng Nữ Đế, tán gẫu, dù sao bọn họ không cần làm cái gì, đi theo là được rồi, Nam Hoàng Nữ Đế cũng không thèm để ý. Dù sao, nàng cầm đầu, đắc ý. Vất vả, liền vất vả chút nha, không quan hệ rồi. Tiêu Thần, trước kia ta nói chính là thật. Tiểu Khả Ái đột nhiên mở miệng, Tiêu Thần khẽ giật mình. Ta là sự thật cảm thấy, có mắt nhìn chằm chằm chúng ta không có nói sai. Tiểu Khả Ái nghiêm túc nói. Tiêu Thần mỉm cười. Ta biết, hiện tại nhìn chằm chằm chúng ta nhiều người, Thượng đẳng Tiên Quốc cùng Trung đẳng Tiên Quốc, 400 vị thiên tiêu đều đem chúng ta để mắt tới, tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ chiếm tiên quang. Tiểu Khả Ái bất đắc dĩ. Ta nói không phải cái này. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, sau đó nói với giọng thản nhiên, ta cảm thấy ngươi bởi vì nên suy nghĩ nhiều, nhìn chằm chằm chúng ta người, đơn giản là 400 vị thiên tiêu bên trong mỗ mấy người, ngươi nói cho ta biết, bọn họ mưu đồ gì? Tiểu Khả Ái trả lời không được, nhưng hắn vẫn tin tưởng hắn cảm giác. Lần này Thái Cổ Thánh Chiến, hắn cảm thấy sẽ phát sinh một ít chuyện, mà còn thật không đơn giản. Hắn cảm giác có lúc thật rất chuẩn. Tiêu Thần, Thần Lệ, đi theo ta. Hai người nói chuyện phiếm đồng thời, trước người Nam Hoàng Nữ Đế đột nhiên mở miệng để bọn hắn hai cái. Hai người đi tới. Ta cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ ba động, không phải trên thân người phát ra, có thể là một chỗ nào đó di tích. Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt thành thật, vẻ mặt Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái chấn động. Thật. Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ gật đầu. Có thể cảm nhận được cụ thể phương vị hay sao, chúng ta lập tức đi qua. Nam Hoàng Nữ Đế lại hít hà, sau đó có chút chần chờ, đại khái phương vị có thể tìm được, nhưng vị trí cụ thể, bởi vì nên phải đợi đến khoảng cách gần thời điểm mới có thể xác định. Tiêu Thần sờ một cái đầu của nàng. Làm không tệ, thật tuyệt, phần thưởng ngươi một bản hoa đào xốp giòn. Nam Hoàng Nữ Đế bưng lấy ăn, không thể chờ đợi đưa vào trong miệng một khối. Xốp giòn, trong veo, sướng miệng, còn không ngán. Trong đó, lộ ra nhàn nhạt hoa đào mùi thơm. Mắt to của Nam Hoàng Nữ Đế híp lại thành vành trăng khuyết, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy thỏa mãn, nếu lúc này ở nàng trên giường nhỏ, chỉ sợ nàng đã đẹp bắt đầu lắc lư nhỏ chân ngắn. Nam Hoàng Nữ Đế ôm thay, một bên ăn một bên dẫn đường, tâm tình tốt hơn, Tiêu Thần hai người theo sau lưng, ba người đồng hành, chạy thẳng tới Nam Hoàng Nữ Đế chỉ phương hướng đi. Sau lưng ba người cách đó không xa, có một bóng người hiện lên. Thấy ba người Tiêu Thần, hắn nhếch môi cười một tiếng. Sau đó, bóng người biến mất. Ở Nam Hoàng Nữ Đế dẫn đầu dưới, ba người đi ngang qua rừng rậm. Trong đó đụng phải vài đầu mắt không mở yêu thú, đều bị Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái chém giết. Ông ông. Hai người lệnh bài chấn động. Phía trên con số phát sinh biến hóa. Tiên Hoàng tăng trưởng. Hai người khẽ giật mình, lúc đầu giết yêu thú, cũng được. Chính là yêu thú không mạnh, đạt được cũng không nhiều. Một đầu yêu thú, mới mấy trượng, nhưng thịt mỗi cũng là thịt. Hai người quyết định chủ ý, chờ đến tìm được di tích về sau, lại đi săn giết cường đại yêu thú, từ đó trôi qua tiên quang. Bóng người của bọn họ thật nhanh. Dừng dầm về sau. Là dãy núi chi địa, ba người trực tiếp tiến vào, đi tới một chỗ tuyệt bích phía dưới, Nam Hoàng Nữ Đế dừng bước. A, chính là chỗ này. Nói, nàng đưa tay chỉ chỉ. Con ngươi Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái nhìn về phía cái kia tuyệt bích, không thể không chấn động. Lúc này, bọn họ đứng ở vừa ra trăm trượng dưới ngọn núi, mà cái kia tuyệt bích cũng có gần cao 30 trượng, vậy mà chân bóng vô cùng, giống như cái gương, lại có thể chiếu rọi bóng người. Ba người đều có nhiều tò mò rồi. Xem ra, có chút ý tứ. Nhưng khi đây là... Một đạo nụ cười truyền ra, một bóng người đi ra, dáng người người này thon dài, toàn thân áo đen, tóc dài xóa vai, có chút tuấn lang. Nhìn về phía ba người, hắn chậm rãi mở miệng, đa tạ ba người các ngươi chỉ đường, để cho ta tìm được chỗ này di tích, bây giờ các ngươi chỉ cần giao ra tiên quang, có thể bình yên rời đi, không phải vậy cũng đừng trách ta xuất thủ. Người đàn ông kia đứng chắp tay, lặng lặng mà nhìn xem Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái còn có Nam Hoàng Nữ Đế. Hắn gọi Đinh Bằng, bán thánh tứ trọng thiên trung kỳ tu vi, đến từ Đông Thánh Tiên Quốc, thiên tiêu đứng đầu. Xuất từ thế gia, hắn cũng theo đám người Tiêu Thần truyền tống đến một nơi, hắn không chỗ nào có thể đi, vốn định xuất thủ chiếm tiên quang của Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, sau đó rời đi, nhưng nghe được câu nói của Tiêu Thần sau, hắn cũng là ẩn giấu đi lên, một đường theo dõi, nếu như tìm được di tích trước hết đoạt bảo, tại đoạt tiên quang, nếu là không có tìm được, đang xuất thủ, trực tiếp chiếm tiên quang, cũng không lỗ. Không nghĩ tới vậy mà thật bị hắn cược bên trong. Bọn họ vậy mà thật tìm được. Như vậy hắn nhất tiễn xong điều kế hoạch liền thực hiện, thế là, hắn đi ra chuẩn bị động thủ. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái thấy Đinh Bằng, không thể không cười một tiếng. Rốt cuộc đi ra. Tiểu Khả Ái mở miệng. Đinh Bằng khẽ giật mình. Thấy Tiểu Khả Ái, ngươi ý gì? Một bên, Tiêu Thần cười lạnh. Ngươi thật cho là chúng ta không phát hiện ngươi theo dõi? Ngây thơ, ngươi dự định lợi dụng chúng ta tìm di tích, sau đó tại đoạt tiên quang, chúng ta kia liền đem kế liền mà tính, dẫn ngươi đến đây, chiếm tiên quang, ở hiểu thấu đáo di tích cũng không muộn. Câu nói của Tiêu Thần khiến sắc mặt Đinh Bằng khó coi. Lúc đầu hắn sớm đã bị phát hiện. Đoạn đường này đều đang túi chữ nhật đường. Nghĩ tới chỗ này, con ngươi Đinh Bằng đều là lộ ra một tấm lãnh. Chiếm của ta tiên quang, các ngươi có bản sự này hay sao? Hắn cười nhạo một tiếng, trên thân tiên lực nở rộ, uy áp khinh khủng giáng lâm, xông về Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Có bản lĩnh này hay không, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Dứt tiếng, bước chân hắn bước ra, thánh đạo chi lực nở rộ, hắn long bi thủ trong tay đánh giết mà ra, vô cùng kinh khủng. Sau đó Tiểu Khả Ái yêu thần phụ thể, sức chiến đấu vô song, hai người đồng thời xông về linh bằng. Một bên khác, nam hoàng nữ đế lặng lặng mà nhìn xem. Nàng biết đến, nàng không thể ra tay. Bởi vì, chỉ có tự mình chiến bại đối thủ, tài năng chiếm tiên quang, nàng nếu xuất thủ, mặc dù có thể tùy tiện trấn áp linh bằng, nhưng tiên quang liền lãng phí. Cho nên, nàng ở một bên quan chiến. Cho dù tên kia có thực lực bán thánh tứ trọng thiên trung kỳ, nhưng Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái hai người đánh hắn một, bởi vì nên không thành vấn đề. Chương 1767, bại linh bằng, chiếm. Trên người Tiêu Thần, vô tận tiên lực lưu động long bi thủ dưới, vỡ nát hết thảy, chỗ này hư không đều bị làm vỡ nát, thương khung, giáng lâm hoàng kim thủ trưởng, tức giận bên trên có kim long chiếm cứ, uy phong lấm lẫm, bá đạo tuyệt luân. Ông ông. Hư không không ngừng băng liệt, kinh khủng thánh đạo chi lực ở tứ ngược, đem trọn mảnh đất vực đều là bao trùm trong đó, phạm vi cực lớn. Ngang. Thần long ngửa mặt lên trời gầm thét, long uy cuồn cuộn, trong nháy mắt, cả không gian đều là đang không ngừng chấn động, ngay cả xa xa dãy núi đều là phảng phất bị áp lực của long bi thủ đánh sập, cự thạch không ngừng vòng lan. Một trường này, phảng phất có thể đánh sập thế gian. Một trường này giống như có thể vỡ nát thương khung. Con ngươi Tiêu Thần chớp động đóng băng, nếu tới, cái kia muốn rời đi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bán thánh cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cảnh giới liền cho rằng có thể không chút kiên kỵ, có lẽ người khác có thể, nhưng để mắt tới hắn, chỉ sợ là tìm nhầm người. Tiêu Thần hắn cũng không phải dễ chơi, trước kia cũng là bị một bụng tử tức giận không có xuất phát, bây giờ thượng đẳng tiên quốc cùng trung đẳng tiên quốc thiên kiêu tự động đưa tới cửa mở, cũng không trách hắn. Hôm nay thiên quang của hắn nhất định lưu lại. Con ngươi đinh bằng chớp động, hư không hạ xuống lực lượng long bi thủ rất mạnh, cho dù đáy mắt của hắn đều là nhiễm lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Xem ra hai người kia có chút bản lãnh, không thể khinh thường. Nhưng đinh bằng đến là không cho rằng mình sẽ bại. Hắn là thiên kiêu đứng đầu Đông Thánh Tiên Quốc, cỡ nào phong lưu, cho dù ở trên đợi tiên quốc có thể bại người của hắn đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu tại hạ đợi tiên quốc, hắn có tự tin xông pha. Cho nên, cho dù đối mặt Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái hai người, hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, ung dung vô cùng. Ngón tay của hắn điểm ra, lập tức, hư không đều là bắt đầu vặn mèo, sau đó một đạo tiên quang sáng chói mang theo không có gì sánh kịp khí tức hủy diệt xông về thương khung. Diệt thiên chỉ. Đánh. Hai đạo công pháp va chạm, long bi thủ vỡ nát. Đinh Bằng khinh thường cười một tiếng, không chịu nổi một kích. Lúc này, thân thể Tiểu Khả Ái lưu động yêu khí kinh khủng, che khuất bầu trời hắn lúc này, giống như chiến thần, đỉnh thiên lập địa, con người hắn chớp động quang huy, một quyền nện xuống, chạy thẳng tới Đinh Bằng. Đinh Bằng đồng dạng đánh ra một quyền. Hai đạo lực lượng đụng vào nhau, Tiểu Khả Ái nhanh lùi lại, mà thân thể Đinh Bằng chấn động, cánh tay đau nhức kịch liệt vô cùng, bóng người cũng bị đánh bay ra ngoài. Cánh tay hắn đau nhói không lấy, thật giống như cả ngày cánh tay đều đang bị châm đang thắt. Con người hắn chớp động. Hắn cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên, bất luận là cảnh giới, vẫn là sức chiến đấu, hoặc là lực lượng cùng phong ngự, đều không nên là một chỉ là gia hỏa bán thánh tam trọng thiên sơ kỳ có thể dung chuyển. Thế nhưng là, hắn lại bị một quyền bức lui. Điều này làm cho hắn không thể coi thường này trước mắt hai người, hắn mặc dù đinh bằng kiêu ngạo, nhưng lại cũng không phải là coi trời bằng vùng, nếu vô song tiên quốc có thể đánh vào thái cổ thánh chiến trường, như vậy nhất định nhưng không phải hạng người bình thường, trước mắt hai cái này, liền rất mạnh. Mạnh đến khiến hắn đều cần coi trọng trình độ. Xem ra, thực lực của các ngươi vẫn có một ít, ta nhất định phải coi trọng các ngươi, nhưng ta không nghĩ lật thuyền trong mương. Vậy liền được không bù mất. Đinh Bằng nhếch môi cười một tiếng, sau đó, phía sau hắn, có khí tức cường hoành xuyên qua, ra đời, trong nháy mắt, cả không gian đều là tràn ngập to lớn cảm giác áp bách. Loại đó khiến người ta khó có thể chịu đựng. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều cảm giác trên người bọn họ đè ép cái gì bình thường khiến bọn họ thở không ra hơi, thậm chí liền hành động đều là so với trước kia chậm chạp rất nhiều. Trọng lực áp chế. Đinh Bằng chậm rãi mở miệng. Lập tức, hư không có chữ cổ lưu động, từng đạo chữ cổ ký hiệu hóa thành minh văn dung nhập hư không, phong tỏa mảnh không gian này, lập tức toàn bộ địa vực đều là nhận lấy trọng lực áp chế, sơn phong đều là bị đè ép vỡ nát, đại địa ra bị nẻ. Có thể thấy được, áp lực cường đại. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái nhận lấy áp chế, Đinh Bằng lại hoàn hảo không chút tổn hại, không chút nào nhận lấy bất kỳ ảnh hưởng. Con người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái chớp động. Dưới trọng lực áp chế, cực lớn hạn chế bọn họ phát huy không gian. Ngược lại là Đinh Bằng, hắn ở chỗ này, như cá gặp nước, tình huống như vậy cũng không tốt. Ta chủ công, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiêu Thần mở miệng, Tiểu Khả Ái gật đầu, sau một khắc, Tiêu Thần chân đạp côn bằng ảnh, bạo sát mà ra, thân ảnh của hắn hóa thân côn bằng, vô cánh giữa, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Trong tay hắn, ngưng tụ kiếm chỉ. Keng. Một đạo kiếm khí ngưng tụ. Kiếp kiếm đạo. Đáy mắt Tiêu Thần tứ ngược kiếm ý phong bạo, trong hư không, kiếm ý huyễn hóa ngàn vạn, kiếm hà lưu chuyển, thẳng hướng Đinh Bằng, khí thế khủng bố, khiến Đinh Bằng chấn động. Quả nhiên là thật mạnh kiếm ý. Xem ra Tiêu Thần này là một cường đại kiếm tu. Nếu không, hắn không thể nào có kiếm khủng bố như thế ý, nhưng kiếm tu ở hắn trọng lực phía dưới, thế nhưng là không phát huy ra toàn bộ uy lực. Kiếm đạo, cầu chính là nhanh, chuẩn, hung ác, một kích chiến thắng. Nhưng, ở hắn nơi này, tất cả đều không có tác dụng. Trọng lực phía dưới vốn là đối với tốc độ lớn nhất hạn chế, lực lượng của hắn không chỉ là hạn chế tốc độ của Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, đồng thời, vẫn là hạn chế ra hắn ở ngoài bất kỳ cái gì sự vật. Bao gồm công phạt của Tiêu Thần thủ đoạn. Không có tốc độ, kiếm đạo của hắn ở mạnh cũng chỉ là một đầu bị nhổ răng lão hổ, trông thì ngon mà không dùng được, hắn có thể tùy tiện phá giải, tránh né, như vậy Tiêu Thần cho dù kiếm đạo ở cường đại, ở trước mặt hắn, cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ tới chỗ này, nụ cười Đinh Bằng càng thêm hơn. Hôm nay đánh một trận, hắn có thể đoạt tiên quang 200 trượng, đồng dạng có thể được một chỗ di tích gia trì, như vậy trong đó có thể lấy được tiên quang. Càng là nghĩ đến, Đinh Bằng liền vượt qua hưng phấn. Hắn tiên lực liền càng mạnh, đối mặt Tiêu Thần kiếp kiếm đạo, hắn không trốn không né, trực tiếp một quyền đánh giết mà ra, tới đối bính. Ầm ầm. Kiếm ý vỡ nát, bóng người Tiêu Thần biến mất ở xa địa, mặc dù hắn tốc độ bị áp chế nhưng còn không đến mức quá chậm, hắn vẫn như cũ rất nhanh, thủ đoạn của hắn tầng tầng lớp lớp, Đinh Bằng đều là không ngừng hóa giải, không phí nhiều sức. Lúc này Tiêu Thần đứng trước mặt của hắn, nhếch môi cười một tiếng, con người hắn chớp động quang huy sáng chói, trong nháy mắt, thời không, thời gian cũng là vì dừng lại. Đinh Bằng giống như hóa đá, đứng tại chỗ. Lúc này cũng là cơ hội tốt, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đồng thời xuất thủ, trong tay Tiêu Thần một chỉ điểm ra, trực tiếp xuyên thủng bả vai Đinh Bằng, mà Tiểu Khả Ái quả đấm trực tiếp rơi xuống ở ngực Đinh Bằng. Đông, âm thanh nước xương truyền ra, Đinh Bằng máu tươi cuồn cuộn tung bay mà ra, trực tiếp đâm vào dãy núi phía trên. Đánh, dãy núi sụp đổ, đem hắn mai táng. Tiểu Khả Ái dậm chân mà ra, một quyền rơi trên mặt đất, lập tức sụp đổ, dãy núi lập tức nổ tung, lộ ra thân thể Đinh Bằng. Lúc này toàn thân Đinh Bằng là máu, chật vật không chịu nổi, từng ngụm thở dốc. Thấy hắn, Tiểu Khả Ái lạnh giọng mở miệng phục. Đinh Bằng thấy hắn, chỉ có thể thỏa hiệp. Phục. Nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ không cam lòng, bởi vì chính mình cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên trung kỳ vậy mà bại bởi hai cái người bán thánh tam trọng thiên, hắn há có thể cam tâm. Nhưng hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn chỉ có thể nhận thua. Một bên, Tiêu Thần nói, nếu nhận thua, chúng ta cũng không làm khó ngươi, giao ra tiên quang, ngươi có thể tự động rời đi. Đinh Bằng giao ra hắn trăm trượng tiên quang, thật sâu nhìn thoáng qua Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, sau đó cũng không quay đầu lại chật vật rời đi. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái chia đều, một người riêng phần mình 50 trượng, đây coi như là bọn họ lớn nhất thu hàng, 50 trượng tiên lực, nói cũng không nhiều, nói ít không ít. Đương nhiên, bọn họ còn có một chỗ di tích, đồng dạng có thể thu tiên quang. Hai người đi trở về, một bên, Nam Hoàng Nữ Đế thấy bọn họ, gật đầu rồi nói cũng không tệ lắm, đôi chiến bán thánh tứ trọng thiên ngày trung kỳ thiên tiêu vậy mà thắng, đáng giá khích lệ. Tiêu Thần nói, điệu thấp, nhưng bộ dáng kia khoa trương cực kỳ. Nam Hoàng Nữ Đế mặc kệ hắn, cũng chỉ được khoa trương, nàng xoay người thấy trước mặt Tuyệt Bích, mắt to không thể không chớp chớp, hình như đang suy nghĩ nơi này rốt cuộc có cái gì, nhìn hồi lâu không nhìn ra. Tiểu nha đầu có chút nổi giận, ta tìm đã mấy ngày đã tìm được cái tu hành di tích, gì cũng không chiếm được, tức chết ta rồi. Nói nàng hừ hừ ngồi ở một bên phục thịu, nhỏ bộ dáng đáng yêu đến cực điểm. Tiểu Khả Ái bật cười, Tiêu Thần thấy nàng cái kia ủy khuất bộ dáng không khỏi nói có dù sao cũng so không tốt, không phải sao? Nam Hoàng Nữ Đế ngẩng đầu, thấy Tiêu Thần, khẽ nói ngươi cùng thần lệ đến là thoải mái, có thể lưu lại tu hành, ta nhọc nhằn khổ sở tìm đã lâu như vậy, không còn có cái gì nữa. Càng nói, Nam Hoàng Nữ Đế lại càng thấy được ủy khuất, luôn cảm giác ăn phải cái lô vốn. Thấy tiểu nha đầu tức giận, Tiêu Thần cười nói chúng ta là đã kiếm được, nhưng ngươi cũng không mất mát gì à, mặc dù không có thiên tài địa bảo cho ngươi, nhưng lại một bàn ăn ngon hoa đào xốp giòn cho ngươi. Hài lòng không? Nói, Tiêu Thần lấy ra một bàn bánh ngọt đưa cho nàng. Biết đến nàng tham ăn, trên người Tiêu Thần dự săn các loại thức ăn ngon, bởi vì chữ đi lên, cho nên sẽ không hư, theo ăn theo lấy, cũng coi là thuận tiện. Nghe ăn, Nam Hoàng Nữ Đế lập tức nhìn về phía Tiêu Thần. Nàng rất thích ăn đồ vật. Mặc kệ là ăn ngon vẫn là khó ăn, nàng đều có thể ăn. Lúc trước Tiêu Thần mang theo nàng ăn khắp cả Vân Hải thành thức ăn ngon. Nàng vui vẻ không được rồi. Mặc dù thực lực nàng cường đại, nhưng không dành thế sự, làm người đơn thuần. Tức giận đến nhanh đi cũng nhanh, tiểu hài tử tinh khí, cầm ăn dỗ dành, chỉ sau chốc lát mình đã khỏi, lại còn sống nhảy nhảy loạn. Nàng chớp chớp đôi mắt to sáng rỡ. Cho ta đát. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu đương nhiên cho ngươi, nhưng ta không thích ăn đồ ngọt, chỉ có ngươi dạng này tiểu cô nương mới thích, coi như là cho ngươi bồi thường. Nam Hoàng Nữ Đế cũng không khách khí, nhận lấy khay, trực tiếp cầm lên một khối hoa đào xốp giòn đặt ở trong miệng, vẻ mặt thành thật nhai nuốt lấy, hoa đào mùi hương khuếch tán, ngọt vô cùng. Nam Hoàng Nữ Đế khuôn mặt nhỏ rào rạt nổi lên hạnh phúc tâm tình. Vừa rồi ủy khuất cũng quét sạch, lúc này một đôi mắt to mê thành vành trăng khuyết. Có ăn ngon, liền mở ra tâm. Ngồi ở trên tảng đá, hai cái chân nhỏ đãng á đãng. Tiêu Thần cũng không có quan tâm nàng, ngược lại xoay người lại, đã sớm trước mắt tuyệt bích, nữ đế nói trước mắt tuyệt bích là tu hành di tích, thế nhưng lại như thế nào tu hành? Còn thế nào tu hành? Hắn nhìn không thấu, cũng không hiểu rõ, hắn đi ra phía trước, đưa tay sờ một cái kia bóng loáng vô cùng mặt phẳng, lập tức, một đạo nhàn nhạt tiên lực vầng sáng lưu động, nhộn nhạo lên, chân mày Tiêu Thần không thể không nhảy lên, nhìn trước mắt vách đá, đồng tử của hắn thời gian dần trôi qua phóng đại. Chương 1768, vách đá bên trong. Con ngươi Tiêu Thần liên tục chớp động. Bởi vì, hắn ở vách đá trong kính tượng thấy được một bóng người, thấy không rõ mặt, trong tay hắn cầm kiếm, chính đối mình, một đôi mắt chớp động quang huy. Sau đó, vách đá nổi lên kiểu chữ. Chiến thắng hắn là nên tiên quang 500 trượng, chiến bại, khấu trừ tiên quang 100 trượng. Tiêu Thần run lên ở chỗ cũ, trong lòng rung động. Chiến thắng, là nên tiên quang 500 trượng. Điều kiện này, sức hấp dẫn rất lớn, cho dù Tiêu Thần đều là không thể không trở nên động tâm, bọn họ tìm di tích là chính là tăng thực lực lên, trôi qua tiên quang giá trị. Bây giờ, vách đá có nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh. Chỉ cần đánh một trận. Thắng, là nên tiên quang 500 trượng, bại thì khấu trừ 100 trượng. Lợi nhiều hơn hại. Con người Tiêu Thần chấp động, hắn tự nhận là thực lực của mình rất mạnh, nhưng, hắn cũng tương tự biết đến, nếu di tích này có như thế điều kiện, như vậy trong đó bóng người tất nhiên không yếu. Lỡ như bại đây, sẽ tổn thất 100 trượng tiên quang. Tiêu Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua một bên Tiểu Khả Ái. Tiêu Thần, thế nào rồi? Tiểu Khả Ái không rõ ràng cho lắm, bởi vì, hắn cái gì đều không thấy được, nói, hắn muốn đi đến đây, Tiêu Thần khiến hắn đứng tại chỗ đừng núp đích. Tiểu Khả Ái mắt to không hiểu. Người ở chỗ này chờ ta. Ta phát hiện một có thể nhanh chóng tăng lên tiên lực biện pháp, ta hiện tại muốn thử một chút, ngươi giúp ta bảo vệ, từ giờ trở đi bất kỳ kẻ nào không được đến gần ta. Tiêu Thần thấy Tiểu Khả Ái nói với giọng trịnh trọng. Tiểu Khả Ái gật đầu. Yên tâm, ta hộ pháp cho ngươi. Tiêu Thần nhìn thoáng qua một bên ăn bất diệt nhạc hồ nam hoàng nữ đế, sau đó nói, nữ đế, nếu như thần lệ gặp nguy hiểm, nhớ kỹ giúp hắn. Nam hoàng nữ đế miệng nhỏ lấp chậm rãi hoa đào xúc giòn, mơ hồ không rõ đáp ứng, Tiêu Thần cũng là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lỡ như có người cũng tìm được nơi này, hắn không thể bị đánh tan, nhất định có người thủ hộ.